Thái Nhã cười dịu dàng nhìn xem Phương Vân, đây là vi sư tặng cho người lễ gặp mặt. Khấu Ti thản nhẹ nhàng lôi kéo Phương Vân quần áo, Phương Vân đôi má có chút kéo ra, xanh mặt, bái kiến lão sư. Chương 305, Hỏa Thần chúc phúc. Tuy nhiên Phương Vân đối với Thái Nhã lão sư này, thật sự không ưa, thế nhưng mà không chịu nổi Thái Nhã nhiệt tình. Phương Vân trở lại trong túc xá, An Bác rất chân thành tu luyện, Phương Vân cho miệng của hắn bí quyết, nếu như là dĩ vãng, cái lúc này, An Bác nhất định đang cùng một vị học tỷ lêu lỗng, bất quá hai ngày này, hắn giống như là đổi tính đồng dạng, tuy nhiên chứng kiến xinh đẹp học tỷ, học muội vẫn là cái kia phó mê đắm bộ dáng, tuy nhiên lại đã thiếu đi cái loại nảy xúc động, tựa hồ tạm thời mà nói, hắn đã đem báo thù đặt ở đệ nhất vị. Ngược lại là Phương Vân, trong ngày không có việc gì, ngoại trừ ngẫu nhiên đi nghe một chút các lao sư khác trường trình học, ngày bình thường tiểu là tại trong túc xá luyện đan. An Bắc một mực trêu ghẹo mà nói, Phương Vân nhân sinh rất không thú vị, bất quá tại Phương Vân xem ra, An Bắc nhân sinh cũng rất nhàm chán. Phương Vân đã từng hỏi An Bắc, bảo trì về sau có tính toán gì không, vốn là Phương Vân cho rằng, An Bắc biết nói tranh giành thiên hạ, muốn trở thành vua xê ra như vậy truyền lưu thiên cổ thánh hoàng, kết quả An Bắc nói một câu, tán gái sinh con. Đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho con của hắn. Phương Vân đã hối hận, rõ ràng ngây thơ cho rằng, An Bác thật sự đổi tính rồi, kết quả hay vẫn là cậu không đổi được đức cước. An Bác mặc dù có rất không tệ thiên phú cùng huyết mạch, lại không có cái kia phần quyết tâm, bất quá cái này cũng không tệ, ít nhất An Bác không phải là cái xấu hoàng đế, nhiều lắm thì cái hôn quân, Phương Vân muốn. Phương Vân đem hắc thần đỉnh thu hồi, trong tay hai khỏa màu đen đang ăn dược, cái này hai khỏa màu đen đang ăn dược, là cổ bôi tư song tử đan. Song tử đan công hiệu là, có thể cho chủ nhân cùng khế ước các ma, đồng thời tấn chức nhất giai, có thể nói là một đan song phần công hiệu, ngoại trừ không cách nào đối với cửu giai đã ngoài người sử dụng, chỉ cần là cửu giai phía dưới, bất luận là bát giai nhất phẩm, hay vẫn là bát giai cửu phẩm, đều có thể rất thuận lợi tấn thăng đến cửu giai nhất phẩm, công hiệu không thể bảo là không được, không phụ cửu phẩm linh đan danh tiếng. Bất quá có một cái nho nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt, đó chính là từ nay về sau, khế chủ cùng khế ước các ma lực lượng, sẽ hoàn toàn liền làm một thể, lực lượng bổn nguyên sẽ đồng hóa. Khi gỗ cho rằng cổ bôi tư đã là thai vạ đến nơi, hắn nhưng lại không biết, Phương Vân ngoại trừ luyện đan bên ngoài, y lý thuật của hắn cũng là độc bộ thiên xuống, cái loại nảy thương thế với hắn mà nói, nhắm mắt lại, đều có thể tại trong thời gian ngắn nhất trị hết. Về phần cổ bôi tư khế ước các ma, ra David một khỏa song tử đan xuống dưới, hắn muốn không đề cập tới thăng cũng khó khăn. Đây hết thể đều bị cổ bôi tư hoàn mỹ ẩn tàng, hắn phải đợi tranh cử vào cái ngày đó. Cho hỉ gộ một cái đẹp mắt, cho nên Phương Vân cũng không có đi vạch trần. Đột nhiên, trong đại sảnh truyền đến An Bác cười hì hì thanh âm, mị nữ, ngươi tìm ta sao của ta, ngươi là cái nào lớp học tỷ, ta trước kia tựa hồ chưa từng gặp qua ngươi. Phương Vân đâu này? Phương Vân ở nơi nào? Thái Nhã liếc mắt An Bác, đối với trước mặt phối hợp An Bác, căn bản cũng không có trận mắt xem qua, An Bác y lì nguyên thao thao bất tuyệt tự giới thiệu lấy. Phương Vân nghe được Thái Nhã thanh âm, một hồi đau đầu. Hắn vị lao sư này như thế nào chạy tới rồi, sẽ không lại là đến tìm hắn muốn hắc thần đỉnh A. Phương Vân có thể không có ý định, vô duyên vô cớ, đem chính mình đỉnh lô, đưa cho lão sư này, hắn cùng Thái Nhã, một chút giao tình đều không có. Phương Vân mặt chịu đánh mở cửa phòng, Thái Nhã lao sư, sao ngươi lại tới đây? Với tư cách ngươi luyện dược lao sư, đương nhiên là muốn dạy đạo ngươi như thế nào luyện đan. Thái Nhã đắc ý nhìn xem Phương Vân. An Bác trợn tròn mắt, Phương Vân, nàng là của ngươi luyện dược lao sư. Phương Vân bất đắc dĩ gật đầu, An Bác trừng to mắt, trong đầu một mảnh hỗn loạn, trời ạ, hắn vừa rồi rõ ràng đối với Phương Vân luyện dược lao sư, như thế vô lý, mình cũng đối với nàng nói gì đó. An Bác hiển nhiên là đã hiểu lầm cái gì, hắn cho rằng Thái Nhã thật là sớm trước kia, cho dù Phương Vân lao sư. Thái Nhã lao sư, đối với vừa rồi vô lý, ta cảm thấy vạn phần thật có lỗi, ta không phải cố tình mạo phạm ngài, ta là. Thái Nhã nhàn nhạt liếc mắt An Bác, sau đó đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người. Đây là của ngươi này đồng học ấy ư, nếu như ngươi cùng loại người này ở cùng một chỗ, đối với của ngươi phát triển rất có ảnh hưởng, ta cần một lần nữa an bài trụ sở của ngươi. An Bác nghe dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không phải đâu, như vậy liền đem chính mình bắt bỏ, chính mình thế nhưng mà còn có rất nhiều địa phương, muốn ỉ lại Phương Vân đây này. Cái này cũng không nhọc đến phiền Thái Nhã lao sư rồi, An Bác là bằng hữu của ta, mà Thái Nhã lao sư chỉ là của ta luyện dược lao sư, cũng không cần quan tâm ta tương lai nhân sinh. Phương Vân gần như vô lý nói. Thái Nhã chẳng những không có sinh khí, ngược lại thản nhiên cười lên. An Bác vừa nhìn thấy Thái Nhã dáng tươi cười, lập tức xem mắt say lờ đờ mê hoa. Một loại ngươi như vậy niên kỷ hải tử, đều là như thế phản định. Thái Nhã mỉm cười nói, đến, lại để cho lão sư mang ngươi đi ra ngoài chuyển một vòng. Không rảnh. Phương Vân trực tiếp cự tuyệt nói, hắn thật sự không muốn cùng Thái Nhã nhắc lên quan hệ, nếu như không phải là vì cổ bồi tư chính là cái kia tuyển cử, hắn đoán chừng lý cũng sẽ không lý Thái Nhã. Thái Nhã cũng mặc kệ Phương Vân cự tuyệt, khấu ti thản miệng hạ nói với ta, ngươi rất cần học viện điểm tích lũy cùng toàn bộ chọn sao, tựa hồ ta cũng có không thiếu điểm tích lũy, nếu như ngươi cần, ta có thể đem điểm tích lũy, toàn bộ cho ngươi. Phương Vân hai mắt tỏa sáng, hắn mấy ngày nay đã tiến vào lục cấp quyền hạn đồ thư quán, bên trong hắc ma pháp thư tịch, đã xem hắn có chút muốn ngừng mà không được, hiện tại cực độ khát vọng thất cấp quyền hạn. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Phương Vân hỏi. Lên xe trước. Thái Nhã đẩy ra ký túc xá đại môn, ngoài cửa đã ngừng một chiếc xe ngựa. Phương Vân trong lòng nghĩ lấy, nàng không phải là muốn bắt cóc chính mình a? Tuy nhiên Phương Vân trong đầu còn đang suy nghĩ miên man, bất quá hắn tốt hơn theo lấy Thái Nhã, lên xe ngựa. Thái Nhã trên mặt, luôn mang theo ý vị thâm trường dáng tươi cười, Phương Vân bị Thái Nhã xem toàn thân không được tự nhiên. Người trước kia luyện dược lão sư tên gì? Có lẽ ta cũng nhận thức. Thái Nhã nhẹ nhàng mà hỏi. Không có. Tự học sao? Thái Nhã mắt nhìn Phương Vân, ngược lại là có chút lý giải, vì cái gì Phương Vân tại luyện dược thời điểm, sẽ như thế không có kết cấu rồi. Cái kia ngươi biết luyện dược 5 cái yếu tố sao? Thái Nhã hỏi. 5 cái yếu tố? Phương Vân sững sờ, hắn còn thật không biết, bởi vì hắn chưa bao giờ chính thức cùng luyện dược sư tiếp xúc qua, tuy nhiên tại một ít trong thư tịch, đã từng gặp về luyện dược thô sơ giản lược trình tự, tuy nhiên lại chưa bao giờ xâm nhập nghiên cứu. Hơn nữa coi như là đạt được đan phương, Phương Vân cũng hơn nửa không có dựa theo đan phương bên trên trình tự, mà là mình cải tiến sau luyện chế. Quả nhiên không hiểu. Thái Nhã càng lộ ra ý, cái gọi là 5 bước là tuyển, lô, hỏa, phương, tâm. Phương Vân có chút cái hiểu cái không nhìn xem Thái Nhã. Thái Nhã tiếp tục nói, cái gọi là tuyển, là tài liệu lựa chọn, một loại đan phương, cũng có thể lựa chọn bất đồng tài liệu. Phương Vân nghe có chút minh bạch, cái này cùng mình cải biến đan phương dùng tài, ngược lại là một cái đạo lý. Nói thí dụ như một loại đan phương, tìm không thấy một ít đặc biệt tài liệu, có thể dùng mặt khác đồng loại hình hoặc là hiệu quả giống nhau tài liệu luyện chế, ngoại trừ một số nhỏ phi thường quý trọng mà lại đặc biệt tài liệu. Thái Nhã nói ra, tuy nhiên những đạo lý này, Phương Vân cũng minh bạch, bất quá Phương Vân cũng không xen vào, dù sao cái thế giới này luyện dược sư, cũng có được chính mình chỗ độc đáo, tập mọi người chi trưởng, biến chính mình ngắn. Đây mới là trường tồn chi đạo. Cái gọi là lô, là luyện đan dùng đỉnh lô. Thái Nhã nhìn thật sâu mắt Phương Vân, một cái tốt đỉnh lô, cũng có phi phàm hiệu quả, tựu như của ta ngân đỉnh, đại bộ phận đan dược, có thể trực tiếp tăng lên nửa phẩm đan lực, đã xem như thượng đẳng tốt đỉnh, là sư phụ của ta, thì ra là ngươi sư công đưa cho ta, ngươi cái đỉnh lô kia là nơi nào đến hay sao? Tiệm đồ cổ tìm được. Phương Vân thuận miệng nói ra. Tiệm đồ cổ? Không thật sự a? Phương Vân đã mắt trắng dã. Như vậy giả, nàng không phải là thật sự đã tin tưởng a? Phương Vân đã phân không rõ, Thái Nhã rốt cuộc là khôn khéo, hay vẫn là quá ngây thơ rồi. Bất quá ngươi cái đỉnh lô kia cho cảm giác của ta rất kỳ quái, tựa hồ trong đó ẩn chứa thật lớn năng lượng, lại không có khai quang. Thái Nhã nói ra, khai quang? Cái gì là khai quang? Phương Vân nghi ngờ hỏi. Ngươi không biết sao, cái gọi là khai quang, tựu là thần chúc phúc, mỗi một cái đỉnh lô tại chế tạo hoàn thành về sau, đều đưa đến thần điện đi. Đạt được hỏa thần chúc phúc. Thái Nhã nói ra. Hỏa thần chúc phúc là làm cái gì dùng hay sao? Phương Vân khó hiểu nhìn xem Thái Nhã. Quả nhiên không có lao sư, bằng không thì thầy của ngươi sẽ không không nói cho ngươi. Chỉ cần đã có được hỏa thần chúc phúc, có thể tùy ý sử dụng băng hỏa, ma diễm, lửa địa ngục, ngọn lửa tím, thần viêm cùng với tâm hỏa. Không cần muốn như trước ngươi như vậy, chính mình dùng hắc ma pháp thiêu đốt đỉnh lô. Thái Nhã giới thiệu nói. Phương Vân nghe có chút kinh ngạc. Hắn thật đúng là không biết có những chuyện này, Thái Nhã tiếp tục nói, bất luận là Quang Minh Giáo hội thần điện, hay vẫn là Hắc Ám Quốc hội thần điện, đều có hỏa thần điện, từng đỉnh lô tại chế tạo sau khi hoàn thành, đều từng nhóm đạt được chúc phúc, vì vậy quá trình không phải miễn phí, cho nên từng đỉnh lô giá tiền đều tại mấy ngàn kim tệ đã ngoài, mà nếu như là đặc thù thượng đẳng đỉnh lô, vậy thì cần một mình chúc phúc, không thể cùng bình thường đỉnh lô hôn tạp cùng một chỗ, cho nên giá tiền cũng sẽ biết tăng vọt vài lần, gấp mấy chục. Nếu như là thất phẩm đã ngoài đỉnh lô, càng là cần đại lượng hỏa thần tế tự, tiến hành cầu nguyện triệu hoán hỏa thần chúc phúc, giá tiền càng là quý không hợp thói thường. Ta cái này ngân đỉnh là thất phẩm. Lướt qua chế tạo, chỉ cần là mời hỏa thần tế tự, tiểu hao tốn 300 vạn kim tệ, lúc ấy mời 100 vị hỏa thần tế tự, triệu hoán hỏa thần chúc phúc. Đương nhiên, những kim tệ này đối với cao giai luyện dược sư mà nói, cũng không coi vào đâu, một cái cao giai luyện dược sư, luyện chế một quả thất phẩm đan dược, chỗ kiếm lấy đến kim tệ cũng đã vượt qua ngàn vạn. Đối với cái này điểm, Phương Vân ngược lại là tràn đầy cảm xúc, ban đầu ở Mạc Bắc thời điểm, hắn luyện chế ra đại lượng tam phẩm, tứ phẩm đan dược, một năm lợi nhuận cũng đã tiếp cận ngàn vạn lượng. Tiếp cận, Thái Nhã lại giới thiệu hỏa, phương, tâm. Hỏa tức là hỏa diễm lựa chọn, phương thì là đan phương vận dụng, điểm này Phương Vân nghe có chút mới lạ, hắn cũng không biết, nguyên lai đan phương còn có một loại công dụng, cái kia chính là gia tăng luyện chế thành tiến công chiếm đóng, đặc biệt là bát phẩm đã ngoài đan phương, trên đều là kia cổ lưu truyền tới nay, đã nhận được có chút ma pháp gia trì, tại luyện đan thời điểm, đem đan phương để vào đỉnh lô ở bên trong, cùng một chỗ luyện chế, xác suất thành công sẽ đề cao rất nhiều, rất nhiều đan phương đều thuộc về một lần phẩm kết quả, cũng đang bởi vì như thế, đan vừa rồi sẽ như thế hy hữu, hơn nữa giá tiền cao làm cho người tức luận ruột. Về phân tâm, Thái Nhã trong miệng tắc thì nâng lên duy tâm lý niệm, cái này lý niệm tắc thì cùng luyện dược sư tín niệm có quan hệ, mặc dù là nàng mình cũng không cách nào tự thuật tinh tưởng, cái gì gọi là tâm. Chương 306, Phong hồi lộ chuyện. Không bao lâu, xe ngựa đã đứng ở một cái bán đấu giá bên ngoài, Thái Nhã lôi kéo Phương Vân, đi xuống xe ngựa. Cửa ra vào lưỡng đại hán, chứng kiến Thái Nhã về sau, vội vàng vẻ mặt ta rua đi đến trước, Thái Nhã đại sư, ngại như thế nào quang lâm bản bán đấu giá, hiển nhiên, Thái Nhã thân phận, đại biểu cho vô thượng quyền uy, cùng với đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng tiền tài. Thái Nhã mỗi lần xuất nhập bán đấu giá, đều là đại thủ bút tiêu xài, cũng làm cho nàng trở thành từng bán đấu giá khách quý, có thể nói coi như là đế quốc hoàng đế đã đến, đều không có Thái Nhã như vậy được hoan nghênh. Hai cái canh cổng đại hán nhìn xem Thái Nhã lôi kéo Phương Vân, không khỏi nghi hoặc nhìn Phương Vân, xin hỏi vị thiếu gia này là, hắn là đệ tử của ta. Thái Nhã tiện tay ném ra hai túi kim tệ, Phương Vân mắt nhìn Thái Nhã, không khỏi cười khổ lắc đầu, cái này bại gia nữ, quả nhiên là đại thủ bút, tiện tay tiểu khen thưởng hai cái canh cổng hai túi kim tệ, trong lúc này ít nhất 100 miếng kim tệ, đầy đủ tại Che Lạc thành tốt nhất khách sạn ở một năm thời gian. Lưỡng đại hán lập tức giống như là đánh cho máu gà đồng dạng, lập tức như là hầu hạ lao nương đồng dạng, đem Thái Nhã cùng Phương Vân đón đi vào, cũng mặc kệ công việc giữ cửa. Hai người đem Phương Vân cùng Thái Nhã đưa đến khách quý đơn tuần nội, những nhà một gian này ở vào bên trong phòng đấu giá lầu các bên trên, đều thiết trí có ma pháp ra giá khí, chỉ cần ân thoáng một phát là được ra giá, không cần muốn như phía dưới bình thường khách nhân như vậy, mỗi lần cử động bài ra giá. Cái này cũng tránh khỏi một ít chân quý vật phẩm đấu giá, bởi vì đấu giá được về sau, trong chăn người nhớ thương, thậm chí tại khách quý nhà một gian nội, còn có thông hướng ra phía ngoài mật đạo. Xuyên thấu qua ma pháp bình chướng, có thể rất thấy rõ ràng phía dưới phòng đấu giá tình huống, mà phía dưới người lại nhìn không tới khách quý nhà một gian nội tình huống. Phương Vân mắt nhìn Thái Nhã, quả nhiên rất biết hưởng thụ, Thái Nhã mắt nhìn Phương Vân, nhàn nhạt nói ra, hôm nay có một cây ngàn năm hoa đấu giá. Tuy nhiên ngữ khí bình thản, bất quá nghe Thái Nhã khẩu khí, làm như đối với cái này ngàn năm hoa, nguyện nhất định phải có, bất quá ngấm lại cũng thế, mặc dù là những siêu cấp kia thương nhân phú hào, hắn tài sản cũng chưa chắc có Thái Nhã phong phú, hơn nữa chưa hẳn có thể như Thái Nhã như vậy, không hề cố kỵ lấy ra tiêu xài. Bất quá, Phương Vân hay là đối với Thái Nhã trong miệng ngàn năm hoa, sinh ra hứng thú, hắn muốn nhìn một chút, cái này ngàn năm hoa, đến cùng là vật gì, có thể làm cho Thái Nhã như thế để bụng. Phía dưới bên trong phòng đấu giá, đã đấu giá vài món bình thường vật đấu giá, phía dưới khách mới tuy nhiên không ít, thế nhưng mà kêu giá lại không thế nào kịch liệt. Phương Vân xem đã có chút đần độn vô vị, tại đấu giá quan xuất ra một cái kim hộp về sau, nhẹ nhàng mở ra cái hộp, một mảnh tản ra buồn bực mùi thơm ngát khí tức, phiêu đãng mà ra. Mà ngay cả tại lầu các bên trên, cách lên ma pháp cháo, Phương Vân đều nghe thấy được cái này cổ mùi thơm ngát. Bất quá, so sánh với cái này cổ mùi thơm ngát, càng làm cho Phương Vân tim đập nhanh chính là, trong cái hộp này tản ra một cỗ, khó nói lên lời khí tức. Phương Vân đột nhiên đứng, trong ánh mắt toát ra không dám tin thần sắc, thần liên, chỉ thấy đấu giá quan tay kim trong hộp, sắp đặt lấy, là một mảnh màu xanh lá cánh sen. Sở hữu khách mới tất cả đều tinh thần chấn động, tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía đấu giá quan trong tay kim hộp. Đấu giá quan hiển nhiên rất hài lòng hiện trường hào khí, nhẹ gặm hai tiếng về sau, nhàn nhạt giới thiệu nói, hiện tại đấu giá chính là một mảnh không biết tên cánh sen, cái này phiến cánh sen bán ra người không cách nào lộ ra, cái này phiến cánh sen không cách nào biết được hắn chỉ dùng để cái gì tài liệu chế tạo mà thành, hẳn là một kiện ma đạo khí, có được lấy phi thường kỳ lạ công hiệu, chỉ cần đem cánh sen xuất ra, đặt ở một chỗ, như vậy dùng cánh sen làm trung tâm, Phương Vân mười trượng. Nội sở hữu thực vật, đều biết bay nhanh đến phát triển. Tốc độ phát triển so bình thường tốc độ, nhanh gấp 10 lần, nếu như là bình thường thực vật, thậm chí có thể chứng kiến mắt thường có thể thấy được tốc độ phát triển, tại đấu giá quan nói ra công hiệu về sau. Phía dưới khách mới, hơn phân nửa tiểu đã mất đi hứng thú, dù sao loại này công hiệu, tuy nhiên kỳ lạ, nhưng không cách nào thỏa mãn dục vọng của bọn hắn, bọn hắn càng ưa thích những xa xỉ kia xa hoa vàng bạc châu báu, hay hoặc giả là lóng lánh lấy hào quang vũ khí. Cái này phiến cánh sen giá quy định vi 10 vạn kim tệ, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1 vạn kim tệ, hiện tại bắt đầu ra giá 10 vạn kim tệ, lúc này thời điểm, lục tục ngo ngoe có người bắt đầu ra giá. 11 vạn kim tệ, 12 vạn kim tệ, 15 vạn kim tệ, 20 vạn kim tệ. Phương Vân cũng không vội vã ra giá, hoặc là nói hắn căn bản là không thể nào ra giá, bởi vì trên người hắn căn bản sẽ không tiền, trăm nạp trong túi mấy trăm vạn lượng, tại Âu Lan Đại Lục, có thể không lưu thông. Phương Vân phát hiện, trong đó một cái hơn 30 tuổi nam tử, một mực đang khẩn trương nhìn xem bản đấu giá, hơn nữa hắn là kêu giá nhất nhiều lần người, xa xa một cái hơn 20 tuổi phu nhân, thì là nhàn nhã kêu giá cử động bài, ánh mắt luôn như có như không nhìn về phía nam tử. 100 vạn kim tệ. Rầm rầm. Hiện trường rốt cục xôn xao, như vậy một cái gân gà đồng dạng ma đạo khí, rõ ràng bị kêu giá đã đến 100 vạn kim tệ. Cái này cũng quá khoa trương đi. Loại này ma đạo khí phú hào không có hứng thú. Dù sao bọn hắn cũng không thể cầm ma đạo khí đi loại hoa hoa thảo thảo chơi đùa, luyện dược sư càng không chỗ hữu dụng, đại bộ phận luyện dược sư đều là trực tiếp mua sắm tài liệu, giá tiền đối với bọn hắn mà nói, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Có thể nói như vậy, chỉ cần có người khai một cái giá tiền, bọn hắn có thể ra lên giá tiền hung triệt chú ý là cái kia này tứ giai, ngũ giai luyện dược sư, khả năng đều có bên trên ngàn vạn kim tệ. Về phần thái nhã loại này cấp bậc luyện dược sư, đủ để mua xuống toàn bộ bán đấu giá. Nếu như không nên luận thái nhã thời của nàng, cái kia chỉ sợ chỉ có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Phương Vân nhìn xem cái kia ra 100 vạn kim tệ nam tử, xem hắn cách ăn mặc, hẳn là một cái giông binh. Một cái khác phu nhân thì là phu nhân cách ăn mặc, xem hắn ánh mắt tuy nhiên tùy ý, lại luôn như có như không nhìn về phía nam tử kia. Tại nam tử ra đến 100 vạn kim tệ về sau, phu nhân do dự một chút, bất quá hay vẫn là kêu giá, 110 vạn kim tệ, nam tử kia rốt cục nổi giận, đột nhiên đứng. Chỉ vào phu nhân giận dữ hét, Du An có thể, ngươi không nên quá phận, cái kia gọi là Du An có thể phu nhân nhẹ nhẹ cười, trong mắt yêu mị rất che giấu toát ra đến, xem những phú hào kia thương nhân chảy nước miếng, nơi này chính là bán đấu giá, người trả giá cao được, thiên kinh địa nghĩa sự tình, ta có cái gì quá. Phận, ngược lại là ngươi, nếu như không có tiền, tiêu cút ra ngoài, tại đây cũng không phải là loại người như ngươi kẻ nghèo hàn nên đến địa phương, chư vị khách mới, xin chú ý các ngươi ngôn từ. Nơi này là bán đấu giá, nếu như các ngươi muốn cãi nhau, liền thỉnh xuất đi, hiện tê. Y đấu giá tiếp tục, 110 vạn kim tệ, còn có hay không rất cao hay sao? Dòng binh nam tử khuôn mặt phẫn nộ, hậm hực ngồi xuống, gần như gào thét quát, 120 vạn kim tệ, 130 vạn kim tệ, Du An có thể trước sau như một giá. Hai người hiển nhiên đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng, giá tiền một mực tăng vọt đến 200 vạn, mà ngay cả vốn là cũng không thèm để ý thái nhã, cũng không khỏi ghé mắt quan sát. Nàng đối với cái này loại ma đạo khí, hiển nhiên cũng không phải rất quan tâm, bất quá nhìn phía dưới dòng binh nam tử cùng Du An có thể tranh đấu, ngược lại là xem chết đi được. 200 tam phong 5 vạn kim tệ, dòng binh nam tử, gào thét kêu lên. Du An thế nhưng bắt đầu có chút điên cuồng, 240 trăm kim tệ, hảo hảo hảo. Du An có thể, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cái này bán thần khí sẽ là của ngươi rồi, dòng binh nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi không phải là muốn cầm cái này bán thần khí. Đưa đến tinh linh xâm lâm đi, sau đó đổi lấy tinh linh tuyền ấy ư, ngươi đã không cho ta sống khá giả, ta cũng không cho ngươi đắc ý, bán thần khí. Tinh linh tuyền. Dòng binh nam tử cái này một giống, lập tức dẫn để nổ rồi toàn trường, mà ngay cả thái nhã đều đứng không yên. Mà ngay cả đấu giá quan đều trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới, trong tay mình cái này ma đạo khí, lại là bán thần khí. Trên thực tế, tại xem xét thời điểm, giám định sư đã xem xét qua, cái này ma đạo sư. Hẳn là cái nào đó cường đại ma đạo khí bộ kiện, thế nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, cái này ma đạo khí, lại là bán thần khí. Đọc truyện ở Thái Nhã cơ hồ là điên cuồng chính mình nhấn kêu giá khí, giá tiền cứ như vậy bị chính cô ta theo 240 vạn, trực tiếp tăng vọt đến 650 vạn, Thái Nhã mới dừng lại đến. Phương Vân cũng trợn tròn mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái kia Du An có thể phu nhân, càng là sắc mặt tái nhợt, vốn cho là đến tay tinh linh tuyển, cứ như vậy hủy ở dòng binh nam tử trên tay. Dòng binh nam tử, nhưng lại cười, cười có chút điên cuồng, lại có một ít bất đắc dĩ. Tuy nhiên nếm đến trả thù tư vị, thế nhưng mà hắn thực sự đã mất đi đấu giá cơ hội, 650 vạn kim tệ, đã sâu sắc vượt quá tử hắn thừa nhận phạm vi. Nhưng là ở đây trong đám người, có năng lực giả, có khối người. 1.000 vạn kim tệ, một cái nâng cao phình bụng phú thương gia giá nói. Một cái năng lực kỳ quái ma đạo khí, với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa, thế nhưng mà một cái bán thần khí. cái kia quả thực tiểu là thân phận cùng mặt mũi biểu tượng. Lưỡng ngàn vạn kim tệ, Thái Nhã cũng bất chấp che lấp thân phận, bay thẳng đến dưới trận kêu một tiếng. Không thể trách nàng như thế nào thất thố, thật sự là bất luận kẻ nào nghe được tinh linh tuyển, hoặc là nói bất kỳ nữ nhân nào nghe được tinh linh tuyển, đều thất thố. Tinh linh tuyển cũng được xưng bất tử nước suối, uống xong tinh linh tuyển người, đều sắp có được nhân đôi tuổi thọ, hơn nữa cả đời sẽ không già đi, coi như là lão giả uống hết, đều khôi phục tuổi trẻ, mà nếu như là người trẻ tuổi uống hết, đem cả đời bảo trì tuổi trẻ hình dạng. 3.000 vạn kim tệ, 5.000 vạn kim lưu. Đấu giá quan cái chán đã mồ hôi đầm địa, hắn đời này đều không có chơi đùa như vậy kích thích đấu giá. Lúc này thời điểm một cái lao giả vội vàng chạy lên bàn đấu giá, tại đấu giá quan bên thai nhỏ giọng nói thầm một hồi. Đấu giá quan lập tức tuyên bố, bởi vì vật phẩm đấu giá biến cố, cho nên bản đấu giá quan tuyên bố, phía trước đấu giá hữu hiệu, đồng thời cho phép dùng cùng đồng giá trị vật phẩm ra giá, đồng thời đấu giá kéo dài 3 giờ, này trong đó ra giá, toàn bộ hữu hiệu. Phương Vân hai mắt tỏa sáng, không khỏi tại trăm nạp trong túi sờ lên, sau đó lặng lẽ thối lui ra khỏi nhà mở gian. Thái Nhã đã hoàn toàn đắm chìm tại đối với đấu giá kích thích cùng phấn khởi ở bên trong, căn bản không có chú ý tới Phương Vân biến mất. Phương Vân tìm hiểu lánh, bố trí ẩn nấp trận pháp về sau, bắt đầu luyện chế pháp bảo, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào lấy thủ đoạn này, đi cạnh tranh bách thế thần liên cánh sen. Nếu như vậy cũng mua không được, Phương Vân thực ý định cản đường cướp bóc rồi. Chương 307, kịch liệt giác chủ. Phương Vân cũng không có ý định luyện chế rất cao phẩm cấp pháp bảo, dù sao hiện tại thời gian cũng không nhiều. Phương Vân chỉ tính toán dùng thời gian ngắn nhất, hiện hữu tài liệu, luyện chế mấy cái đề phẩm cấp pháp bảo. Phương Vân lựa chọn chính là bên trong phòng đấu giá một cái cực kỳ ẩn nấp thông đạo, hơn nữa tại ẩn nấp trận pháp dưới tác dụng, mặc dù không cẩn thận có người đi ngang qua, cũng nhìn không tới Phương Vân, nhưng lại sẽ bị trận pháp tự động hút ra phương hướng, không cách nào tiếp cận. Ẩn nấp trong trận pháp, điện quang sơn động, lôi hỏa bay múa, Phương Vân lấy ra một giọt hỏa long huyết, hỗn tạp lấy tử tinh thiết, tại Phương Vân trong tay, vuốt ve thành một đầu tử kim hỏa long. Phương Vân đem nguyên một đám đạo văn đánh vào tử kim hỏa long ở bên trong, hấp dẫn chung quanh thiên lôi chi lực. Không bao lâu, một kiện sinh sắn pháp bảo đã thành hình, đây là một đầu tử kim hỏa long, thân thể chiếm giữ tại Phương Vân trong tay, thân thể cong vòng thành một đoàn, đầu rồng nằm ở long thân bên trên, như là ngủ say giống như. Phương Vân nghĩ, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, lại luyện chế một kiện pháp bảo, dù sao bách thế thần liền cánh sen, không dung có mất. Đó là hắn ở kiếp trước, tập pháp lực đại thành chi tác, có thể nói là toàn bộ tu chân giới đỉnh phong chi tác, mấy hồ đã đạt tới tiên khí tiêu chuẩn, mặc dù nói là hủy thiên diệt địa, cũng không phải là không được. Phải biết rằng từ xưa đến nay, bao nhiêu tu chân cường giả, cũng không thể chế tạo ra một kiện tiên khí, mà có cũng chỉ là viễn cổ lưu truyền tới nay truyền thuyết cùng truyền thừa, như hiên viên kiếm, bàn cổ phủ, nữ hoa thạch chi lưu tiên khí, tuy nói còn bảo tồn tại tất cả đại sơn môn bên trong, hoặc là tại người thừa kế chi thủ. Thế nhưng mà như thế tiên khí, căn bản là không cách nào vận động, đó là tập thiên hạ đại vận tiên khí, khẽ động tất nhiên là thiên hạ loạn, mà bất luận là bản thân có thượng cổ huyết mạch, hay hoặc giả là chính tông người thừa kế, một lần thi triển, đều là dùng mệnh thi triển. Cho nên tuy nhiên uy năng vô hạn, tuy nhiên lại không kịp bách thế thần liên như vậy, là Phương Vân bản thân chỗ luyện chế bán tiên khí, bởi vì bách thế thần liên, bản thân tiểu là dựa vào Phương Vân bản thân chỗ tế luyện, bất luận là pháp bảo bản thân thần uy, hay vẫn là bản thân ẩn chứa tiên linh chi khí, đều là nhất phù hợp Phương Vân bản thân. Đây cũng là vì cái gì, trên thế giới này, bách thế thần liên cánh sen, những người khác không cách nào hoàn toàn vận dụng, ngược lại là đối với Phương Vân hội sinh ra phản ứng, cái này cũng cùng tu chân giới trên chút ít kia cổ tiên khí một cái đạo lý. Đối với cái thế giới này mọi người mà nói, bách thế thần liên cánh sen, có lẽ tại hắn bên trên đạt được rất tốt lợi dụng, thế nhưng mà cái kia cũng chỉ là lợi dụng mà thôi, mà không cách nào như Phương Vân như vậy phù hợp. Không bao lâu, Phương Vân trong tay đã nhiều ra một quả long châu, cũng không biết là cố ý hay vẫn là không có ý, Phương Vân vậy mà đem cái này quả long châu luyện chế thành cùng tử kim hỏa long một bộ pháp bảo. Mà giờ khắc này khoảng cách đấu giá đã qua 2 giờ thời gian, Phương Vân triệt hồi trận pháp, đi vào bên trong phòng đấu giá, hắn phát hiện tại đây 2 giờ trong thời gian đã nhiều hơn rất nhiều mặt lạ hoắc. Xem ra cái này 2 giờ trong thời gian, phòng đấu giá xuất hiện bán thần khí tin tức đã truyền khắp toàn bộ Che Lạc Thành. Tại phòng đấu giá mặt khác một mặt, Phương Vân thậm chí phát hiện mấy cái hắc ám quốc hội người. Mà giờ khắc này tựa hồ còn không có xuất hiện giá hàng, vẫn là kim tệ ra giá, giờ phút này giá tiền đã nhảy lên tới 300 triệu kim tệ, mà ra cái giá tiền này, không hề nghi ngờ, là lầu các bên trên Thái Nhã. Bất quá, giờ phút này Thái Nhã cũng đã là kiệt lực, dù sao 300 triệu kim tệ cũng đã là cực hạn của nàng rồi. Phương Vân nhịn không được hướng lên nhìn thoáng qua, một tia thần niệm xuyên thấu qua vòng bảo hộ, Phương Vân phát hiện Thái Nhã giờ phút này đã ở vào bạo đi trạng thái. 300 triệu kim tệ, đối với bất cứ người nào mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ, mặc dù Thái Nhã thân gia lại phong phú, duy nhất một lần xuất ra 300 triệu kim tệ, hay vẫn là nhịn không được run. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới, có thể đạt được cái kia tinh linh tuyển, đối với nàng mà nói, lại thì không cách nào buông tay bảo vật. Dù sao tiền có thể kiếm lại, coi hắn bắt giai luyện dược sư thực lực cùng thân phận, nếu như nàng cố tình kiếm lấy, trong 3 năm, tự có thể khôi phục ngày xưa thân gia. Thế nhưng mà nếu như cái này bán thần khí mất đi, như vậy nàng khả năng đời này, đều không có cơ hội, gặp lại đến giống nhau kỳ ngộ. Trái lại bên trong phòng đấu giá Du An có thể cùng cái kia dòng binh nam tử, bọn hắn đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên dòng binh nam tử, tự là cố ý thả ra tiếng gió làm dối, thế nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể biết kích thích thật lớn như thế gọn sóng. Toàn bộ che là thành, có uy tín danh dự người, cơ hồ đều đi tới bên trong phòng đấu giá, hơn nữa nhìn những người kia ánh mắt, hiển nhiên đều thỏa thuê mãn nguyện, muốn phân cao thấp. Rốt cục, một người cao lớn nam tử trước tiên mở miệng, 300 triệu kim tệ, cộng thêm 3 khỏa bát phẩm bảo đan. Phương Vân mắt nhìn nam tử kia thực lực, lại là cửu giai xuất đầu, Phương Vân trong nội tâm dùng mình, trong tay hai kiện pháp bảo, bắt đầu trở nên chẳng phải tự tin rồi. 300 triệu kim tệ, cộng thêm 5 khỏa bát phẩm bảo đan. Ai lại cùng ta tranh giành, ta muốn các ngươi để mắt. Lầu các bên trên, truyền đến Thái Nhã tiếng gầm gừ. Nàng đã bất chấp che giấu thân phận, mở ra vòng bảo hộ, đối với phía dưới giận dữ hét, xem ánh mắt của nàng, tựa hồ đã gần đến điên cuồng. Bất quá, nàng cái này một giống, thật đúng là dọa lùi không ít người, dù sao Thái Nhã tại che lạc thành thanh danh, thế nhưng mà so Hắc Ám Quốc hội hội trưởng, còn muốn vang dội gấp trăm lần. Người nào không biết, che lạc thành có như vậy một người xinh đẹp như ngọc, phong độ tư thái sức tuyệt xinh đẹp luyện dược sư, cơ hồ che lạc thành sở hữu công tử ca, tất cả đều dùng truy cầu đến vị thiên tài này luyện dược sư, vì chính mình mục tiêu cuối cùng. Người khác sợ ngươi, ta có thể không sợ ngươi. Đại hán kia lạnh hừ lạnh nói, 300 triệu kim tệ, cộng thêm 6 khỏa bát phẩm bảo đan. Thái Nhã đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, xanh cả mặt, nàng là lại không còn khí lực, lại đi ra giá trước rồi, đừng nói cái kia 5 khỏa bát phẩm bảo đan, coi như là 300 triệu kim tệ, nàng đều cực kỳ cố hết sức. Nói như vậy, bát phẩm bảo đan giá cả của thị trường đều tại 5.000 vạn kim tệ đã ngoài. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, bát phẩm bảo đan xuất hiện tại trên thị trường, giá tiền đều xa xa cao hơn cái giá tiền này, có thể nói có thành phố vô giá. Thế nhưng mà nếu như dùng tới mua một kiện bán thần khí, hơn nữa hay vẫn là ý nghĩa phi phàm bán thần khí, giá tiền lại cao, cũng có chỗ đáng. Bất quá, khủng bố như thế giá tiền, y hải nguyên đem những bình thường kia thương nhân, quý tộc, cho sợ tới mức không nhẹ. Bọn hắn mặc dù là táng gia bại sản, cũng chưa chắc ra khởi cái giá tiền này, nhìn xem bán thần khí, cũng chỉ có thể là không biết làm gì. 10 khỏa bát phẩm bảo đan. Đúng vào lúc này, một cái lười biếng thanh âm truyền đến, Phương Vân phóng nhãn nhìn lại, phát hiện một cái lão giả mở miệng nói. Lúc này thời điểm, đấu giá quan sững sờ, xin hỏi vị đại nhân này, ngài 10 khỏa bát phẩm bảo đan, là loại đan dược nào? Tại hạ muốn xác nhận thoáng một phát. Một khỏa hồi phục hoàn, một khỏa thú thần đan, một khỏa phi thiên đan, 2 khỏa huyễn mộng đan, cùng với 5 khỏa linh động đan. Lão giả kia nhàn nhạt nói ra. Mà mỗi khi hắn giới thiệu một loại đan dược về sau, sẽ đưa tới hiện trường một mảnh kinh hô. Cái kia 5 khỏa linh động đan giá trị thấp nhất, thế nhưng mà ít nhất giá trị đều tại 6.000 vạn phía trên. Đó là dùng để trùng kích cửu giai siêu cấp đan dược. Mỗi nhiều một khỏa, thành công tỷ lệ, tiểu cao một thành, hơn nữa tối đa có thể đồng thời sử dụng 5 khỏa. Có thể nói, cái này 5 khỏa đồng thời sử dụng. Cơ hồ tiểu là trọn vẹn nhiều hơn 5 thành nắm chắc, hơn nữa bản thân một lượng thành xác suất thành công, cái kia chính là 7-8 phần nắm chắc, có thể một lần tấn chức cửu giai. Về phần 2 khỏa huyễn mộng đan, cái này 2 khỏa tuy nhiên là tiếp cận cửu phẩm bảo đan, lại bởi vì đối với tinh thần hệ ma pháp sư, có hiệu quả, cho nên giá trị ngược lại không tính cao. Đây là tinh thần hệ pháp sư, có thể làm cho bản thân tinh thần lực tăng lên gấp 10 lần bảo đan, đặc biệt là tại bát giai đỉnh phong thời điểm sử dụng. Một khỏa cũng đủ để lại để cho tinh thần pháp sư tân chức cửu giai sát xuất thành công, tăng lên 3 thành, bất quá cũng giới hạn một khỏa. Phi thiên đan thì là không có giai cấp hạn chế, có thể cho người không hạn chế phi hành, hoàn toàn thoát ly mặt đất trói buộc, mặc dù nói thất giai đã ngoài, trên cơ bản có thể lăng không phi hành, thế nhưng mà y hải nguyên cần vận dụng lớn lao lực lượng, mới có thể miễn cưỡng phi hành. Thế nhưng mà nếu mà có được cái này phi thiên đan, tắc thì có thể không kiêng nể gì cả phi hành. Thậm chí không cần vận dụng ma lực cùng đấu khí, giống như là đi vào đồng dạng nhẹ nhõm. Đặc biệt là một ít cấm ma trong lĩnh vực, có được phi thiên đan càng là gặp may mắn thần hiệu. Thú thần đan, tắc thì kinh khủng nhất, chỉ cần ăn vào thú thần đan, có thể tại trong nửa giờ, ủng có thần cấp lực lượng, bất quá một cái giá lớn tiểu là tánh mạng. Cho nên thú thần đan tuy nhiên hiệu quả kinh khủng nhất, nhưng lại giá trị thấp nhất một cái, bình thường bán đấu giá 5.000 vạn bảy ở cái kia, cũng chưa chắc có người mua. Về phần hồi phục hoàn, thì là giá trị cao nhất một loại đan dược, bởi vì nó có thể cho cửu giai phía dưới, đấu khí cùng ma lực bị phế sạch người, tại trong thời gian ngắn nhất khôi phục, thường xuyên có người thu mua hồi phục hoàn, giá tiền đều tại 100 triệu kim tệ đã ngoài, thế nhưng mà từ trước đến nay đều là có thành phố vô giá. Cái này 10 khỏa đan dược giá trị, đã xa xa cao hơn 300 triệu kim tệ cộng thêm 6 khỏa đan dược giá trị. Đại hán kia á khẩu không trả lời được, lắc đầu, chỉ có thể không cam lòng ngồi xuống. Phương Vân cũng không vội lấy ra tay, hắn còn muốn nhìn một cái, đến cùng còn có hay không người đấu giá. Một khỏa cửu phẩm hỏa long đan. Đột nhiên, một thanh âm nhẹ hô, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Cửu phẩm. Hỏa long đan. Đây chính là vô thượng trí bảo A, chỉ cần ăn vào hỏa long đan, tự có được hỏa long huyết mạch, tuổi thọ càng là gia tăng gấp đôi, hơn nữa tốc độ tu luyện, cũng sẽ biết tiếp cận hỏa long tốc độ phát triển. Có thể nói một khỏa hỏa long đan tiểu là tạo nên một cái cửu giai siêu cấp cường giả, chỉ cần là cửu giai đan dược danh tiếng, cũng đủ để siêu việt 10 khỏa bát giai bảo đan thêm lên giá trị. Huống chi là như vậy một khỏa gần như thần kỳ hỏa long đan, Phương Vân phóng nhãn nhìn lại, cái này xem xét không sao, nhưng lại thiếu chút nữa không có lại để cho hắn nghẹn ngào kêu đi ra. Âu Dương Thành. Hắn như thế nào chạy Âu Lan Đại Lục đã đến. Bất quá, Âu Dương Thành đồng dạng nhìn về phía Phương Vân, chỉ là hai đầu lông mày, lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc. Cựu phẩm, Ác Ma Đan. Đúng vào lúc này, một cái khác hắc ám thuật sĩ hô. Toàn bộ phòng đấu giá, đã sớm nhiệt huyết sôi trào, Ác Ma Đan, tại thuật sĩ bên trong, cực kỳ chuyển kỳ một khỏa đan dược, bởi vì này Ác Ma Đan tiểu là dùng một cái cựu giai Ác Ma linh hồn luyện chế mà thành, mà cái này cái Ác Ma linh hồn, còn muốn tự nguyện. Bằng không thì tiểu không cách nào luyện thành, mà chỉ cần ăn đan dược người, đều sẽ có được một cái cùng loại khế ước ác ma chi hồn, cơ hồ tiểu tương đương trong nháy mắt có được một cái cựu giai khế ước ác ma. Hắn giá trị không tại hỏa long đan phía dưới, bất quá đến cùng ai giá trị cao, vậy thì nhân giả gặp nhân rồi. Hèn mọn nhân loại, ngươi ác ma đan, làm sao có thể cùng ta hỏa long đan, đánh đồng. Chương 308, song long người sáng lập hội. Cái này thuật sĩ cũng là manh nhân, một câu không hợp. Lúc này màu đen hỏa diễm tăng vọt, hơn nữa khí tức trên thân, vậy mà không kém Khuê Lâm Ân. Hỏa Long, ngươi Hỏa Long đan lại tính toán cái gì đó, lão già ta còn trướng mắt. Hỏa Long điên cuồng hét lên một tiếng, trên đầu dài ra một đôi long giác, trên người tức thì bị màu đỏ hỏa diễm bao khỏa. Lão già chết tiệt, ngươi dám vũ nhục chúng ta Hỏa Long, lão tử hôm nay trước hết tiễn đưa ngươi lên đường. Cái này lưỡng manh nhân một đôi bên trên, lập tức sẽ đem người chung quanh, sợ tới mức thất linh bắt lạc, bọn hắn ở đâu muốn đến. Bên trong phòng đấu giá, sẽ thêm ra một đôi khủng bố như thế người, hai người này chỉ là uy áp, cũng đã đem tất cả mọi người ép tới, không ngóc đầu lên được. Chỉ có số ít mấy cái, bát giai đã ngoài tu vi khách mới, trước mặt còn có thể bảo trì khí tức, chỉ là đồng dạng trốn đến nơi hẻo lánh. Nếu như cái này lưỡng loại người hung ác chống lại một chiều, phòng đấu giá này chỉ sợ muốn hủy, Phương Vân chau mày nhìn xem Âu Dương Thành cùng lao giả kia. Hai người này tuy nói nộ khí trung thiên, thế nhưng mà trên người lại không có nửa điểm sát khí. Ngược lại là trong mắt thỉnh thoảng quay đầu, dùng sức cho đối phương nháy mắt. Mà càng làm cho Phương Vân khó hiểu chính là, hỏa long trong tay, rõ ràng không có đồ long thủ, chỉ là này khí tức, rõ ràng là Âu Dương Thành không thể nghi ngờ. Hơn nữa Phương Vân cũng không có che giấu diện mục, hỏa long đang nhìn đến chính mình thời điểm, cũng không lộ ra dù là một tia ngoài ý muốn, ngược lại là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem chính mình. Cái này lại để cho Phương Vân trong nội tâm tỏa ra nghi hoặc, chẳng lẽ trước mặt cái này chỉ hỏa long? Cũng không phải Âu Dương Thành sao? Phương Vân trong mắt tinh quang lóe lên, cầm trong tay Tử Kim Hỏa Long nhẹ nhàng ném đi, đột nhiên bên trong phòng đấu giá truyền đến một tiếng rồng ngâm. Một đầu dài đạt 50 trượng Tử Kim Hỏa Long lập tức xuất hiện tại trong phòng đấu giá, ở giữa không trung một hồi xoay quanh, tất cả mọi người đều ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Kim Hỏa Long. Tuy nói cái này chỉ Tử Kim Hỏa Long thân dài dáng người, tất cả đều thật sự chính Hỏa Long, nhỏ một chút nửa nhiều, thế nhưng mà trên người lại tản ra một cỗ khó nói lên lời khí tức. Thái Nhã cùng với mấy cái bát giai đã ngoài tuyệt đỉnh cường giả, trong mắt tất cả đều toát ra vẻ kinh ngạc, cái này đầu Tử Kim Hỏa Long khí tức, thật không ngờ bất phàm. Ngốc đầu long, cái này giống như cùng kế hoạch chúng ta không giống với lao đầu tử con mắt dùng sức cho Hỏa Long nháy mắt, một tia tinh thần chuyện đưa tới. Hỏa Long lại xem trận tròn mắt, trong mắt toát ra không dám tin thần sắc, cái này Tử Kim Hỏa Long, thấy thế nào đều không giống vật còn sống, thế nhưng mà hắn bên trên lại tản ra một cỗ Hỏa Long chỉ môi hắn có khí tức, cùng với độc nhất vô nhị long uy. Vật này là cái gì? Lúc này thời điểm, bên trong phòng đấu giá, truyền đến một hồi thanh âm, cái này bán thần khí, có thể đổi cái kia kiện bán thần khí. Chỉ thấy Tử Kim Hỏa Long một tiếng rồng ngâm, hóa thành một đạo tử quang, rơi vào trên đài đấu giá, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nghe vào trong mắt, tuy nhiên lại không thấy ai phát ra thanh âm, đấu giá quan ngốc trệ. Hắn đời này đều không có hưng phấn như vậy qua, trong vòng một ngày, nhìn thấy hai kiện trong truyền thuyết bán thần khí, hơn nữa toàn bộ trải qua tay của hắn xuất nhập. Đây quả thực có thể nói là, giám định sư lớn nhất khẳng định, từng giám định sư trong suy nghĩ mộng. Hỏa Long trợn tròn mắt, cái kia thuật sĩ lao giả cũng trợn tròn mắt, tại sao lại xuất hiện một kiện bán thần khí? Hơn nữa dựa vào cái này thanh thế, này khí tức, tuyệt đối là bán thần khí không thể nghi ngờ, thậm chí so đấu giá sư trong tay cái kia kiện bán thần khí, càng thêm làm cho người rung động. Xin hỏi các hạ, cái này bán thần khí, nguồn gốc từ phương nào? Tiểu nhân tựa hồ không có nghe người qua cái này bán thần khí. Đấu giá sư cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Chỉ là hắn cũng không xác định, chính mình, đối phương có thể nghe được hay không. Cái này tự nhiên là nguồn gốc từ một kiện thượng cổ thần khí, tên là Tử Kim Long, là xuất từ Long Thần Chi Thủ, ta là ở một chỗ thượng cổ di chỉ ở bên trong, phát hiện kiện thần khí này. Phương Vân giả bộ nói ra. Thượng cổ thần khí, Tử Kim Long, Long Thần Hỏa Long đột nhiên đại hô, chầm đã. Kiện thần khí này là ta Hỏa Long tộc sở hữu, các người đám người kia loại, rõ ràng dám nhúng chàm ta Hỏa Long tộc chi vật, thật to gan. Mẹ nó, ngốc đầu long, ngươi lại muốn minh đoạt, được rồi. Lão giả ta ra mặt cũng không cần thuật sĩ chịu nghiêm mặt ra, hung hăng trợn mắt nhìn mắt Hỏa Long. Hỏa Long nói xong, tiểu phong tới bàn đấu giá, rõ ràng tiểu muốn ngạnh đoạt. Trên đài đấu giá không phải là không có bảo tiêu, thế nhưng mà những người hộ vệ kia, chỉ là đối mặt Hỏa Long khí tức, cũng đã đứng không vững. Chớ đừng nói chi là cùng Hỏa Long chính diện đối kháng. Mắt thấy Hỏa Long muốn cướp được Tử Kim Long, Phương Vân bàn tay nhẹ nhàng vung lên, bên trong phòng đấu giá, lần nữa truyền đến một tiếng rồng ngâm. Tử Kim Long đột nhiên hóa thành chân thân, cực lớn miệng rồng dùng sức khẽ cắn, đem Hỏa Long một ngụm cắn, như trường dao giống như thần khí nhẹ nhàng một đẳng, phá vỡ phòng đấu giá nóc nhà, bay lên trời, bay lên giữa không trung phía trên. Hỏa Long nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng hóa thành nguyên hình, hai cái Hỏa Long tựu như thế ở giữa không trung chiến đấu cùng một chỗ. Toàn bộ Che Lạc Thành đều chứng kiến Tử Kim Long cùng Hỏa Long tranh đấu, xem tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hỏa Long tuy nhiên thân thể khổng lồ vô cùng, thế nhưng mà nhỏ nhắn xinh xắn Tử Kim Long không chút nào không rơi vào thế hạ phong, cái kia thanh thế không thể bảo là không lớn. Hỏa Long tuy nhiên lực lớn vô cùng, thế nhưng mà cái này Tử Kim Long lại không kém chút nào hắn, hơn nữa hắn vẫn lấy làm ngạo hơi thở của rồng, rõ ràng đối với Tử Kim Long không có hiệu quả. Ngược lại là Tử Kim Long phun ra ngọn lửa tím, đưa hắn đốt thống khổ khó chịu nổi. Càng làm cho Hỏa Long khó chịu chính là, cái này Tử Kim Long không biết chuyện gì xảy ra, dáng người rõ ràng so với hắn đoạn nhỏ một chút mảng lớn, thế nhưng mà thân thể lại kỳ trọng vô cùng, quả thực so 10 cái hắn còn muốn trầm trọng, thiếu nó còn có thể lăng không phi hành, chẳng lẽ thật là Long Thần chế tạo thần khí sao? Hỏa Long nhất tộc, vốn là tham lam vô cùng, nhìn thấy bảo vật tiểu mặc kệ xuất xứ, vốn là hắn cùng với thuật sĩ lao đầu hợp mưu quấy đục phòng đấu giá, sau đó cướp đoạt cái kia kiện bán thần khí, ở đâu nghĩ đến, nửa đường giết ra cái trình rào kim, chẳng những phá hư chuyện tốt của bọn hắn, hôm nay cái này Tử Kim Long, huống chi đem Hỏa Long khí diễm ép tới không còn cách nào khác. Hỏa Long vốn là thấy hơi tiền nổi máu tham, bây giờ là đâm lao phải theo lao, lão nhân kia gặp trên bầu trời Hỏa Long cùng Tử Kim Long đấu được khó hòa giải, ánh mắt lặng yên quét qua, đem ánh mắt rơi vào đấu giá sư trong tay, không khỏi liếm liếm lời lẽ, ánh mắt lộ ra ham mê nữ sắc. Các hạ tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thì ta không bảo đảm các hạ có thể an toàn đi ra đại môn. Đột nhiên, một thanh âm tại lao đầu trong đầu vang lên, lao đầu tử sắc mặt kịch biến, hoảng sợ mọi nơi nhìn quanh, lại không có phát hiện một cái cũng được người. Lao đầu tử, ta chịu không được rồi. Đi. Hỏa Long phát ra một tiếng gào thét, thân thể đột nhiên hóa thành hình người, lập tức thoát ly Tử Kim Long dây dưa, hóa thành một đạo hỏa quang, rơi hướng chân trời cuối cùng. Lão đầu tử hung hăng trợn mắt nhìn mắt bên trong phòng đấu giá, không cam lòng xoay người rời đi. Lúc này thời điểm, Tử Kim Long mới hóa thành một đạo tử quang, trở xuống bên trong phòng đấu giá sư trước mặt, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn xem Tử Kim Long. Trong mắt khát vọng cùng tham lam, vậy thì không cần nói cũng biết, muốn nói không muốn đạt được, đó là gạt người, thế nhưng mà loại vật này, lại tuyệt không phải người thường có thể tiếp xúc đến. Tuy nhiên bọn hắn khát vọng, lại cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Đấu giá sư cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước, nhìn xem trên đài đấu giá Tử Kim Long, coi chừng vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên. Tử Kim Long truyền đến một tia ý lạnh như băng, một cỗ khó có thể tưởng tượng thoải mái sướng cảm giác, xông lên đầu. Khoảng cách 3 giờ, còn có bao lâu? Phương Vân hỏi. Đấu giá sư lúc này mới kịp phản ứng, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh người hầu, cái kia người hầu tại đấu giá sư bên thai nhỏ giọng nói nói. Đấu giá sư liên tục gật đầu, xin hỏi các hạ, kiện thần khí này các hạ thật đúng lấy ra trao đổi cái này bán thần khí. Nếu như ta thật muốn đoạt, trên đời này căn bản không có người có thể ngăn được ta, ta đã biểu hiện ra thành ý của ta, các ngươi cũng đừng có khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Phương Vân nói mặc dù có chút khuyết đại, nhưng không ai tự đại đi ra chỉ trích, dù sao vừa rồi Tử Kim Long thần uy đã phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Mà ngay cả chính thức Hỏa Long, tại Tử Kim Long phía dưới, đều muốn chạy trối chết, chớ đừng nói chi là người bình thường rồi. Các hạ, kiện thần khí này ngài tựa hồ có thể tự nhiên đem ra sử dụng, nếu như giao dịch về sau, các hạ muốn thu hồi, hẳn không phải là một việc khó a. Đấu giá sư hỏi. Phương Vân cũng không nói nhảm, Tử Kim Long đột nhiên khẽ động, hóa thành một đạo tử quang, tại đấu giá sư trong tay một lướt, Bách Thế Thần Liên cánh sen đã bị Tử Kim Long nhất cũng ngậm trong mồm đi, thoáng qua biến mất tại bên trong phòng đấu giá. Hiện trường một mảnh xôn xao, thế nhưng mà đã qua nửa hướng Tử Kim Long lại đi mà quay lại, rơi vào đấu giá sư trước mặt. Đem ra sử dụng khẩu quyết ta sẽ cái khác giao cho các ngươi phòng đấu giá, chỉ cần các ngươi sai khiến một người đi ra là được, về phần thu hồi kiện thần khí này, các ngươi cứ yên tâm đi, ta đã lấy ra làm giao dịch, tiểu sẽ không tùy ý phải đi về, bằng không thì cũng sẽ không nhiều này một lần hành động. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Đấu giá sư liên tục gật đầu, vừa rồi Tử Kim Long cướp đi bán thần khí lập tức, hắn thiếu chút nữa tiểu hỏng mất, nếu như hai kiện thần khí, ở trước mặt của hắn mất đi, hắn cái này đấu giá sư cũng làm chấm dứt. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, người kia cũng không có nuốt lời, ngẫm lại cũng thế, dùng người kia thần thông, nếu quả thật muốn cường đoạt, hoàn toàn chính xác không có người có thể ngăn cản, cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lấy được Bách Thế Thần Liên cánh sen, Phương Vân lập tức liền dung nhập trong cơ thể. Quay người trở lại phòng khách quý nội. Lúc này thời điểm, Thái Nhã đã thanh tỉnh rất nhiều, chỉ là trên mặt lại mang theo một chút đắng chát cùng bất đắc dĩ, không thể không nói, chuyện này đã kích, đối với thật sự của nàng rất lớn. Bất quá thất vọng quy thất vọng, nhưng cũng là không thể làm gì, nàng có thể cầm không xuất ra một kiện thần khí trao đổi, cho dù cầm ra, nàng cũng không có khả năng lấy ra làm như vậy trao đổi. Bán đấu giá rất nhanh tiểu chỉ định một người đi ra, yêu cầu trong truyền thuyết kia cao nhân, xuất ra khẩu quyết. Mà người này tiểu là bán đấu giá phía sau lão bản, dù sao loại sự tình này, giao cho ai cũng không thích hợp. Phương Vân một cái thần nghiệm, liền đem sở hữu khẩu quyết, toàn bộ nhét vào cái kia phía sau lão bản trong đầu. Ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Thái Nhã tùy ý mắt nhìn Phương Vân. Xem náo nhiệt đi, hai cái hỏa long đánh nhau, đời này đều chưa thấy qua sự tình. Phương Vân thuận miệng nói ra. Vậy sao? Thái Nhã không đếm xỉa tới mắt nhìn Phương Vân, liền đem ánh mắt chuyển trở lại, rơi vào bên trong phòng đấu giá. Một cái cao trào vừa mới đi qua, một cái khác cao siêu theo sát mà đến, phòng đấu giá lão bản, rõ ràng trước mặt mọi người tuyên bố, cái kia bán thần khí nhà bán hàng yêu cầu, Tử Kim Long tại chỗ đấu giá. Tin tức này, thế nhưng mà dẫn tới phía dưới một hồi chấn động, nếu như nói vừa rồi gần gà bán thần khí, đã đầy đủ hành động toàn bộ che lạc thành, như vậy Tử Kim Long đã bị xác thực cho rằng là một kiện chính thức thần khí. Tuy nhiên cái kia chủ nhân nói chỉ là một kiện bán thần khí, thế nhưng mà Tử Kim Long thần uy. Nhưng lại đã rơi vào người có ý chí trong mắt. Chương 309, Phù Đồ Thánh Hỏa. Tuy nhiên Thái Nhã còn ở lại khách quý trong phòng, bất quá hiển nhiên đã hứng thú hiểu rõ, dù sao nàng là cái luyện dược sư, đối với cái này loại chiến đấu loại hình thần khí, cũng không quá mức để bụng. Cùng phía dưới những người kia bất đồng, những người kia giờ phút này nhiệt tình, sớm đã bị lúc trước song long tranh đấu, nhen nhóm đến điểm cao nhất. Tất cả mọi người đều nhìn xem đấu giá sư. Đấu giá sư chậm rãi giảng giải lấy vật phẩm đấu giá cùng đấu giá quy tắc. Chắc hẳn kiện thần khí này lai lịch cùng giá trị, tại hạ cũng không cần tinh tế phân trần rồi. Ở đây mỗi một vị khách quý, đều có lẽ so tiểu nhân hiểu rõ hơn cái này Tử Kim Long. Căn cứ vị cao nhân kia giới thiệu, chỉ cần cầm cái này thần khí cùng tương ứng khẩu quyết, dù có được ma lực của mình hoặc là đấu khí, là được lại để cho Tử Kim Long cùng cửu giai đã ngoài cường giả quyết đấu, bất quá có thể đem ra sử dụng bao lâu. Muốn xem người sử dụng bản thân ma lực cùng đấu khí, đồng thời, nếu như là cựu giai siêu cấp cường giả sử dụng, đem có thể cùng thần cấp cường giả chống lại. Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, bất quá không có người hoài nghi cái này thần khí chỗ cường đại, dù sao phía trước long cuộc chiến, y lì hải nguyên rõ mồn một trước mắt. Tử Kim Long giá thấp làm một ước kim tệ, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5.000 vạn kim tệ, đồng thời tiếp nhận ngang nhau vật phẩm đấu giá, nhất đê phẩm chất vi bát phẩm đã ngoài, đấu giá thời hạn vi 3 ngày. Chỉ cần trong vòng 3 ngày ra giá, đều tính toán hữu hiệu, 3 ngày sau đích cái lúc này, đấu giá chấm dứt, người trả giá cao được. Đấu giá sư kêu lên. Hạn lúc đấu giá, cái này đấu giá giới cũng ít khi thấy, chỉ có tại giá trị cùng vượt quá lẽ thường thời điểm, đồng thời vì tụ tập đủ nhiều người mua, sử dụng đích thủ đoạn, loại này đấu giá sách lược là mấy trăm năm trước, một kiện thần khí xuất hiện tại phòng đấu giá thời điểm, bên trong phòng đấu giá tạm thời quyết định đấu giá sách lược, mà cái này đấu giá sách lược cũng noi theo đến nay. Hiển nhiên, cái lúc này ra giá không có bất kỳ ý nghĩa, bất quá vẫn có một ít ôm may mắn tâm lý thương nhân phú hào, ở đằng kia liều giá tiền, theo 100 triệu kim tệ, trực tiếp tăng vọt đến 600 triệu kim tệ. Thái Nhã nhìn ra ngoài một hồi, đần độn ngũ vị, liền vốn là kế hoạch ngàn năm hoa, cũng bị mất hứng thú, mang theo Phương Vân rời đi rồi bán đấu giá. Ta bây giờ đi đâu ở bên trong? Phương Vân hỏi. Đi hỏa thần điện ở bên trong, lão sư ta có rất nhiều tiền. Ta muốn tìm tốt nhất hỏa tế tự, ta muốn sở hữu hỏa tế tự, đưa cho ngươi đỉnh lô triệu hoán hỏa thần chúc phúc. Thái Nhã nảy sinh ác độc kêu lên. Nhìn ra, lần đấu giá này chàng thất bại, đối với nàng đả kích, thật sự không nhỏ. Phương Vân có chút dở khóc dở cười, nữ nhân này khởi sướng hung ác đến, quả nhiên không phải chuyện đùa, về phần có phải hay không nàng thật sự có tiền không có địa phương hoa, vậy thì không được biết rồi. Bất quá, Phương Vân thật đúng là muốn nhìn một chút, hỏa thần chúc phúc, đến cùng có thể cho mình hắc thần đỉnh, mang đến cái dạng gì cải biến. Tại thần sử ở bên trong, hỏa thần là một cái trung lập thần, cũng thuộc về cái nào trận doanh thần chi, cho nên tại Quang Minh giáo hội cùng hắc ám quốc hội, đều có hỏa thần điện tồn tại. Phương Vân theo sau Thái Nhã, đi vào hỏa thần điện thời điểm, cơ hồ cho rằng, cái này là tên hỏa thượng miếu thờ, hỏa thần điện trong lộ ra đặc biệt thanh tĩnh, ở bên trong trên quảng trường, bày đặt một cái hắc thạch đúc thành cự chậu than lớn, trong chậu than là một đoàn cực lớn hỏa diễm, sinh sinh bất tức thiêu đốt lên. Theo Thái Nhã trong miệng, Phương Vân đã biết, cái này đoàn hỏa diễm tiểu là hỏa thần điện thánh hỏa, bất quá tại Phương Vân xem ra, cái này là một đoàn bình thường hỏa diễm. Hai người tiểu như rảnh rỗi tình dạo phố đồng dạng. Thái Nhã xem đã tới không ít lần hỏa thần điện, đối với hỏa thần điện phi thường tinh tường. Phương Vân phát hiện, hỏa thần điện bên trong đích tế tự cũng không nhiều, cũng không bằng hắc ám quốc hội bên trong đích tín đồ như vậy nhiều, hơn nữa một ít hộ giáo người cũng không nhiều, thậm chí có thể nói không có. Lúc này thời điểm, một người mặc màu đỏ pháp bào tế tự, đi tới, chứng kiến Thái Nhã lần đầu tiên, lập tức tiểu là hai mắt tỏa sáng cảm giác, cái này lại để cho Phương Vân cảm thấy, cái này tế tự xem Thái Nhã ánh mắt, giống như là thương nhân đối đãi túi tiền đồng dạng. Thái Nhã đại sư, ngài làm sao tới rồi hả? Hôm nay lại có đỉnh lô cần chúc phúc sao? Đại trưởng lão, ngài khỏe chứ? Vị này là đệ tử của ta, hôm nay là hắn đỉnh lô, cần chúc phúc. Thái Nhã gật đầu nói, thỉnh đem sở hữu giáo đồ, tế tự, trưởng lão, tụ tập, ta cần tất cả mọi người cầu nguyện. Đại trưởng lão sững sờ, nhiều người như vậy cầu nguyện, tiểu nha đầu này không phải là muốn chúc phúc thần khí à? Đây là kim khế. Thái Nhã không có cho đại trưởng lão bất luận cái gì giải thích, trong tay nàng cái này trường, giá trị 1.000 vạn kim khế, đã có thể nói rõ hết thảy. Đại trưởng lão tiếp nhận kim khế, da mặt kịch liệt run lên, 1.000 vạn kim tệ. Đây là tiền đặt cọc, chờ chúc phúc sau khi hoàn thành, ta còn có thể tiền trả 1.000 vạn kim tệ, với tư cách trả thù lao. Thái Nhã rất nghiêm túc nói ra, lão phu cái này đi, lão phu cái này là triệu tập sở hữu tín đồ, tế tự cùng trưởng lão. Thái Nhã đại sư cùng vị tiểu hữu này chờ một chốc. Đại trưởng lão lập tức như làm tặc giống như, đem cái này trương mặt giá trị 1.000 vạn kim tệ kim khế, nhét vào trong ngực. Xem thần sắc của hắn, giống như là sợ hãi Thái Nhã đổi ý giống như, cũng không trách hắn, bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này 1.000 vạn kim tệ, đều biểu hiện như thế thất thố. Hắn cái này hỏa thân điện, coi như là một năm chúc phúc, chỉ sợ cũng bất quá mấy trăm vạn kim tệ, nếu như không có Thái Nhã loại này khách hàng lớn, thật đúng là không có gì lợi nhuận. Bất quá Thái Nhã cũng không phải hàng năm, đều có sinh ý chiếu cố hắn, dù sao một cái luyện dược sư, tối đa cũng chỉ có một hai cái đỉnh lô, nếu như không có gì ngoài ý muốn, trên cơ bản tiểu là dùng cả đời. Thái Nhã lão sư, ta xem hay là thôi đi. Phương Vân có chút do dự, hắn cũng không thích thiếu người nhân tình, đặc biệt là người này cùng hắn còn không quen, ít nhất hắn cho tới bây giờ, còn không có chính thức đem Thái Nhã, trở thành thầy của hắn. Thái Nhã liếc mắt Phương Vân, lão sư bang đệ tử đỉnh lô ra chúc phúc tiền. Có cái gì có tính không, chỉ cần ngươi hay vẫn là học sinh của ta, chính là ta nói tính toán. Phương Vân có chút im lặng, không bao lâu, đại trưởng lão liền mang theo hơn 1.000 cái tín đồ, trên 100 cái tế tự cùng 3 cái trưởng lão, toàn bộ đi vào Thái Nhã trước mặt. Thái Nhã đại sư, người ta đã toàn bộ triệu tập, bất quá đang tiến hành trước khi cầu nguyện, ta cần phải nhắc nhở ngài thoáng một phát, loại này siêu đại kiểu cầu nguyện chúc phúc, đã bị chúc phúc đỉnh lô, ít nhất cũng phải bát phẩm đã ngoài. Bằng không thì rất có thể không chịu nổi thần uy mà sụp đổ. Đại trưởng lão cao giai nói, đồng thời ánh mắt chớp động lên, chỉ sợ Thái Nhã nói đổi ý. Ngươi cái đỉnh lô kia có bát phẩm sao? Thái Nhã hỏi. Phương Vân tự tin gật đầu, có. Vậy là tốt rồi, đừng đến lúc đó gây ra rủi ro. Thái Nhã gật đầu nói, chỉ vào chính giữa Thánh Hỏa nói, đem đỉnh lô, đặt ở Thánh Hỏa trong. Phương Vân theo lời, đem đỉnh lô để đặt tại Thánh Hỏa ở bên trong, hỏa diễm lập tức vù vù hướng về chung quanh khuếch tán, loại này bình thường hỏa diễm, căn bản là không cách nào tới gần Hắc Thần Đỉnh. Chứng kiến bực này dị tượng, Thái Nhã cùng đại trưởng lao trong lòng, tất cả đều có chút dùng mình, thầm kêu một tiếng bất phàm. Sở hữu tín đồ, tế tự cùng trưởng lão, tất cả đều tại trên quảng trường chia nhau ngồi xuống, cầm đầu chính là kể cả đại trưởng lao ở bên trong bốn trưởng lão, bọn hắn nhất tới gần Thánh Hỏa, sau đó bọn hắn mỗi người phía sau, tất cả đều ngồi 33 tên tế tự, những tế tự này lại chia làm 3 gã áo bào hồng tế tự, 10 tên áo đen tế tự, cùng với 20 tên áo bào trắng tế tự, đây là tế tự đẳng cấp phân chia. Mà lại phía sau tín đồ, cũng có chút lộn xộn, mặc dù là Phương Vân, cũng không thấy ra phía sau những tín đồ kia châu ngồi, có cái gì chú ý. Tại bốn đại trưởng lão kéo xuống, sở hữu tế tự cùng tín đồ, toàn bộ cũng bắt đầu niệm động đạo văn, bắt đầu cầu nguyện. Phương Vân thì là ở phía xa nhìn xem những tế tự này cùng tín đồ cầu nguyện, một cỗ tín niệm chi lực, bắt đầu thời gian dần trôi qua hình thành, cái này cỗ tâm niệm chi lực, Phương Vân cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy. Ban đầu ở nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc thời điểm, Phương Vân tiểu đã từng gặp một lần. Khi đó nửa nhân ma tín ngưỡng chi lực, là thông qua hành khúc phương thức, truyền lại cho bọn hắn thần, mà những tín đồ này cùng tế tự, tắc thì là thông qua cầu nguyện. Bất quá cái này cổ tín niệm chi lực, cũng không phải trốn vào hư không, mà là chiếm giữ ở trên không, bốn trưởng lão bắt đầu dẫn dắt cái này cổ tín niệm chi lực. Tại bốn trưởng lão dẫn dắt xuống, tín niệm chi lực bắt đầu quán chú nhập chính giữa Thánh Hỏa ở bên trong, Thánh Hỏa đột nhiên hô một tiếng. Cháy bùng, một đoàn hừng hực liệt diễm, phóng lên trời, trong ngọn lửa, vậy mà ẩn ẩn truyền đến trận trận cầu nguyện thanh âm, tựu như vô số tín đồ thanh âm, dung hợp cùng một chỗ giống như, theo Thánh Hỏa phiên cổn, càng phát ra cao vút. Phù đồ Thánh Hỏa. Phương Vân kinh ngạc nhìn xem cái này huyền âm diệu cảnh, cái này phù đồ Thánh Hỏa, mặc dù là Phương Vân tu vi lại cao, đều khó có khả năng khống chế hỏa diễm, chỉ có Phật môn cao tăng, hơn nữa là tu vi tinh xảo cao tăng, mới có thể vận dụng phù đồ Thánh Hỏa. Mà phù đồ Thánh Hỏa lại chia làm thất cấp phù đồ, một cấp phù đồ vi màu đỏ, nhị cấp phù đồ vi hồng, lam nhị sắc, tam cấp phù đồ vi hồng, lam, hoàng tam sắc, tứ cấp phù đồ liền vì bốn màu, mỗi nhiều một cấp phù đồ sẽ gặp nhiều một loại nhan sắc, cho đến thất cấp phù đồ Thánh Hỏa, cái kia chính là thất sắc huyền quang. Mà ở Phương Vân trước mặt, đây là nhị cấp phù đồ, Phương Vân bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì hỏa thần chúc phúc có thể cho đỉnh lô bất thường hỏa diễm chi lực rồi? Bởi vì phù đồ Thánh Hỏa được tôn là thiên hạ Thánh Hỏa, bản thân tiểu có phục hỏa chi lực, thiên hạ ngàn hỏa và viêm, đều thần phục Thánh Hỏa phía dưới, ngoại trừ số ít vài loại hỏa diễm bên ngoài. Đúng vào lúc này, trên bầu trời bắt đầu hàng hạ một đạo đạo cột sáng xuất tại phù đồ Thánh Hỏa bên trên, bắt đầu kích thích Thánh Hỏa từng đợt gợn sóng. Phương Vân không cách nào tìm kiếm những hào quang này đến chỗ, bởi vì những hào quang này, tất cả đều là từ phía trên cuối cùng phóng tới, không hề tung tích mà theo. Phương Vân thần niệm ở bên trong, đột nhiên nhiều hơn cái gì, bởi vì hắn cùng với Hắc Thần Đỉnh vốn là tâm ý tương thông, cho nên tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng, Hắc Thần Đỉnh biến hóa. Mà trên bầu trời hào quang, càng ngày càng nhiều, một đạo, hai đạo, 10 đạo, 20 đạo. Thái Nhã vốn là ngồi vào chỗ của mình, đột nhiên mãnh liệt đứng, như thế nào nhiều như vậy? Cái gì nhiều như vậy? Phương Vân bị Thái Nhã những lời này, cho hỏi không hiểu thấu. Thái Nhã cau mày, thật sâu nhìn xem Phương Vân. Ngươi có phải hay không có cái gì không có nói cho ta biết? Cái gì không có nói cho ngươi biết? Thái Nhã lão sư, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Phương Vân càng là không rõ ràng cho lắm nhìn xem Thái Nhã. Ngươi vẫn còn giả ngu, ngươi nói cái đỉnh này lô là lai lịch gì? Thái Nhã cau mày nói ra. Cái này không phải là đỉnh lô ấy ư, ta không phải nói qua cho ngươi, là từ tiệm đồ cổ mua được, có cái gì không đúng đích sao? Phương Vân trong nội tâm đã tại mắt trắng dã, nữ nhân này quả nhiên hậu chi hậu giác. Loại này rõ ràng tiểu là gạt người, hắn rõ ràng hiện tại mới kịp phản ứng. Chương 310, lời tiên đoán chi thư. Thái Nhã có chút tức giận, tiệm đồ cổ cũng bán thần khí đấy sao? Thần khí? Phương Vân kinh ngạc nhìn xem Thái Nhã, ngươi từ chỗ nào nhìn ra nó thần khí hay sao? Ta như thế nào không biết? Phương Vân trong nội tâm phạm nói thầm, chẳng lẽ thật sự lộ xảy ra điều gì sơ hở sao? Ngươi còn không chịu thừa nhận, tia sáng này là hỏa thần chúc phúc chi hỏa, mỗi một đạo chúc phúc chi hỏa đều đại biểu cho một loại hỏa diễm, bình thường đỉnh lô, thừa nhận chúc phúc chi hỏa, tuyệt đối không cao hơn 10 đạo, mà phẩm cấp càng cao, thừa nhận chúc phúc chi hỏa cũng thì càng nhiều, mà của ta thất phẩm ngân đỉnh cũng chỉ là đã nhận được 18 đạo chúc phúc chi hỏa, mà thầy của ta bát phẩm đỉnh lô cũng không quá đáng là 24 đạo chúc phúc chi hỏa, thế nhưng mà ngươi nhìn xem hiện tại. Phương Vân khuôn mặt co lại, nhìn xem trong thiên địa vô số hào quang rơi vào thánh hỏa phía trên, những hào quang này ít nhất hơn 1000 đạo hỏa diễm, thanh thế thật là dọa người. Những hào quang này có chút cường đại vô cùng, có chút vừa mịn như bàn tơ, có chút hào quang minh nhược tiêu dương, lại có một ít tắc thì như hạo nguyệt chi quang, hay hoặc giả là tình quang ngân huy sáng lạ. Mà ở Phương Vân thần niệm ở bên trong, Hắc thần đỉnh tựa hồ đã ở những hào quang này chiếu rọi xuống, sinh ra một tia bất thường biến hóa. Chỉ thấy Phương Vân trên cánh tay bắt đầu hiện ra nguyên một đám hỏa diễm đồ án, những đồ án này đủ mọi màu sắc, đỏ, vàng, lam, tử, thanh, bạch, quả cam, sắc thái cực kỳ chi toàn bộ, mỗi một lần hiện hiện về sau sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thái Nhã một bà kéo qua Phương Vân cánh tay, sắc mặt trở nên càng thêm trầm trọng, ngươi còn nói ngươi không biết đây là thần khí, nếu như không biết, như thế nào sẽ để cho thần khí nhận chủ, nhưng lại hiện hiện thánh hỏa ấn. Cái gì là thánh hỏa ấn? Phương Vân vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Tại đạt được hỏa thần chúc phúc về sau, phàm là đỉnh lô thu hoạch hỏa diễm, sẽ tại chủ nhân trên cánh tay xuất hiện tương ứng hỏa diễm thánh hỏa ấn. Thái Nhã hoán hận nói, đồng thời còn như là tại chứng minh cái gì đồng dạng, xuất ra ngân đỉnh, hơn nữa thúc giục ngân đỉnh bên trên hỏa diễm, một đoàn màu bạc hỏa diễm xuất hiện tại ngân đỉnh chung quanh, mà cùng lúc đó, Thái Nhã cánh tay phải cánh tay bên trên, xuất hiện một cái màu bạc hỏa diễm đồ án. Đúng vào lúc này, một đạo hào quang bảy màu, từ trên trời giáng xuống, vừa vặn hàng lâm tại thánh hỏa phía trên. Thánh hỏa lập tức theo hào quang, như là tìm hiểu nguồn gốc giống như, theo cổ sáng thiêu đốt trên xuống, trực tiếp xỏ xuyên qua phía chân trời. Cùng một thời gian, Phương Vân cái trán đột nhiên xuất hiện một cái hỏa diễm ân ký, cái này hỏa diễm ân ký vi hồng, hắc song sắc, xem tựu như một mảnh nho nhỏ phù đồ thánh hỏa, Phương Vân lại không hề hay biết. Chỉ là Thái Nhã lại như chim con bị sợ hãi giống như, liền lùi lại hai bước, chỉ vào Phương Vân, ngón tay ngọc nhẹ nhàng run rẩy, thánh hỏa ấn. Phương Vân sững sờ, thân thức tại trên mặt của mình quét qua, cái này mới phát hiện, trên trán rõ ràng xuất hiện một cái phù đồ thánh hỏa ân ký. Không phải đâu. Phương Vân dở khóc dở cười. Cùng với khắc hỏa diễm ân ký bất đồng, cái này thánh hỏa ấn, rõ ràng hoàn toàn không có tiêu tán ý tứ, tựu như một cái đại cô nương cái chán hoa ấn một loại. Ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Ta nói ta cái gì cũng không biết. Cái này giải thích có thể chứ. Phương Vân dù sao là hạ quyết tâm, đánh chết không thừa nhận, dù sao nàng cũng không có thể, có thể lấy chính mình thế nào. Thời gian dần trôi qua, hào quang tận tán, chính giữa cái kia đạo thất thải của sáng, cũng tại cái khắc hỏa thần chúc phúc ở bên trong, dần dần tiêu tán. Sở hữu tín đồ, tế tự cùng trưởng lão, giống như hoàn toàn không biết, chuyện gì xảy ra đồng dạng, y lì hải nguyên cao giọng cầu nguyện lấy. Chỉ là chính giữa thánh hỏa, cũng thời gian dần trôi qua thở bình thường lại, thời gian dần trôi qua khôi phục thành, vốn là bình thường hỏa diễm bộ dạng. Đúng vào lúc này, ngoài cửa lớn vội vàng đi tới hai người này thình lình tiểu là Hắc Cấm cùng Khuê Lâm Ân, xem hai người sắc mặt lo lắng, vội vã đi đến Phương Vân trước mặt. Thái Nhã đại sư, hai người có chút đã thành một cái lễ về sau, Hắc Cấm lập tức tiểu chuyển hướng Phương Vân, xin cho ta cùng với Phương Vân một mình nói vài lời lời nói. Nói cái gì không thể đăng tại của ta mặt nói. Thái Nhã có thể không có chút nào nhượng bộ ý tứ, ta đem phiếu vẽ quăng cho cổ bồi tư mập mạp kia, nói như thế nào cũng là các ngươi phe phái minh hữu a. Cái này Hắc Cấm không khỏi khó xử nhìn xem Thái Nhã. Phương Vân nhưng lại phiết quá mức, nói rõ tiểu là không muốn làm cho Thái Nhã biết rõ, Thái Nhã có chút thẹn quá hóa giận, lại thật sự không thể làm gì. Kỳ thật chúng ta là nghĩ đến thông chi Phương Vân trưởng lão cùng Thái Nhã trưởng lão. Ta nghe nói hỉ gỗ không biết bỏ ra cái gì một cái giá lớn, rõ ràng tại bán đấu giá ở bên trong, mua một cái thần khí, giống như có lẽ đã náo dư luận xôn xao, cho nên chúng ta đặc đến nói cho hai vị trưởng lão, tốt nhất coi chừng một ít, đừng cho hỉ gỗ an toán, dù sao hôm nay Thái Nhã trưởng lão cho thấy thái độ, rất có thể lọt vào hỉ gỗ trả thù. Khuê Lâm Ân cứ nói ra, đã ta gia nhập các ngươi phe phái phân tranh ở bên trong, các ngươi không phải càng có lẽ xuất lực bảo hộ chúng ta sao? Thái Nhã ngạo mạn nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Hắc Cấm liên tục gật đầu nói. Kỳ quái, không phải nói cái kia kiện thần khí đấu giá thời hạn vì 3 ngày ấy ư, vì cái gì ngày hôm nay đều không tới, cũng đã bị Hỉ Gộ mua đi rồi hả? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Hỉ Gộ dùng bản hội nghị một kiện bán thần khí với tư cách thế chấp, cho nên mới thuận lợi đổi đi cái kia kiện thần khí. Khuê Lâm Ân bất đắc dĩ nói, hơn nữa bán đấu giá cũng cho rằng, chắc có lẽ không có so cái này rất cao giá. Dùng một kiện bán thần khí đổi một kiện thần khí, cái này bản tính đánh chính là ngược lại là tốt, bán đấu giá lại có thể biết tiếp nhận như vậy giao dịch. Phương Vân không khỏi cười. bởi vì cái kia kiện bán thần khí, thật sự là quá mức có truyền kỳ rồi. Khuê Lâm Ân sắc mặt cổ quái nói. Chẳng lẽ là Thái Nhã kinh ngạc mà hỏi. Hắc Cấm không đợi Thái Nhã nói xong, tiểu gật đầu nói, đúng vậy, chính là bản Hắc Cám gợi ý lục. Ma Triệu. Hắc Cám gợi ý lục. Ma Triệu. Phương Vân cũng không có nghe nói qua cái này bán thần khí. Phương Vân, ngươi không phải Âu Lan Đại Lục người, tự nhiên không rõ ràng lắm cái này bản Hắc Cám gợi ý lục. Ma Triệu. Khuê Lâm Ân giải thích nói, kỳ thật nói Hắc Cám gợi ý lục. Ma Triệu là thần khí, tuyệt không quá đáng, vì vậy thần khí, còn có một cái khác danh tự, cái kia chính là lời tiên đoán chi thư. Hắc Cấm nói tiếp, lời tiên đoán chi thư tổng cộng chia làm 7 bản, trong đó Hắc Cám gợi ý lục. Ma Triệu là trong đó một bản, 6 mặt khác bản lời tiên đoán chi thư, theo thứ tự là Hắc Cám gợi ý lục. Ma Lâm, khiến cho đồ, máu tươi, cùng với Quang Minh gợi ý lục. Thần Ân, Quang Minh gợi ý lục. Lời tiên đoán cùng với Quang Minh gợi ý lục. Ánh sáng chói lọi, trong đó Quang Minh gợi ý lục 3 quyển cùng với Hắc Cám gợi ý lục. Khiến cho đồ tất cả đều bảo tồn tại Quang Minh giáo hội ở bên trong. Mà còn lại Ma Lâm máu tươi cùng Ma Triệu thì là tại bảo tồn tại Hắc Ám Quốc hội. Đã như vậy, Higo có tư cách gì có được trong đó một bản Ma Triệu? Lại có tư cách gì lấy ra trao đổi một cái khác lai lịch không rõ thần khí? Phương Vân càng thêm khó hiểu, theo Hắc Cấm cùng Khuê Lâm Ân trong giọng nói, Phương Vân cũng nghe ra cái này 7 bản lời tiên đoán chi thư, đối với Quang Minh giáo hội cùng với Hắc Ám Quốc hội tầm quan trọng, như thế trọng yếu đồ vật, càng không lý do hội giao cho Higo như vậy một cái phân bộ chủ tịch quốc hội đảm bảo. Thậm chí là lấy ra trao đổi những vật khác. Bởi vì ngoại trừ tại Quang Minh giáo hội bên trong đích sứ đồ bên ngoài, mỗi bản lời tiên đoán chi thư, mỗi một thời đại đều chọn một cái chủ nhân, mà cái này hoàn toàn là do lời tiên đoán chi thư tự chủ lựa chọn chủ nhân, thẳng đến cái N. Hay mặc cho chủ nhân qua đời, mới có thể thay đổi, thay thế kế tiếp nhiệm chủ nhân, mà mỗi mặc cho chủ nhân, đối với lời tiên đoán chi thư đều có được lấy tuyệt đối khống chế quyền, nói cách khác mặc dù cầm lấy đi bán đi, cũng không có ai có thể can dự. Bởi vì đây là lời tiên đoán chi thư lựa chọn. Phương Vân bó tay rồi, cái này Hắc Ám Quốc hội tác phong, cũng quá phóng túng đi à nha, như thế trọng yếu đồ vật, rõ ràng có thể mặc cho hiện giữ chủ nhân tùy ý sử dụng. Khuê Lâm Ân tựa hồ là nhìn ra Phương Vân tâm ý, thản nhiên nói, kỳ thật ngươi cũng không cần kỳ quái, lời tiên đoán chi thư tuy nhiên bị qua tay, thế nhưng mà mỗi một lần, đều bởi vì các loại con người làm ra hoặc là ngoài ý muốn nguyên nhân, tràn trọc trở lại Hắc Ám Quốc hội trong tay, ngoại trừ cái kia bản sứ đồ. Cái kia Quang Minh giáo hội 3 quyển lời tiên đoán chi thư cũng là như thế sao? Phương Vân tò mò hỏi. Cũng là như thế, trên thực tế, Quang Minh giáo hội cùng Hắc Ám Quốc hội, tại ngàn năm phía trước, đều đã từng giúp nhau đánh cắp hoặc là hào túm lấy đối phương lời tiên đoán chi thư, thế nhưng mà đều bởi vì các loại nguyên nhân mà thất bại, cái này 7 bản lời tiên đoán chi thư giống như là lẫn nhau đối lập, lẫn nhau bài xích đồng dạng, vô luận sử dụng đảm nhiệm phương pháp nào, đều không thể chính thức tụ tập cùng một chỗ. Khuê Lâm Ân thở dài nói. Tại trong ngữ khí của hắn, tràn đầy đáng tiếc ngữ khí. Quang Minh giáo hội không phải đã cướp đi một bản sứ đồ sao? Không đúng vậy, cái kia bản sứ đồ đến Quang Minh giáo hội trong tay, hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn, một cái dù ai cũng không cách nào tiếp nhận ngoài ý muốn. Hắc Cấm giải thích nói, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Tại Hắc Cấm cùng Khuê Lâm Ân giải thích xuống, Phương Vân trên mặt cũng lộ ra cổ quái thần sắc. Quả nhiên là có đủ ngoài ý muốn lại để cho hắn đều không thể tiếp nhận như vậy ngoài ý muốn. Nhân quả. Phương Vân lông mày không khỏi nhảy lên, chẳng lẽ là bởi vì này 7 bản lời tiên đoán chi thư, đều tồn tại nhân quả nguyên nhân sao? Cái gọi là nhân quả, cũng có thể nói là tối tâm thiên đạo, ai cũng nói không rõ đạo không rõ, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là tồn tại. Bất quá một ít tu chân giả, lại ý đồ tìm hiểu trong đó áo nghĩa, đi lục lọi nhân quả chỗ, tuy nhiên cũng không chính thức thành công, lại diễn sinh ra một cái lưu phái, đó chính là thiên cơ môn. Các ngươi tới đây. Không phải là vì nói cho ta biết những này, ta cũng sớm đã nghe nát câu chuyện A. Thái Nhã bất mãn mà hỏi. Không sai biệt lắm tiểu là chuyện này, bất quá lao hủ còn có một việc. Khuê Lâm Ân cười khổ nhìn Thái Nhã. Nói. Thái Nhã dứt khoát nói. Ta đã thăm dò được, thì gộ trận doanh mấy người cao thủ, đang tại dục dịch, hiện tại còn không xác định đối với ai động thủ, mà chúng ta bên này hắc ám hệ cao thủ lại không nhiều lắm, cho nên chúng ta bây giờ là bản thân khó bảo toàn. Cho nên kính xin Thái Nhã trưởng lão, bang chúng ta chiếu cô Phương Vân mấy ngày, miễn cho Phương Vân cái này tân tấn trưởng lão, lọt vào cái gì bất chắc. Khuê Lâm Ân ánh mắt lập lòe nói. Chuyện này, không cần ngươi nói ta cũng biết, Phương Vân nói như thế nào cũng là đệ tử của ta, ta tự nhiên sẽ không để cho hắn bị người tính kế. Thái Nhã đương nhiên nói. Chương 311, giết cùng bị giết. Không biết có phải hay không là Thái Nhã lần thứ nhất làm lão sư, bất luận bất cứ chuyện gì, luôn khắp nơi quan tâm Phương Vân, ăn mặc ở dùng đi, chỉ cần là nàng có thể nghĩ đến, tuyệt đối cho Phương Vân an trí thỏa thỏa ráng rán. Phương Vân phảng phất lại nhớ tới Mạc Bắc, đương đại thiếu gia lúc kia, tại Thái Nhã Tư nhân phủ đệ ở 2 ngày, ngoại trừ những hạ nhân kia xem Phương Vân ánh mắt, có như vậy một tia cổ quái bên ngoài, sẽ không có mặt khác chỗ đặc biệt rồi. Đương nhiên, mặc dù là những ánh mắt kia, Phương Vân cũng hội không nhìn thẳng mất. Nghe bảo hôm nay tiểu thư lại chạy đến tiểu tử kia gian phòng đi. Thật không nghĩ tới, tiểu thư ngày bình thường cự tuyệt nhiều như vậy tài tuấn công tử truy cầu, lại có thể biết ưa thích như vậy quặng lông đầu nhỏ tử, thấy thế nào ta đều so tiểu tử kia cường gấp 100 lần. Không phải nói tiểu tử kia là tiểu thư đệ tử sao, tiểu thư hẳn là theo đạo đạo tiểu tử kia a. Lời này ngươi cũng tín, tiểu thư chính là muốn thu đệ tử, cũng không có khả năng thu lớn như vậy đệ tử, luyện dược sư cũng phải cần từ nhỏ bồi dưỡng, lớn nhất cũng không thể vượt qua 10 tuổi, nghe nói 10 tuổi về sau, tiểu đã mất đi linh căn, đến lúc đó coi như là muốn học luyện dược, cũng là không thể nào. Thế nhưng mà thấy thế nào bọn hắn cũng không như là một đôi a. Cái này khó nói. Mấy cái hạ nhân thường xuyên cứ như vậy tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng nói thầm lấy, những lời này có lẽ có thể giấu giếm ở Thái Nhã, nhưng không giấu giếm qua Phương Vân. Phương Vân thần niệm cũng sớm đã bao trùm toàn bộ phủ đệ, đối với trong phủ đệ từng cái hạ nhân nhất cử nhất động, đều rõ như lòng bàn tay, bất quá đối với này, Phương Vân tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, hắn cũng không muốn cùng những hạ nhân này tranh chấp, miễn cho vừa tô vừa đen. Phương Vân, đem ngươi đỉnh lô cho ta mượn, ta muốn luyện chế một quả bát phẩm đan dược. Mấy ngày nay, Thái Nhã cũng là danh chính ngôn thuận tìm Phương Vân mượn đỉnh lô, đã biết Phương Vân đỉnh lô là thần khí về sau, Thái Nhã thì càng thêm không kiêng nể gì cả, phản chính học sinh của mình, không cần ngu sao mà không dùng. Bất quá, Thái Nhã bỏ vốn 2.000 vạn, vì hắc thần đỉnh triệu hoán hỏa thần chúc phúc, đối với Phương Vân mà nói, ngược lại là cái không nhỏ thu hoạch, hắn phát hiện hắc thần đỉnh có thể tự nhiên khống chế hơn 1.000 loại hỏa diễm. Hơn nữa không cần thiết hao tổn hắn mảy may tiên khí, bất quá những hỏa diễm này chỉ có thể dùng để luyện đan, không cách nào dùng để chiến đấu sử dụng. Về phần phù đồ thánh hỏa, Phương Vân lại có thể dùng để chiến đấu, phù đồ thánh hỏa tại tu chân giới chính là Phật môn thánh hỏa, đối với yêu ma một loại, có tuyệt đối khắc chế, bất quá đối với thường nhân, lại không có bất kỳ hiệu quả. Bất quá nhị cấp phù đồ, thực sự lộ ra thập phần gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Phương Vân đi theo Thái Nhã đi vào phòng luyện đan. Phương Vân xuất ra hắc thần đỉnh, trực tiếp phóng tới Thái Nhã trước mặt. Ta muốn ngồi sao hỏa. Thái Nhã nói ra. Phương Vân một cái búng tay, hắc thần thế chân và khắc giấy lên một mảnh giống như tinh quang sáng chói tinh hỏa. Cái này hỏa diễm dẫn tự tinh thần chi lực, bất quá Phương Vân lại có thể không hề cố kỵ sử dụng. Ta đi bên ngoài chờ, trong lúc này có chút oi bức. Phương Vân nói ra. Đợi một chút, ta hôm nay muốn luyện chế chính là bồi thần đan. Ngươi muốn nhìn luyện chế quá trình, chờ ngươi về sau đã đến bát giai. Tiểu đơn giản rất nhiều rồi. Thái Nhã kéo lại Phương Vân, nghiêm túc nói. Ngươi ngày hôm qua không phải đã luyện chế qua bồi thần đan sao? Phương Vân vẻ mặt chăm chú nhìn Thái Nhã. Là thế này phải không? Không đúng, cái này tài liệu là ta hôm nay mới thu thập, ở đâu khả năng Thái Nhã nói còn chưa dứt lời, Phương Vân đã sớm chạy không thấy rồi. Khi Thái Nhã thẳng dậm chân, cái này tên tiểu tử thúi, ta như vậy tích cực rốt cuộc là vì ai à, tức chết ta rồi. 10 đạo bóng đen xuất hiện tại phòng luyện đan bên ngoài. Cái này 10 đạo bóng đen, thình lình tiểu là hỉ gộ bên người dù bệ ẹ. Bởi vì phòng luyện đan là bị cấm chỉ hạ nhân tiếp cận, cho nên cái này 10 cái bóng đen, mới có thể không kiêng nể gì như thế xuất hiện tại phòng luyện đan chung quanh. Thầy của ta có thể không thích luyện đan thời điểm, có người quấy rầy nàng. Phương Vân cười mỉm nhìn xem 10 người này. 10 người này cho Phương Vân cảm giác tiểu là ẩn, mặc dù đứng ở trước mặt của hắn, cảm giác kia giống như là không tồn tại đồng dạng. Nếu như không phải là của mình thần niệm vô cùng cường đại, cơ hồ tiểu khó có thể phát giác 10 người này đến. Dù bệ ẹ cả kinh, liếc nhìn nhau, trong miệng thở khẽ một tiếng, giết. Bọn hắn 10 người này, vốn là hoàng thất bồi dưỡng được đến, cường đại nhất sát thủ, bọn hắn mỗi người đều là mù lòa, thế nhưng mà giác quan so với bất cứ người nào, đều muốn nhạy cảm gấp 100 lần 1.000 lần. Gần đây chỉ có bọn hắn ám toán người khác, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến qua, có một ngày hội có một người, hội không hiểu thấu ra hiện tại phía sau của bọn hắn. 10 đạo hàn mang đánh thẳng Phương Vân mặt mà đi. Tốc độ mặc dù nhanh đến mức tận cùng, tuy nhiên lại tì không hề âm thanh. Phương Vân thân thể nhẹ nhàng một đằng, lăng không mà lên, dù bệ lập tức ngừng tại nguyên chỗ, mở mịt tả hữu nhìn nhau. Trên thực tế, bọn hắn cái gì đều nhìn không tới, mà vừa rồi cái thanh âm kia, nhưng trong nháy mắt biến mất, mà ngay cả khí tức cũng cùng nhau biến mất. Bọn hắn nếu như có thể chứng kiến, nhất định sẽ phát hiện, Phương Vân trên thực tế tiểu tại đỉnh đầu của bọn hắn nửa xích chỗ, bàn tay lặng yên không một tiếng động rơi ở trong đó một binh vệ trên đầu. Nhẹ nhàng một gõ, binh vệ phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, một cỗ sức lực lớn theo cái hót truyền khắp toàn thân của hắn, thân thể cốt cách lập tức thốn thoái. Khủng bố lực lượng, tựu như cối xay thịt đồng dạng, lập tức lại để cho thân thể của hắn nát bấy, đồng thời bay vụt ra vô số máu tươi, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Mặt khác mấy binh vệ kinh hãi mọi nơi chạy tứ tán, thế nhưng mà bọn hắn mau nữa, cũng không nhanh bằng máu tươi tốc độ, trong chớp mắt, còn lại 9 người, toàn bộ đều bị máu tươi bắn ngàn vết lở loét chấm lỗ. Bọn hắn vốn là trên thế giới này, cường đại nhất sát thủ, trực tiếp phụng mệnh tại mỗi mặc cho Khải Tát hoàng đế, bọn hắn liên thủ một kích, mặc dù là cựu giai đỉnh phong siêu cấp cường giả, cũng muốn ôm hận mà chết. Chỉ tiếc, bọn hắn chọn sai rồi đối thủ, những thi thể kia chậm rãi té trên mặt đất. Đột nhiên, mặt đất bay lên từng đạo hỏa diễm, đem những thi thể kia thiêu hủy, cái này hỏa diễm thanh âm, lập tức đưa tới phòng luyện đan nội, Thái Nhã chú ý. Thái Nhã vội vàng chạy đến, kinh ngạc nhìn trên mặt đất phát động ma pháp trận, chuyện gì xảy ra? Phương Vân bĩu môi, giải thích nói, ta lúc đi ra, tiêu chứng kiến 9 người này, theo đầu tường nhảy vào đến, kết quả một cước dẫm trên mặt đất đột nhiên tiểu bắn ra vô số hỏa diễm, đem bọn hắn đốt tinh quang. Thái Nhã trên mặt lập tức lộ ra đắc ý thần sắc, ta biết ngay hỉ gỗ không an phận, rõ ràng thật sự phái sát thủ đến giết chúng ta, bất quá hắn hung ác ta cũng không đốc, đã sớm tại phòng luyện đan chung quanh, bố trí công kích ma pháp trận, chỉ cần bước vào ma pháp trận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Vân vẻ mặt cầu xin, ta đây nếu bước vào đi, không phải cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Thái Nhã khinh bỉ nhìn Phương Vân, ngươi không có việc gì chạy góc tường đi làm cái gì? Phương Vân mắt nhìn Thái Nhã ánh mắt, khá tốt, nàng không có đem lòng sinh nghi, hắc cấm cùng Khuê Lâm Ân lại để cho chính mình cùng tại Thái Nhã bên người, tự là lo lắng, mấy ngày nay Hỉ Gỗ sẽ phái người đến ám tập Thái Nhã. Cái này lo lắng không thể không lý do, ba ngày này không đến thời gian, đã tới 6 sóng sát thủ, hơn nữa mỗi một lớp đều so với trước càng mạnh hơn nữa rất nhiều lần. Bất quá, có Phương Vân tại Thái Nhã bên người, bảo hộ nàng, cũng là an toàn rất nhiều. Mấy ngày nay đã không dưới 100 sát thủ, nhân gian bốc hơi, bất quá, Phương Vân tin tưởng, này sẽ là cuối cùng một lớp, bởi vì ngày mai sẽ phải là hội nghị tuyển cử thời gian. Hơn nữa cái này sóng sát thủ, hiển nhiên là Hỉ Gỗ có khả năng lấy ra, cuối cùng át chủ bài, dù sao loại này cấp bậc sát thủ, cũng không muốn bấy nhiêu, có thể cầm ra bao nhiêu. Mấy ngày nay Phương Vân nhất thường xuyên làm đúng là hủy thi diệt tích, mắt nhìn chung quanh, Thái Nhã cũng không có sinh nghi, cũng sẽ không có để ở trong lòng. Chỉ là, Phương Vân hiển nhiên là xem thường trực giác của nữ nhân, Thái Nhã quay người cái kia một cái trước mắt, rõ ràng lộ ra một tia ánh mắt nghi hoặc. Hỉ Gỗ trước mặt 10 khối màu đen thủy tinh, đột nhiên không hề dấu hiệu vỡ vụn, Hỉ Gỗ sắc mặt kỳ biến, trực tiếp nhảy. Làm sao có thể? Cái này 10 khối màu đen thủy tinh, gọi là liên kết thủy tinh, từng cái đều đại biểu cho một cái binh vệ, mà cái này 10 khối màu đen thủy tinh, cơ hồ tiểu là cùng một thời gian vỡ vụn, nói cách khác, bọn hắn cơ hồ là tại cùng một thời gian, bị người chém giết. Phải biết rằng bọn hắn 10 người liên thủ, mặc dù là hắn, cũng chưa chắc có nắm chắc tiếp được, mặc dù là cựu giai đỉnh phong cường giả, đều chưa hẳn có thể đính trụ bọn hắn một kích chí mạng, huống chi bọn hắn cường đại nhất ám sát kỹ xảo, càng làm cho bọn hắn có được lấy huy hoàng chiến tích. Chết tại trong tay bọn họ cựu giai cường giả, nhiều không kể xiết, mà Hỉ Gỗ thì là với tư cách Khải Đức Văn người thân nhất nội thần, cũng mới biết được Dù Bệ Ệ tồn tại, nhưng hắn là phí hết 9 lưu nhị hổ chi lực, mới đưa cái này Dù Bệ Ệ cho mượn đến. Có thể nói, nếu như mình chưa xong chỉnh trả lại Dù Bệ Ệ, hắn cái này chủ tịch quốc hội cũng làm chấm dứt. Bất quá, so sánh với như thế nào hướng Khải Đức Văn bằng giao, càng làm cho Hỉ Gỗ cảm thấy hoảng sợ chính là, rốt cuộc là ai giết Dù Bệ Ệ. Mặc dù là cái kia bị hắn cho rằng rất mạnh Phương Vân, cũng không thể nào làm được điểm này, có thể miểu sát Dù Bệ Ệ, đây tuyệt đối là thần cấp cường giả, mới có thể làm được sự tình. Cái này lại để cho Hỉ Gỗ không thể không nhắc tới lòng cảnh giác, Hỉ Gỗ vô ý thức sờ lên trong ngực Tử Kim Long, mặc dù có được kiện thần khí này, hắn cũng không dám nói, thật sự có thể cùng thần cấp cường giả đối kháng. Dù sao thần khí cường đại trở lại, cũng chỉ là ngoại vật, nếu như một cái thần cấp cường giả, tập trung tinh thần muốn giết hắn, hắn thật đúng là vô lực phản kháng. Thái Nhã hiển nhiên rất hiểu được hưởng thụ, che lạc thành tốt nhất mấy cái quán rượu, toàn bộ dâng tặng nàng vi tôn quý nhất khách quý. Thái Nhã cho những quán rượu này, mang đến lợi ích cũng không chỉ là mỗi lần tiêu phí, bởi vì mỗi lần sự xuất hiện của nàng, đều hấp dẫn đến vô số ong bướm, cho quán rượu mang đến cực lớn tiền lời. Thái Nhã mới vừa gia nhập Gấm Thực Thiên, cửa tiệm gã sai vật cũng đã vẻ mặt tôn sùng nên tiếp trước, Thái Nhã đại sư, ngài đã tới, tiểu nhân cái này mang ngài đi ngài chuyên trúc vị trí. Vị thiếu gia này là, hắn là đệ tử của ta. Thiếu gia, ngài thỉnh, ngài cũng thỉnh. Gã sai vật vội vàng hô. Chỉ là, hai người còn chưa tự tòa, Phương Vân bên thai tiểu chuyển đến một hồi kêu gọi. A Thái Nhã tiểu thư, ngài là của ta mặt trời, ngài là của ta ánh trăng, ngài là trong nội tâm của ta lộng lẫy nhất tinh quang. Chỉ thấy lâu kế tiếp anh tuấn tóc vàng công tử, chính bao hàm thâm tình đọc diễn cảm lấy ái mộ chi tử. Chỉ là cái này tóc vàng công tử, hiển nhiên cái kia không có chứng kiến, Thái Nhã đã run rẩy đôi má. Chương 312, lại thấy Hỏa Long. Đúng vào lúc này, dưới lầu truyền đến một hồi tức giận mắng thanh âm, một cái dáng người khôi ngô thanh niên đi tới, một cước đem cái kia thanh niên tóc vàng đạp trở mình trên mặt đất. Joseph, ngươi cút ngay cho ta, quấy rầy Thái Nhã tiểu thư nhà hứng, là ngươi đảm đường khởi đấy sao? Khôi ngô thanh niên nói xong, lập tức nịnh nọt ton hót hướng phía lầu các bên trên, Thái Nhã phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy người này, Thái Nhã thần sắc thì càng thêm âm trầm, Phương Vân nhìn ra, Thái Nhã đã ở vào buộc phát biên giới. Lúc này thời điểm, gấm thực thiên ngoại, đi tới một cái công tử văn nhã, trong tay cầm kiếm, ánh mắt nhẹ ngạo, cử chỉ nhanh nhẹn hữu lễ, đối với trung ương tóc vàng nam tử cùng khôi ngô thanh niên, tựu như không có chứng kiến giống như, ánh mắt phiêu hướng lầu các bên trên Thái Nhã. Thái Nhã tiểu thư, lù ở lúc này hữu lễ, xin hỏi tại hạ là có vinh hạnh này hay không, có thể lên lầu cùng Thái Nhã tiểu thư cùng nhau ngồi vào vị trí. Không thể. Thái Nhã chút nào mặt, đều không có cho lù ở lưu lại, vẻ mặt tâm hàn lạnh lùng thần sắc, ngựa khí càng là băng hàn đến cực điểm. Lù ở đôi má có chút co lại, hắn vốn là lời thề son sắt bái phòng Thái Nhã, ở đâu ngờ tới, Thái Nhã rõ ràng chút nào mặt đều không để lại cho hắn. Mấy người các ngươi ngu ngốc, còn lại ở chỗ này làm cái gì, muốn đánh nhau nhiều Thái Nhã tiểu thư nhã hứng sao? Lù ở rất lưu loát đưa mắt nhìn sang khôi ngô đại hán cùng thanh niên tóc vàng, hiển nhiên hắn là muốn mượn này chuyện gì mới vừa rồi bị Thái Nhã cự tuyệt xấu hổ. Lù ở, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi dám tại lao tử trước mặt nhiều phóng một tiếng cái dám, lao tử tiểu để cho ta trà sao cả nhà ngươi. Khôi ngô đại hán hử lạnh nói. Lù ở ra mặt co lại, hử. Bất quá là ỷ vào chính mình lao tử cái kia một chút quyền lực phế vật, nếu so với quyền lực, cha ta chính là che lạc thành giam thuế quan. Ngươi trở về nói cho ngươi biết lão tử, nếu như ngươi lão tử muốn bị cha ta cha thoáng một phát quân bảo vệ thành phí, chỉ để ý lại để cho hắn vây lại nhà của chúng ta. Thanh niên tóc vàng nhưng lại khinh thường quét mắt hai người, một đám ăn chơi thiếu gia, bổn công tử mới khinh thường cùng các ngươi tranh đấu. Thanh niên tóc vàng tuy nhiên đang mặc hoa lệ quần áo và trang sức, nhưng khi nhìn ra thế cũng không có hai người như vậy lực lượng mười phần, trên mặt tuy nhiên mang theo vài phần giận tái đi, ngoài miệng nhưng lại vẻ mặt khinh thường. Gã sai vặt, bị tòa. Ta muốn Thái Nhã tiểu thư bên cạnh bàn vị trí. Lù ở hiển nhiên đối với vừa rồi Thái Nhã lạnh nói cự tuyệt, hào không để trong lòng, ý lìa nguyên vô liêm sỉ nói. Một đám đáng ghét ra hỏa. Thái Nhã trên mặt ôn nộ. Ba người này hiển nhiên là đánh đồng dạng chủ ý, mặc dù Thái Nhã không đồng ý bọn hắn cùng tòa, bọn hắn cũng sẽ biết tìm Thái Nhã bên cạnh vị trí ngồi xuống. Thái Nhã sắc mặt càng thêm âm hàn, kéo Phương Vân, chúng ta đi. Thái Nhã cái này kéo một phát không sao, lại làm cho ba người này. Toàn bộ nhìn ở trong mắt, ba người này toàn bộ đều dùng giết người giống như ánh mắt, nhìn xem Phương Vân lù ở càng là ngăn không được lửa giận, lập tức đứng chỉ vào Phương Vân, tiểu tử, ngươi là người nào, bổn công tử tại Che Lạc Thành như thế nào chưa thấy qua ngươi, gần đây Che Lạc Thành đã đến một đám lai lịch không rõ đạo tặc, hôm nay ta muốn đại cha ta, hảo hảo kiểm tra thoáng một phát. Cũng ngay, bổn tiểu thư đệ tử, cũng muốn ngươi tới quản sao. Thái Nhã sắc mặt phát lạnh, vốn là tức giận cảm xúc, càng là giận không kèm được. Đệ tử. Lù ở sững sờ, lại phát hiện hai bên trái phải thanh niên tóc vàng cùng khôi ngô đại hán, chính cười trộm không thôi. Phương Vân cũng không thời gian cùng cái này mấy cái phú gia công tử đùa nghịch náo, nếu như không phải mấy ngày nay phải bảo vệ Thái Nhã, hắn thực không muốn đúc kết trong đó. Phương Vân trước kia không thể không gặp được qua loại tình huống này, nếu như đổi lại trước kia, Phương Vân sẽ không chút lưu tình đem bọn này ăn chơi thiếu gia tay chân đánh gãy, miễn cho bọn hắn lại đến quấy rối chính mình, thế nhưng mà theo thực lực tăng lên. Phương Vân tâm cảnh cũng trở nên không giống với. Lù ở sắc mặt cứng ngắc, tại hạ không biết tiểu huynh đệ là Thái Nhã đệ tử, thật sự thật có lỗi. Tuy nói Lù ở lập tức lên đường xin lỗi, nhưng khi nhìn lấy Thái Nhã lôi kéo Phương Vân tay, trong nội tâm vẫn có vài phần không thoải mái, túi đầu trong ánh mắt, còn lộ ra vài phần hận ý. Người đâu, đều chết chạy đi đâu rồi, nhanh lên cho bổn đại gia chuẩn bị trên một cái bàn tốt rượu và thức ăn. Đúng vào lúc này, một cái tráng hán hấp tấp xuống tới, đi theo phía sau một cái lao đầu tử. Phương Vân cùng Thái Nhã đều sức sở, nhận ra hai người này, rõ ràng tiểu là trước đó vài ngày tại phòng đấu giá ở bên trong xuất hiện cái kia chỉ hỏa lòng cùng thuật sĩ. Xem thần sắc của bọn hắn, rõ ràng cũng không phải là cái gì đối đầu, Phương Vân ánh mắt ngưng tụ, lần nữa tụ tập tại cái đó hỏa lòng trên người, cái này chỉ hỏa lòng hình dạng, rõ ràng cùng Âu Dương Thành không giống, hơn nữa khí tức càng là không sai chút nào, chỉ là hắn xem Phương Vân ánh mắt, không có chút nào chấn động, nếu như nhận thức Phương Vân, coi như là muốn che giấu cái gì, cũng không có khả năng không có chút nào chấn động. Hơn nữa trên cánh tay của hắn, không có đồ long thủ tại đại bộ phận dưới tình huống, là hội dùng hình xăm tình thế, khắc ở Âu Dương Thành trên cánh tay. Cho nên chỉ lần này hấp nhất, tự lại để cho Phương Vân cảm thấy, cái này đầu hỏa long hẳn không phải là Âu Dương Thành. Nơi nào đến mãng phu, gan dám quấy rầy Thái Nhã tiểu thư cùng ăn. Khôi Ngô thanh niên, đã không khỏi phân trần nhảy xuống lâu, trực tiếp ngăn tại hỏa long trước mặt. Hỏa long cũng bị trước mặt tiểu tử này cử động làm cho ngộng, quay đầu mắt nhìn lão đầu tử cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nơi nào đến không biết sống chết đồ vật. Hỏa long tiện tay quét qua, cái kia Khôi Ngô thanh niên thân thể tiểu như phá bao tải giống như, cả người trực tiếp bị vung mạnh bay ra ngoài, thân thể đâm vào trên tường, tường thể lập tức phá vỡ, thân thể trước sau như một phi đâm vào đối diện đầu đường bên trong cửa hàng, đưa tới một hồi kinh hô. Lưu ở cùng tóc vàng nam tử, vốn là còn ngầm bực bị Khôi Ngô thanh niên vượt lên trước biểu hiện cơ hội, thế nhưng mà giờ phút này gặp lại hắn thật đáng buồn kết cục, sắc mặt đốn mặt trắng hơn quả cà giống như, lập tức tiến, vội vàng ngồi xuống, túi đầu xuống, không dám lên tiếng nữa. Bất quá, bị như vậy một náo, Hỏa Long không khỏi quay đầu nhìn về phía lầu các bên trên Phương Vân cùng Thái Nhã. Hỏa Long không khỏi phân trần nhảy lên lầu các, cũng mặc kệ Thái Nhã có nguyện ý hay không, trực tiếp ngồi ở Thái Nhã cùng Phương Vân trước mặt, ánh mắt quét mắt Thái Nhã, bắt giai luyện dược sư, không tệ tư chất. Lao đầu tử chậm gì gì từ thang lầu đi tới, mắt nhìn Thái Nhã, tiểu cô nương, ngươi là rủ tờ tạ đệ tử. Các hạ nhận thức thầy của ta. Thái Nhã kinh ngạc mà hỏi. Vài thập niên không gặp, không biết rủ tờ tạ vẫn còn khỏe mạnh. Lao đầu tử chậm gì gì mà hỏi. Lao sư một mực mạnh khỏe. Đối mặt cái này hai cái không thuộc mình giống như tồn tại, mặc dù là Thái Nhã, cũng không dám khinh thị, cái này hai cái quái vật, thế nhưng mà tiện tay có thể bóp chết sừng của bọn hắn xác. Hỏa Long liếc mắt Phương Vân, tiểu tử, ta nhớ được ngươi, cái này thiên tại bán đấu giá ngươi đã ở. Các hạ, Phương Vân là đệ tử của ta, cái này thiên là theo ta đi bán đấu giá mua sắm một ít gì đó. Thái Nhã vội vàng nói. Tiểu tử, ngươi tại địa phương khác bái kiến ta. Hỏa Long không để ý tới Thái Nhã giải thích, ý gì nguyên chăm chú nhìn Phương Vân. Xem như bái kiến, ta nhận thức một cái cùng ngươi lớn lên không sai biệt lắm người, bất quá xem ta là nhận lầm người. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Hẹn của tôi Hỏa Long trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, Thái Nhã cầm lấy Phương Vân lòng bàn tay, đã che xuất mồ hôi dấu vết đã đến, một cỗ vô hình uy áp chính đem nàng gắt gao ngăn chặn. Ngốc đầu Long, không nên quá phận. Làm sợ cái này hai cái tiểu bối rồi, dù sao bọn hắn coi như là ta bằng hữu cũ đệ tử, nếu để cho rủ tở tạ biết rõ ngươi khi dễ học sinh của nàng, coi chừng nàng vọt tới che lạc thành đến, đối ngươi ra rồng. Lao đầu tử thản nhiên nói, chỉ là Hỏa Long ánh mắt, lại thủy trung tụ tập tại Phương Vân trên người giấy lên hừng hực liệt hỏa, không gì sánh kịp Long Uy, theo trên người của hắn bạo phát đi ra, thanh niên tóc vàng cùng lụ ở, sớm đã sợ đến toàn thân phát run. Ngươi không sợ của ta Long Uy. Hỏa Long thanh âm trầm thấp, lại mang theo vô tận uy nghiêm. Ta nhận thức chính là cái người kia, trên người cũng có được ngươi đồng dạng khí tức. Phương Vân vẻ mặt nhẹ nhõm tùy ý, hoàn toàn sẽ không hữu thụ đến Hỏa Long ảnh hưởng. Lúc này thời điểm, mà ngay cả lão đầu tử đều phát hiện không đúng, Phương Vân quá dễ dàng rồi, nhẹ nhõm lại để cho người không thể tin được. Phải biết rằng, mặc dù là hắn, nếu như đối mặt Hỏa Long thời điểm, cũng muốn đả khởi hoàn toàn tinh thần, tại loại này Long uy phía dưới, mặc dù có được cùng cấp bậc thực lực, cũng sẽ bị áp chế ba phần. Thế nhưng mà trước mặt thiếu niên, lại như là không phát giác gì đồng dạng, Hỏa Long đột nhiên há mồm, tiêu khoảng cách như vậy vài thước, muốn hướng phía Phương Vân phun ra hơi thở của rồng. Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia không khoái, tay phải nhanh như thiểm điện, một phát bắt được Hỏa Long cái cằm. A, Hỏa Long đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, phóng, buông tay. Ầm ầm, Hỏa Long nổi giận chu lên, toàn bộ gấm thực thiên sở hữu cửa sổ, ầm ầm nứt vỡ. Phương Vân bàn tay một chảo, cưỡng ép đem Hỏa Long càng dưới khép kín bên trên. Thái Nhã nhưng lại dọa được sắc mặt tái nhợt, không dám tin nhìn xem Phương Vân, đối mặt như vậy cái khủng bố tồn tại, Phương Vân rõ ràng một tay liền đem hắn chế phục, điều này sao có thể? Hỏa Long đột nhiên lui ra phía sau mấy trượng, cùng lão đầu tử đứng ở cùng một chỗ, trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi biểu lộ. Tiểu tử này khí lực thật lớn. Lão đầu tử có chút ngạc nhiên, tiểu tử này là quái vật gì, có thể bị một đầu Hỏa Long thừa nhận khí lực thật lớn. Hỏa Long cố gắng tiểu chính cảm của mình, hắn cảm giác cảm của mình, giống như là cũng bị bóp nát đồng dạng, nếu như không phải Phương Vân kịp thời buông lỏng, hắn thật sự có cảm giác như vậy. Phương Vân! Ngươi không sao chớ? Thái Nhã hoảng sợ nhìn xem Phương Vân. Phương Vân nhẹ nhàng đem Thái Nhã kéo ra phía sau, không phải ly khai bên cạnh của ta. Thái Nhã sững sờ, nhưng lại vẻ mặt hồng nhuận phơn phất túi đầu xuống, Phương Vân nhìn xem Hỏa Long cùng lao đầu tử. "Tiểu tử, ngươi tu luyện chính là cái gì đấu khí?" Hỏa Long nổi giận nhìn xem Phương Vân. "Ngươi cùng Âu Dương Thành là quan hệ như thế nào?" Phương Vân nhàn nhạt mà hỏi. "Âu Dương Thành? Ngươi là Âu Dương Thành hậu duệ?" Hỏa Long nheo mắt lại, muốn từ Phương Vân trên người ngửi được một tia đồng loại khí tức. Dù sao hắn như thế nào cũng không tin, Phương Vân dùng một cái lực lượng của nhân loại, có thể lại để cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Nếu như Phương Vân đồng dạng là Hỏa Long, cái này báo đáp thân tình có thể nguyên, chỉ là hắn nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện, Phương Vân trên người một tia Hỏa Long khí tức. "Ta cùng hắn tính toán là bằng hữu." Phương Vân thản nhiên nói. Hỏa Long trên mặt, lộ ra một đạo dáng tươi cười, mặc kệ ngươi là bạn hắn hay vẫn là hậu duệ của hắn, giết ngươi, hắn có lẽ sẽ đau lòng à. "Ngươi cùng hắn có cựu oán sao?" Phương Vân kinh ngạc hỏi. "Cướp đi của ta bảo vật, đối với chúng ta Hỏa Long nhất tộc mà nói, tựu là thâm cựu đại hận." Hỏa Long dữ tợn nhìn xem Phương Vân. "Nói như vậy đến, ta giết ngươi, Âu Dương Thành cũng sẽ không biết cùng ta trở mặt vài." Phương Vân cười mỉm nhìn xem Hỏa Long. "Vậy thì muốn xem ngươi có hay không cái này năng lực rồi." Hỏa Long đột nhiên phóng tới Phương Vân. Chương 313, bị buộc làm nô. Thanh niên tóc vàng cùng lũ ở cũng sớm đã sợ trắng váng. Nhìn xem Hỏa Long bộ dạng, ở đâu còn có không biết thân phận của hắn. Thái Nhã càng là xem trợn mắt há hốc mồm, nàng không nghĩ tới, Phương Vân rõ ràng có bực này thực lực, vật lộn Hỏa Long, loại sự tình này sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hỏa Long vừa mới vọt tới Phương Vân trước mặt, Phương Vân đã một cước đem Hỏa Long đạp bay ra ngoài, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Hỏa Long thân thể đá ra mấy trăm trượng bên ngoài, những nơi đi qua, tất nhiên là mảnh giáp không lưu. Toàn bộ quán rượu đều bị Hỏa Long thân hình xỏ xuyên qua. Hỏa Long trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể treo ở giữa không trung phía trên, Phương Vân thân thể đột nhiên xông lên giữa không trung phía trên. Hỏa Long đã ở lập tức hóa thành thật thể, một đầu trăm trượng cự long, bay lên không mà đi, bay thẳng Phương Vân mà đi. Đây đã là che lạc thành tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở bên trong, lần thứ hai xuất hiện Hỏa Long rồi. Thiên không cực lớn long ảnh, còn kèm theo một cái nho nhỏ một cái điểm, như là một người đang cùng Hỏa Long làm lấy liều chết chi đấu. Phương Vân không có định dùng tiên thuật, cái này đầu Hỏa Long đã không biết sống chết, muốn giết hắn, Phương Vân tự nhiên cũng sẽ không biết dung hạ hắn. Thân thể linh xảo trên không trung, tránh né lấy Hỏa Long công kích, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Hỏa Long trên đầu. Phương Vân nắm đấm ầm ầm rơi vào Hỏa Long trên đầu, Hỏa Long phát ra một tiếng nặng nề tiếng hô, cực lớn long trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Phương Vân một quyền này uy lực có thể so sánh ngày đó tại Hắc Ma Pháp ngoài học viện oanh kích đại môn uy lực. Hỏa Long mặc dù thân thể cường đại trở lại, cũng nhịn không được như vậy quái lực. Hơn nữa Phương Vân còn cưỡi Hỏa Long trên đầu, Hỏa Long cho dù muốn đánh trả, cũng là vô sự vô bổ. Hỏa Long dưới tình thế cấp bách, tự muốn biến thành người thân, thế nhưng mà thân thể lại như là bị cái gì giam cầm đồng dạng, hắn muốn phải biến thân, lại như thế nào cũng không cách nào biến thân. Phương Vân không lưu tình chút nào hoành kích lấy Hỏa Long đầu, một quyền, hai quyền, mười quyền. Hỏa Long thân thể khổng lồ, rốt cục không chịu nổi Phương Vân khủng bố lực lượng, thân thể ầm ầm nện trên mặt đất. Phương Vân y lì nguyên không thuận theo không buông tha hoành kích lấy Hỏa Long đầu. Hỏa Long sọ não ba một tiếng, lập tức vỡ vụn ra, Hỏa Long phát ra hô to một tiếng, không cần đánh cho, không cần đánh cho. Lại đánh tiểu thực chơi xong rồi. Cho ta cái lý do không giết ngươi. Phương Vân không lưu tình chút nào kéo xuống Hỏa Long trên nót đầu lâu, trực tiếp nhét vào trăm nạp trong túi. Đây chính là cực kỳ khủng khiếp tài liệu luyện khí, dùng chính mình khủng bố thân thể, rõ ràng phí hết chín ngưu nhị hổ lực lượng, mới đưa hắn sọ não nổ nát. Loại này kháng đả kích năng lực, nếu như trải qua luyện chế, cơ hồ không có có đồ vật gì đó, mới có thể phá hư pháp bảo. Lão đầu tử cùng Thái Nhã, đã theo gấm thực tiên, tìm được đến, dù sao to như vậy che là thành, hoành lấy khổng lồ như vậy một đầu Hỏa Long, muốn phải tìm không đến, đều rất khó. Bất quá, đang nhìn đến Hỏa Long thê thảm như thế bộ dáng, cùng với Phương Vân cái kia thô bạo bộ dạng thời điểm, hay vẫn là sợ tới mức không nhẹ. Với tư cách Hỏa Long nhiều năm đích hảo hữu, lão đầu tử đối với cái này chỉ ngốc đầu long thực lực, càng là rõ như lòng bàn tay, hắn đời này đều chưa thấy qua, Hỏa Long cũng có chật vật như vậy một ngày, rõ ràng bị một thiếu niên, đánh chính là đầu rơi máu chảy, thiếu chút nữa không có khóc lên. Ta là Âu Dương Thành đệ đệ, ta là hắn thân đệ đệ. Ngươi không thể giết ta. Ta là đệ đệ hắn Âu Dương Diệp. Âu Dương Diệp đã nhanh muốn khóc, nếu như sớm biết như vậy, hắn ca ca cái này người bằng hữu, khủng bố như thế, cho dù đánh chết hắn cũng sẽ không biết đến trêu chọc. Phương Vân lúc này mới đẩy tay máu tươi theo Âu Dương Diệp trên đầu nhảy xuống, mắt nhìn lao đầu tử, bị Phương Vân cái này ánh mắt trừng mắt liếc, rõ ràng không tự chủ được lui ra phía sau vài bước, trong lòng run sợ nhìn xem Phương Vân. Âu Dương Diệp chậm rãi khôi phục hình người, chỉ là nhưng lại đầy đầu máu tươi, khủng bố cực kỳ, vô lực nằm rạp trên mặt đất. Thái Nhã kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, trong đầu một mảnh hỗn loạn, đột nhiên, không biết vì cái gì, không hiểu thấu nói một câu, ngươi, ngươi gạt ta. Phương Vân trợn trắng mắt, ta lừa ngươi cái gì? Ngươi, ngươi nói ngươi là Khấu Ti Thản đệ tử, ta có thể không nhớ rõ Khấu Ti Thản cũng có thực lực như vậy. Thái Nhã nghẹn đỏ mặt nói ra, ta đích thật là học sinh của nàng, ta đi theo nàng học hắc ma pháp, cũng có hay không thực lực như vậy, có quan hệ gì? Phương Vân hỏi ngược lại. Thái Nhã cũng không biết, đến cùng nên nói như thế nào, thế nhưng mà nàng tựu là cảm thấy, Phương Vân lừa gạt nàng. Đột nhiên, lão đầu tử ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân, hoảng sợ nói, ngươi chính là thiên mua đi bán thần khí chính là cái người kia. Lão đầu tử thanh âm này không có chút nào che giấu, tuy nhiên chung quanh người bình thường không dám nhận gần, lại có không ít người nghe được lão đầu tử. Cái gì? Thái Nhã cũng là kinh hô một tiếng. Phương Vân mặt lúc này đêm đen đến, ngươi muốn ta giết người diệt khẩu ư? Thái Nhã đã bay thẳng đến Phương Vân trước mặt, ngươi chính là cái, dùng thần khí đổi đi bán thần khí người. Phương Vân nhìn chung quanh, không ít người đều tại cách đó không xa, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, Phương Vân càng là tức giận, chỉ là lại không thể làm gì, xem tin tức để lộ, là không thể tránh được rồi, cũng không thể đem tại đây tất cả mọi người, toàn bộ đều giết ta. Lão đầu tử xem Phương Vân sắc mặt, lập tức liền định lòng bàn chân bôi mỡ, Phương Vân vẻ mặt âm hàn nhìn xem lão đầu tử bóng lưng. Ai cho phép ngươi đi? Phương Vân mặt lạnh lùng khẽ nói. Lão đầu tử lập tức dựng lên động thủ tư thế, tiểu tử, đừng tưởng rằng có một chút thực lực, cũng không biết trời cao đất rộng, lão già ta thế nhưng mà thành danh đã lâu. Phương Vân trực tiếp xông lên trước, cũng không đợi lão đầu tử kịp phản ứng, trực tiếp đem một cấm chế đánh vào trên đầu của hắn, lão đầu tử trực tiếp ngã trên mặt đất. Làm như nô buộc 3 năm, thả ngươi tự do. Tiểu tử ngươi, lão đầu tử lời nói đều chưa nói xong, đầu tiểu truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Đau nhức lão đầu tử đầy đất lăn qua lăn lại, "A tiểu tử, ngươi ngươi tại trong đầu của ta động cái gì tay chân? Về sau bảo ta chủ tử, dám can đảm có nửa điểm không tôn, ta tiểu cho ngươi hình thần câu diệt." Phương Vân thật đúng tức giận rồi, lão tiểu tử đó căn bản chính là cố ý để lộ tin tức, lại để cho chính mình rước họa vào thân. "Nhanh, mau dừng lại." Xuống lão đầu tử thống khổ kêu thảm. Kêu một tiếng chủ tử, đau đớn tự giải. Phương Vân không lưu tình chút nào khe nói. Chủ tử. Lão đầu tử cũng không phải là người quật cường, tục ngữ nói hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn cũng không muốn không hiểu thấu đau chết ở chỗ này, hơn nữa hay vẫn là dùng loại này không thuộc mình có thể thừa nhận thống khổ. Lão đầu tử lần này thật là ruột đều hối hận thanh rồi, vốn chỉ là muốn giúp ngốc đầu lòng, ra một ngụm hắc khí, ở đâu nghĩ đến, rõ ràng rước họa vào thân. Em đẹp tiêu dao khoái hoạt. Hiện tại rõ ràng thành người khác nô buộc, hắn đây rốt cuộc là tạo cái gì người ta. Lúc này thời điểm, Khuê Lâm Ân, Hắc Cấm, Khấu Ti Thản cũng vội vàng chạy đến, xem ở đây tình cảnh, không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn vốn là nghe nói, một thiếu niên đang tại mặt của mọi người, tàn sát một đầu hỏa long, lập tức liền nghĩ đến là Phương Vân. Cho tới nay, bọn hắn cũng không có chính thức xem qua Phương Vân thực lực, hôm nay lại nhìn tình cảnh này, không khỏi một hồi thất kinh. Đây là... Khuê Lâm Ân xem trên mặt đất Âu Dương Diệp cùng lao đầu tử, khó hiểu nhìn về phía Phương Vân. Phương Vân mắt nhìn trên mặt đất hai người, không chết tiểu trò ta leo. Thân là hỏa long, sinh mệnh lực thế nhưng mà siêu cấp ương ngạnh, tuy nhiên sọ não đều bị Phương Vân đánh nát, bất quá đây cũng chỉ là bị thương ngoài da, huống chi Phương Vân ra tay tuy nhiên rất hay, lại cũng không có thật sự ý định, muốn Âu Dương Diệp mạng nhỏ, dù sao hắn cũng cảm giác Âu Dương Diệp cùng Âu Dương Thành không nhỏ quan hệ. Về phần lao đầu tử, vốn cũng không có bị thương. Cấm chế đau đớn một giảm, lập tức tiểu trì hoãn qua khí đến, không nhanh không chậm leo. Phương Vân, nơi này là tình huống như thế nào? Khuê Lâm Ân hỏi. Trở về rồi hay nói? Phương Vân liếc mắt Âu Dương Diệp cùng lao đầu tử, đồng thời lại đối với Âu Dương Diệp nói ra, ngươi cũng theo tới, ta muốn biết ngươi cùng Âu Dương Thành một sự tình. Âu Dương Diệp liếc mắt bên người lao đầu tử, trên mặt lao đem máu tươi, trên mặt kia biểu lộ, muốn nhiều đau khổ thì có nhiều đau khổ. Lao đầu tử sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Giống như là chết cha ruột đồng dạng, đầy bụi đất, không dám lên tiếng. Thái Nhã trên đường đi cũng yên lặng đi theo Phương Vân bên người, chỉ là đã theo vốn là chủ đạo bộ dạng, biến thành phụ theo. Trở lại Hắc Ma Pháp trong học viện, Cổ Bôi Tư trụ sở ở bên trong, Cổ Bôi Tư đã sớm tại mấy ngày trước đây, đã có thể vui vẻ, hơn nữa trải qua lần này đại nạn, thân thể trọn vẹn gầy một vòng. Vừa nhìn thấy Phương Vân như vậy một đám người đến, lập tức vui dạo dực chào đón, Phương Vân tiểu hữu, sao ngươi lại tới đây? Ồ Thái Nhã trưởng lão, ngài cũng tới. Thái Nhã mắt nhìn Cổ Bôi Tư, cái này lão nhân như thế nào đối với Phương Vân vẻ mặt tôn kính bộ dạng, hắn ngày bình thường không phải gần đây đều bất chính lập tức người sao? Ồ, mấy vị này là? Cổ Bôi Tư lại mắt nhìn mặt mũi tràn đầy là huyết Âu Dương Diệp cùng vẻ mặt chán nản lão đầu, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, hai người này mặc dù không có cố ý phóng xuất ra khí tức, tuy nhiên lại ẩn ẩn tản ra một cỗ vô hình uy áp. Mập mạp, ngươi đột phá cửu giai rồi hả? Ta nhớ được lần trước gặp ngươi, ngươi cũng mới bắt giai đỉnh phong, như thế nào nhanh như vậy đã đột phá cửu giai rồi hả? Thái Nhã hỏi. Cái này còn may mà Phương Vân luyện chế cho ta xong tử đan. Cổ Bôi Tư cười ha hả nói, lúc này mới có thể để cho ta cùng khế ước của ta ác ma, có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá cửu giai. Phương Vân. Thái Nhã giờ phút này là vừa thẹn vừa giận, phẫn nộ chỉ vào Phương Vân. Lúc này đây, nàng thật sự cảm giác mình bị lừa gạt rồi, vốn là nàng cũng bởi vì trở thành Phương Vân lão sư mà thích thú, không nghĩ tới chính mình tìm đến đệ tử, cái gì đều so với chính mình cường, thiếu nàng còn dày hơn nhan cưỡng bức Phương Vân đương nàng đệ tử. Nàng cảm giác mình muốn tìm động đất, chui vào giống như xấu hổ. Phương Vân mắt nhìn Thái Nhã, ta nói Thái Nhã lão sư, ngươi cũng không cần khí thành như vậy đi, ta nhưng mà cái gì đều không có đã lừa gạt ngươi. Ngươi không có gạt ta, thế nhưng mà ngươi gạt ta. Thái Nhã cũng sẽ không như thế dễ dàng tiêu hỏa, nàng cảm giác mình đã bị ủy khuất lớn lao giống như, nàng vẫn lấy làm ngạo thiên phú, cũng tại Phương Vân trước mặt, không chịu được như thế một kích. Thái Nhã trưởng lão, ngài không biết sao Cổ Bôi Tư đột nhiên phát hiện, chính mình giống như lắm mộm. Ngươi còn có bao nhiêu sự tình gạt ta? Thái Nhã hỏi. Ta không có ý định gạt ngươi, chỉ có điều ngươi lại không vấn đề. Chương 314, Hội nghị tuyển cử. Thường xuyên qua lại, Khấu Ti Thản cũng đem Phương Vân lai lịch, giải thích cái không sai biệt lắm, nên hỏi cơ bản nói tất cả, không nên nói Khấu Ti Thản cũng không có nói. Khấu Ti Thản khôn khéo, tự nhiên không phải vài người khác có thể so, cũng không nói ra, Phương Vân là nàng triệu hoán đi ra, chỉ nói Phương Vân là từ Đông Thổ Đại Lục mà đến. Thái Nhã nhưng lại nghe trợn mắt há hốc mồm. Về phần Âu Dương Diệp cùng lao đầu tử, nhưng lại kinh hãi liên tục, nguyên lai tưởng rằng có thể thoát khỏi Phương Vân, nhưng không ngờ, thiếu niên này lại là cái thật sự thần cấp cường giả, trình độ khủng bố, bọn hắn thế nhưng mà tự thể nghiệm qua. Ngươi thật là thần cấp cường giả. Thái Nhã ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân, nhìn xem cái này so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi thiếu niên. Mặc kệ Phương Vân điểm không gật đầu, đây đều là sự thật, có thể nhẹ nhõm đem một đầu hỏa long, thiếu chút nữa rút gân lột ra, phần này thực lực. Sợ là người bình thường đều khó có khả năng làm được. Mà càng làm cho Thái Nhã không cách nào tiếp nhận chính là, Phương Vân là cái thật sự cửu giai luyện dược sư, nói cách khác, thiếu niên này, là cái cùng thầy của nàng đồng dạng đẳng cấp lao sư. Thậm chí là đã vượt qua thầy của mình, bởi vì theo Phương Vân trong tay luyện chế ra đến đan dược, chưa từng có thất bại qua. Không kém bao nhiêu đâu. Phương Vân nhún nhún vai nói ra, dùng hắn hôm nay kim đan sơ kỳ tu vi, cùng một cái thần cấp cường giả đối kháng, hay vẫn là chuyện dễ dàng. Lão đầu tử cùng Âu Dương Diệp tất cả đều trong lòng thầm mắng, quái vật. Ngoại trừ quái vật, bọn hắn thật sự không biết, nên như thế nào hình dung Phương Vân rồi, năm gần 15 tuổi, cũng đã làm được bọn hắn đời này đều chưa hẳn có thể đạt tới cấp độ, thậm chí là liền hỏa long nhất tộc, cũng tiên thiếu có thể có người có thể đủ đến thần cấp. Phương Vân tiểu hữu, tiểu lão nhân ta biết rõ sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha ta lần này a. Lão đầu tử vẻ mặt cầu xin, vẻ mặt ủy khuất nhìn xem Phương Vân. Mình cũng thật sự là hồ đồ. Có thể đem Âu Dương Diệp đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, không phải thần cấp còn có thể là cái gì, hai người bọn họ đều là cựu giai đỉnh phong thực lực, có thể ngẫu như thế tính áp đảo thực lực, chỉ sợ cũng duy có thần cấp cường giả mới có thể làm đã đến. Âu Dương Diệp còn chưa tính, chính mình đâm vào họng súng bên trên, chính mình rõ ràng còn muốn bị ma quỷ ám ảnh tính toán người ta. Phương Vân lạnh lùng liếc mắt lão đầu tử, thà cho ngươi, cho ta chọc phiền thoái, nói một câu biết rõ sai rồi, cái này kết liễu. Phương Vân tuy nhiên không thích bắt buộc người khác, thế nhưng mà hắn cũng không phải quả hờ mềm, bị người quạt một bàn tay, còn muốn lưỡn nghiêm mặt khuôn mặt tươi cười nên hòa. Ngươi nói đại ca ngươi đã đoạt ngươi bảo bối gì? Có thể làm cho ngươi như vậy hận hắn? Phương Vân nhìn về phía Âu Dương Diệp hỏi. Âu Dương Diệp tuy nhiên xem thương thế kỳ trọng, trên thực tế cũng không thật sự có đa trọng thương, chỉ là xem hắn chết răng nhết miệng bộ dạng, đích thật là đau nhức đến mức tận cùng, cái hót bị người xúc lên, đổi lại là ai, đều muốn như thế. Hắn đã đoạt nữ nhân của ta. Âu Dương Diệp không cam lòng nói. Phương Vân ngạc nhiên, mặt khác tất cả mọi người là sai ngạc nhìn xem Âu Dương Diệp, cái này không phải là trong truyền thuyết nhất máu chó nội dung cốt truyện, huynh đệ đồng thời thích một cái nữ nhân, sau đó đại ca cướp đi, đệ đệ ôm hận cả đời sao. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, như vậy nội dung cốt truyện sẽ phát sinh tại một đôi hỏa long huynh đệ trên người. Tiểu là ngải giai mẫu thân của nàng. Phương Vân không khỏi hỏi. Ngải giai? Âu Dương Diệp không khỏi nhíu mày. Âu Dương Thành có nữ nhi sao? Âu Dương Diệp đối với cùng Âu Dương Thành chuyện cũ, cũng không nguyện ý nói thêm, đối với cái này loại bắt quái, Phương Vân cũng không có hứng thú miệt mài theo đuổi xuống dưới, bất quá Thái Nhã cùng Khấu Ti Thản nhưng lại nghe mùi ngon, xem ra nữ nhân quả nhiên là thích nhất nghe bắt quái. Một phen tác hỏi về sau, Phương Vân cũng đã minh bạch lão nhân này là cái nhàn tản thuật sĩ, tên là Tủ Dậy Lì Ổng, vài thập niên trước cùng chạy Âu Dương Diệp, hai người ăn nhịp với nhau, chuyên môn mượn thân thủ, làm lấy hãm hại lừa gạt nghề. Ngẫm lại cũng thế, Âu Dương Diệp vốn là vi hỏa long nhất tộc, đối với bảo vật khát vọng viễn siêu chủng tộc khác, Tủ Dậy Lì Ổng lại là tham lam thành tánh, bất quá hai người nhưng lại tiên thiếu động thủ minh đoạt, tất cả đều là dùng lừa bịp tống tiền làm chủ, Âu Dương Diệp thì là thỉnh thoảng bạo lộ chính mình hỏa long thân phận. Bất quá hai người thực lực cường hãn, mặc dù âm mưu bạo lộ, bọn hắn cũng có thể vô vô bờ mông rời đi, căn bản cũng không có người có thể cầm bọn hắn như thế nào. Một cái lao giả đứng tại Hỉ Gỗ trước mặt, Hỉ Gỗ tuy nhiên trên mặt trầm tĩnh, thế nhưng mà trong lòng cũng đã rời sông lấp biển. Philip trưởng lão, ngài là nói, Khải Tát Hoàng Thành xuất hiện một chỉ ma long, mà cái con kia ma long là Khải Tát Hoàng đế Khải Đức văn hóa thân hay sao? Cái này, điều này sao có thể? Hỉ Gỗ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng trong lòng thì như thế nào cũng nghĩ không thông, cái kia ngu ngốc vô dụng Khải Đức Văn, làm sao có thể hóa thân thành ma long. Đây là chắc chắn 100% sự tình, ta theo Khải Tát Hoàng Thành, vội vàng chạy đến, tự là hy vọng Chủ tịch Quốc hội các hạ, có thể rôi ra viện thủ, triệu tập đội ngũ, xuất phát Khải Tát Hoàng Thành. Hôm nay ma long chiếm cứ Khải Tát Hoàng Thành, đã tạo thành thật lớn phá hư, tai họa bình thường dân chúng, nếu như lại chỉ sợ hội tạo thành càng lớn phá hư, thậm chí là không cách nào vãn hồi tai nạn. Đến lúc đó Quang Minh Giáo hội, tất nhiên hội mượn cơ hội đối với chúng ta Hắc Ám Quốc hội làm. Khó dễ. Philip đắng chát nói. Philip trưởng lão, ngài có thể thông chi Tổng bộ Đại Chủ tịch Quốc hội cùng hội trưởng rồi hả? Khi gỗ ánh mắt lập lòe mà hỏi. Chuyện này sớm đã thông báo Tổng bộ, thế nhưng mà Hắc Ám Quốc hội Tổng bộ xa tại khoảng cách Khải Tát Đế Quốc 6 quốc chi cách ngày mặt trời không lặn chi đô. Mặc dù hai vị đại nhân tốc độ mau nữa, ít nhất cũng phải 2 tháng, mới có thể đuổi tới Khải Tát Hoàng Đô. Thế nhưng mà đến lúc đó cái gì đều đã trưởng. Không dối gạt Philip trưởng lão ngài, chúng ta phân bộ ngày mai, liền đem là hội nghị tuyển cử, mặc dù tại hạ, nguyện ý phối hợp Philip trưởng lão ngài, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Khi gỗ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Như vậy a Philip nhíu mày, vậy thì chờ tuyển cử sau khi kết thúc, trễ một ngày cũng có thể. Philip tuy nhiên là tổng hội trưởng lão, thế nhưng mà hắn cũng không có quyền hạn đi làm vượt phân bộ tuyển cử, dù sao theo ý nào đó đi lên nói, phân bộ chủ tịch quốc hội. Địa vị cũng không tại hắn phía dưới. Khi gồ khẽ cho mày, lập tức nói ra, Philip trưởng lão, nếu như là tại hạ được tuyển khá tốt, tại hạ nhất định sẽ trung thực chấp hành bực này trọng yếu bất luận cái gì, thế nhưng mà nếu như là mặt khác một vị tranh cử người cổ bôi tư được tuyển, dùng hắn ngạo mạn tính cách, sợ là chưa chắc sẽ nghe lệnh bởi Philip trưởng lão ngài. Philip chân mày hơi nhíu lại, mắt nhìn Higo, muốn nói sống đến hắn phần này bên trên, cũng chưa chắc hội tin hoàn toàn Higo, chỉ là bây giờ đang ở khẩn yếu con đầu. Hắn cũng không muốn tự nhiên đâm ngang, dù sao nếu như là mới đích chủ tịch quốc hội, hắn vừa muốn một lần nữa trao đổi, thậm chí như nếu như đối phương cự tuyệt xuất lực, hắn cũng bất lực. Dù sao phân bộ chủ tịch quốc hội, có quyền lực cự tuyệt không thuộc về mình nhiệm vụ, huống chi là loại này đồ long nhiệm vụ. Dùng cái con kia ma long thực lực, chỉ sợ kỳ thật thực lực đã tiếp cận thần cấp, khủng bố như thế ác thú, muốn đổ diệt, sở muốn trả giá cao, càng là kinh người. Khi gỗ lại tiếp tục nói, Philip trưởng lão, tại hạ đoạn thời gian trước. Trong lúc vô tình đạt được một kiện thần khí, nếu có kiện thần khí này trợ trợ, đồ long cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Philip trên mặt sững sờ, thần khí. Khi gỗ rõ ràng có thần khí. Cái này với hắn mà nói, đích thật là cái thiên đại tin tức tốt. Philip liền vội vàng hỏi, cái kia hỉ gỗ chủ tịch quốc hội, ý của ngài là. Philip trưởng lão, dùng ngài địa vị cùng thân phận, tự nhiên cũng có quyền lợi quăng hai phiếu, cho nên xin ngài toàn lực ủng hộ ta tiếp tục liên nhiệm, nếu có tất yếu, kính xin Philip trưởng lão. Đang chọn cử động khiêu chiến ở bên trong, hơi chút ra tay thoáng một phát. Khi gỗ khẽ cười nói, nếu như là mặt khác phân bộ trưởng lão, tự nhiên không thể làm dự địa phương hội nghị tuyển cử, thế nhưng mà với tư cách tổng hội trưởng lão, thì có đặc quyền như vậy, cái này rất giống là tổng bộ nào đó khuynh hướng. Philip ánh mắt lóe lóe, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu, cũng tốt, điểm ấy việc nhỏ, ngược lại là không thành vấn đề. Khi gỗ trên mặt, lộ ra thỏa mãn thần sắc, có Philip ủng hộ, hắn thành công liên nhiệm tỷ lệ lại lớn hơn rất nhiều, hơn nữa chính mình cuối cùng đích thủ đoạn, hắn cũng không tin, cái này chủ tịch quốc hội chức vị, còn có thể theo trong tay hắn đào tẩu. Chỉ là, lại để cho hắn thật sâu chú ý chính là, Khải Đức Văn thừa như, nếu quả thật chính là Khải Đức Văn hóa thân Ma Long, như vậy hắn lúc trước thừa như, đề cử hắn trở thành tổng hội trưởng lão cơ hội, vậy thì xa vời rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng không hiểu, vì cái gì Khải Đức Văn hội hóa thân thành ma long. Chẳng lẽ là cái kia khỏa theo An Bắc trong tay đoạt đến đan dược. Hì gỗ trong nội tâm trầm âm. Hôm sau, Hắc Ám Quốc hội giống nhau thường ngày giống như, tựa hồ cũng không vì tuyển cử tiến hành, mà có thay đổi gì. Dù sao chủ tịch quốc hội tuyển cử, chỉ là nhằm vào cao tầng thay đổi, đối với tầng dưới thành viên, cũng không có gì ảnh hưởng. Tuyển cử địa điểm thiết lập tại Hắc Ám Thần ngoài miếu tiến hành, ngày bình thường nơi này là tín đồ cầu xin địa phương, chỉ có điều hôm nay, sở hữu Hắc Ám Quốc hội cao tầng, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Khi gỗ thân sắc, trước sau như một trầm tĩnh, tựa hồ cái gì đều không thể kích thích hắn gợn sóng. Philip ngồi ngay ngắn ở bên cạnh của hắn, biểu hiện ra hắn tôn sùng thân phận, tại bên cạnh của hắn ngồi 6-7 nghị viên, cùng với ba cái trưởng lão, bọn hắn rất rõ ràng phân ngồi ở ác ma phe phái trận doanh bên trên. Lúc này thời điểm, cổ bôi tư nâng cao phình bụng, chậm rãi đi tới, trên mặt nói không nên lời đắc ý. Khi gỗ chứng kiến cổ bôi tư, sắc mặt một trầu, trên mặt lập tức gầm hẳn xuống, mấy ngày trước đây chính mình vừa mới đưa hắn trọng thương, như thế nào như vậy mấy ngày, thân thể của hắn tựu hoàn toàn bình phục. Mà cái này còn không phải để cho nhất hỉ gâu ngoài ý muốn, chính thức lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận chính là, cổ bôi tư rõ ràng tấn chức cửu giai. Cổ bôi tư bên người, theo sau Phương Vân, Thái Nhã, Khuê Lâm Ân, Hắc Cấm, Khấu Ti Thản cùng với Khấu Lạ Ưa. Song phương trận doanh chia làm rõ ràng, cổ bôi tư thần sắc, nói không nên lời đắc ý, nhìn xem hỉ gỗ ánh mắt, càng là tràn đầy khiêu khích. Cổ bôi tư viện trưởng, nghe nói vài ngày trước, ngài đã từng bị người ám sát, xem ngươi đã tốt không sai biệt lắm, ngàn vạn coi chừng một ít, cũng đừng lại tao ngộ đến cái gì bất chắc à. Hỉ gỗ buồn rười rượi nhìn xem cổ bôi tư. Cổ bôi tư trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, giống nhau sai lầm ta sẽ không phạm lần thứ hai, mà ta sẽ nhượng cho ám giết người của ta biết rõ, để cho ta còn sống đào tẩu, là hắn đời này chỗ phạm, sai lầm lớn nhất. Chương 315, địch nhân vốn có cuộc chiến no một. Khi gỗ mắt nhìn bên người Philip trưởng lão, khỏe miệng lộ ra một đạo tươi cười đắc ý, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dấu ở túi áo bên trong đích tử kim long. Ta muốn người kia là cố ý không giết ngươi à, hắn muốn nhìn đến ngươi kéo dài hơi tàn bộ dạng, chứng kiến ngươi thảm bại kết cục. Philip tự nhiên tin tưởng hai người này đối thoại, bất quá loại chuyện này, tại Hắc Ám Quốc hội, cũng là thông thường, chỉ đã tới rồi hội nghị tuyển cử thời gian, hai phái hệ, hoặc là mấy cái phe phái tầm đó, sẽ gặp đao thật thương thật quyết đấu. Hơn nữa Hắc Ám Quốc hội bản thân, cũng lặng yên nhận loại này hành vi, không có người hội đi truy cứu loại này hành vi. Dù sao nếu có thể ở tuyển cử trước, giải quyết đối thủ, cũng là bản thân thực lực thể hiện, cái này vốn là cường giả vi tôn thế giới. Philip cũng là người từng trải, hắn có thể leo cho tới bây giờ Tổng hội trưởng lão vị trí, tự nhiên cũng là gió tanh mưa máu đi tới. Mỹ tờ hờ y e dịu dàng cười lên, nhìn xem Khấu Ti Thản ánh mắt, không có chút nào bất thiện, phản mà là một loại giống như đối đãi tỉ muội giống như ánh mắt. Khấu Ti Thản, xem hôm nay chúng ta cũng có thể thanh toán, chúng ta những năm này ân đoán rồi. Mỹ tờ hờ y e cười dịu dàng nhìn xem Khấu Ti Thản. Đúng rồi, ngàn vạn đừng có dùng ma hóa rồi. Bằng không thì ngươi cái kia đối với tiểu sĩ bảng, thế nhưng mà không chịu đựng nổi lắm cơ à nha. Khấu Ti Thản mày may không cho, vẻ mặt mỉa mai nhìn xem Mỹ tờ hờ y e. Mỹ tờ hờ y e sắc mặt phát lạnh, ngược lại là ngươi cẩn thận rồi, ngươi nữ nhi ngoan cũng đừng thành hiến tế phẩm. Ta thế nhưng mà rất chờ mong lắm cơ à nha. Khấu Ti Thản sắc mặt phát lạnh, Khấu Lạ Ưa hiển nhiên là nàng nghịch lân, nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương con gái nàng, mặc dù là trên miệng cũng không được. Tuy nhiên Khấu Ti Thản cũng không rõ ràng lắm, Mỹ tờ hờ y e trong lời nói ý tứ, thế nhưng mà với tư cách thuật sĩ, nàng đồng dạng tin tưởng, một ít ác độc hắc ma pháp, hội trong lúc vô hình, đem mục tiêu coi như hiến tế phẩm. Phương Vân lôi kéo Khấu Lạ Ưa tay, có chút đối với Khấu Ti Thản gật gật đầu, Khấu Ti Thản rồi mới miễn cưỡng cười cười. Chỉ cần có Phương Vân tại bên người, nàng có thể an tâm Khấu Lạ Ưa an toàn, đây cũng là nàng vì cái gì có thể yên tâm, Khấu Lạ Ưa tới tham gia loại này nguy hiểm tuyển cử nguyên nhân. Khuế lão, loại này vũng nước đục, ngươi cũng tới đúc kết sao? Khi gồ ánh mắt lập lòe nhìn xem Khuê Lâm Ân. Khuê Lý Ân cười khổ, chủ tịch quốc hội đại nhân thứ lỗi rồi, lao già ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cầm người khác chỗ tốt, chỉ có thể là kéo xuống mặt mo ra tay một lần rồi. Khi gồ ánh mắt rơi vào Thái Nhã trên người, Thái Nhã trưởng lão, bản chủ tịch quốc hội tự nhận không có bạc đãi chỗ của ngươi, ngươi mặc dù không giúp đỡ ta, ít nhất cũng không nên đứng tại của ta mặt đối lập. Bản trưởng lão muốn phải như thế nào tiểu như thế nào, làm ngươi chuyện gì, ngược lại là bên cạnh ngươi cái kia ba cái, hảo hảo hảo. Dám cóng ta cùng ta chơi thủ đoạn, ta sẽ nhượng cho các ngươi hối hận. Thái Nhã nhìn xem hỉ gỗ bên người ba cái trưởng lão. Thái Nhã trưởng lão, ngươi vị diện quá ép buộc đi à nhà, chỉ cho phép ngươi đứng tại hắc ám hệ trận doanh, không cho phép chúng ta chọn lựa chính mình trận doanh sao? Trong đó một cái trưởng lão bất mãn kêu lên. Cũng tốt, hội nghị ở bên trong không cần nhiều như vậy trưởng lão, có ta cùng Phương Vân cùng với Mạ Dị Nạ vậy là đủ rồi. Đừng nhìn Thái Nhã chỉ có 20 tuổi xuất đầu, có thể ở hắc ám quốc hội ở bên trong, đảm nhiệm trưởng lão trước, cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài, chỉ là bát giai luyện dược sư thân phận, tịnh không đủ để làm cho nàng có được đại trưởng lão danh tiếng. Hắc Cấm ánh mắt rơi vào Hắc Tuyệt trên người, lão tiểu tử, khế ước của ngươi ác ma khả năng triệu hoán đi ra rồi hả? Ta cũng không muốn đối thủ của ta thành rùa đen rút đầu a, ha ha. Hắc Tuyệt sắc mặt tái nhợt, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chủ trì tuyển cử chính là một cái trung lập nghị viên, cái này nghị viên vốn là nhìn chung quanh một chút, Cổ Bôi Tư đại nhân, Higo đại nhân, hai vị trận doanh trợ trận nhân số có thể đến đông đủ. Hai người đều nhẹ gật đầu, sau đó lại giúp nhau trừng mắt nhìn đối phương, chủ trì cũng gật đầu nói, cái kia chúng ta mà bắt đầu a, hai vị đại nhân nếu có cái gì đặc thù quyết đấu phương thức, đều có thể tự hành thương nghị, không có bất kỳ hạn chế. Tử thương do mệnh, thắng bại tất cả bằng bổn sự, cái này là Hắc Ám Quốc hội quyết đấu căn bản. Cổ Bôi Tư đứng, bất quá Hắc Cấm lôi kéo Cổ Bôi Tư, nhỏ giọng nói thầm một hồi, Cổ Bôi Tư vừa hận hận ngồi xuống. Hắc Cấm đi đến trước, nhìn xem Hắc Tuyệt, lão tiểu tử đến, lần trước ngươi làm rùa đen rút đầu, lần này có thể không làm được đi à nha. Hắc Tuyệt trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngươi thực lấn ta vô lực cùng ngươi nhất quyết cao thấp sao? Lấn không lấn cũng không cần nói, ngươi ân oán của ta chẳng lẽ lại còn muốn có qua có lại hay sao? Hắc Cấm cười lạnh nói. Hắc Tuyệt lạnh lùng đi đến trước. Cái này đã không biết là bọn hắn bao nhiêu lần giao phong, Hắc Cấm tự nhiên không dám khinh thường khinh tâm, tuy nhiên Hắc Tuyệt khế ước ác ma đã sớm bị Phương Vân diệt sát, bất quá hắn tin tưởng Hắc Tuyệt, Tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Hắc Cấm rồi vung tay lên, mặt đất hiển lộ ra một cái hắc sắc ma pháp trận, một cái màu đen thân ảnh mơ hồ, xuất hiện tại Hắc Cấm trước mặt. Cái này thân ảnh màu đen tựu như tàn sát bừa bãi như cuồng phong, một khi xuất hiện, lập tức tựu bức lên cuồng phong tàn sát bừa bãi, thân thể cũng đang không ngừng vặn vẹo biến hình. Tại trên đầu là hai điểm ánh sáng, tựu như là con mắt giống như. Ngươi có thể thực để mắt ta, vừa ra tay, trực tiếp triệu hồi ra khế ước các ma. Hắc Tuyệt đôi má có chút co rúm. Hắc Cấm cười lạnh, chỉ hướng Hắc Tuyệt, cuồng phong, cho ta xé nát hắn. Hắc Tuyệt sắc mặt phát lạnh, làm vài thập niên đối thủ cũ, hắn tự nhiên tin tưởng Hắc Cấm khế ước các ma uy lực. Hắc ma phong nhất tộc, bọn hắn cũng không phải chân chính thâm nguyên chủng tộc, mà là trong vực sâu một loại nguyên tố tộc đàn, những Hắc ma này phong thân thể. Cơ hồ là bất diệt nguyên tố cấu thành, trừ phi dùng lực lượng tuyệt đối áp chế, bằng không thì chỉ có mà chống đỡ ứng nguyên tố công kích, mới có thể xúc phạm tới nó. Hắc Tuyệt hai tay ân tại mặt đất, hỏa lĩnh vực. Chỉ thấy mặt đất đột nhiên bay lên một đoàn lam hỏa lập tức lan tràn hơn phân nửa quảng trường, cơ hồ thành một mảnh màu xanh ra trời biển lửa. Chỉ là, cái này lam hỏa cũng không có đối với cuồng phong tạo thành một tia trở ngại, ngược lại lại để cho hắn gió trợ thế lửa, lại để cho cuồng phong thân hình cũng cuốn giấy lên hừng hực lam viêm. Chỉ là Hắc Cấm sắc mặt phát lạnh, cuồng phong, không muốn hấp thu băng lam viêm. Chỉ là, Hắc Cấm trời đã tối, chỉ thấy cuồng phong thân hình, đờ đẫn ngưng tụ, theo dưới chân đến trên thân thể, lập tức kết làm hàn băng, lam viêm ý nghĩa nguyên hừng hực tiêu đốt. Băng lam viêm cùng bình thường hỏa diễm bất đồng, loại này hỏa diễm xem tựa như hỏa diễm đồng dạng, thế nhưng mà trên thực tế thiếu hàn khí một loại, bởi vì chí hàn đến lạnh, tiếp xúc vạn vật lập tức sẽ ngưng kết thành băng. Mặc dù là cuồng phong loại này nguyên tố chủng tộc cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, tuy nhiên hắn có được lấy gần như bất diệt thân hình, thế nhưng mà trong thời gian ngắn, cũng không cách nào dễ rửa loại này đóng băng trói buộc. Lao tiểu tử, ngươi như thế nào hội băng lam viêm? Hắc Cấm sắc mặt tái nhợt nhìn xem Hắc Tuyệt. Suy suy, từ lúc 10 năm trước, vì khắc chế ngươi cuồng phong, ta vẫn đang tìm kiếm cuồng phong nhược điểm, tuy nhiên Hắc Ma phong tộc khó có thể đánh chết, tuy nhiên lại cực kỳ dễ dàng đã bị hạn chế. Băng lam viêm là ta theo một cái băng hệ ma pháp sư cái kia tìm thấy sách ma pháp đến trường đến, một mực giữ kín không nói ra, rốt cục trở đến hôm nay. Hắc Tuyệt trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thì tính sao, hôm nay khế ước của ta ác ma bị giam cầm, có thể là khế ước của ngươi ác ma lại đã sớm chết, ha ha. Hắc Cấm đại cười, cười càng thêm đắc ý. Chết rồi hả? Làm sao ngươi biết? Hắc Tuyệt sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Từ lúc 10 năm trước, ta tiểu đối với khế ước của ngươi ác ma rơi xuống huyết chú. Mỗi lần ngươi triệu hoán sa đọa ma nhân, đều lại để cho sa đọa ma nhân huyết chú tăng thêm một phần, mà bề ngoài lại hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác, bất quá nhưng lại bệnh hiểm nghèo cuốn thân, thẳng đến ngươi một lần cuối cùng triệu hoán, hắn vừa về tới thâm nguyên ma giới, lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử, ha ha. Hắc Cấm càng thêm đắc ý. Phương Vân bọn người khoe miệng, toàn bộ đều lộ ra vẻ tươi cười, đối với Hắc Cấm, bọn hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng, hơn nữa cũng biết Hắc Cấm nói như thế, là ở cố ý chọc giận Hắc Tuyệt. Hắc Tuyệt quả nhiên mặt mũi tràn đầy oán độc, hảo hảo hảo. Khế ước của ta ác ma lại bị ngươi rơi xuống như thế che giấu huyết chú, mà ngay cả ta đều không có biện pháp phát giác, bất quá ngươi thực đã cho ta tiểu cũng không dù có được khế ước ác ma sao. Hắc Tuyệt trên mặt lộ ra vài phần hàn ý, Hắc Tuyệt đột nhưng làm bộ muốn nôn mửa giống như, trong miệng bắt đầu nôn ọe, một đoàn màu đen đổ vật bắt đầu theo trong miệng ra. Đối với cái này loại triệu hoán, ngoại trừ mấy cái không phải thuật sĩ người bên ngoài, những Hắc Ám quốc hội kia thuật sĩ, ngược lại là không có ngạc nhiên, ác ma triệu hoán chủng loại, vốn là nhiều mặt, mặc dù là cùng một loại ác ma, cũng có rất nhiều loại bất đồng triệu hoán phương thức, so đây càng làm cho người sởn hết cả gai ốc triệu hoán, cũng không phải là không có. Dần dần, những màu đen kia nôn, bắt đầu tụ tập thành một chỉ nho nhỏ ác ma hài nhi. Ác ma hài nhi trong miệng, phát ra giống như trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh âm, Hắc Tuyệt đại khẩu thở phì phò, xem triệu hoán cái này chỉ tiểu ác ma, cho hắn mang đến không nhỏ gánh nặng. Hắc Cấm sắc mặt biến hóa, vô ý thức lui về phía sau hai bước, thị ma. Hắc Tuyệt trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, chỉ hướng Hắc Cấm, đi, cho ta cắn nuốt hắn. Thế nhưng mà, Hắc Tuyệt chưa nói xong, hắn liền phát hiện, trên mặt đất tiểu ác ma, đang dùng một loại tham lam ánh mắt nhìn hắn, loại ánh mắt này, tựu như một con dã thú đối đãi con mồi mắt như thần. Ngươi muốn điều gì, ta là của ngươi. Khế chủ Hắc Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, tiểu ác ma đã hướng phía Hắc Tuyệt trên người nhào đầu về phía trước. Tiểu ác ma một ngụm cắn Hắc Tuyệt cổ, Hắc Tuyệt phát ra một hồi kêu thảm thiết, thân thể tại cấp tốc héo rút, mà trái lại tiểu ác ma thân thể cũng tại cấp tốc phát triển lấy. Hắc Tuyệt khô cạn cánh tay, dùng sức giật ra tiểu ác ma giờ phút này đã giống như 3-4 tuổi tiểu hài tử giống như, bị Hắc Tuyệt dùng sức ném khai, Hắc Tuyệt không lực té trên mặt đất, trên cổ chỉ để lại một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết nhục. Tiểu ác ma trở mình khởi thân thể, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt đánh giá chúng quanh. Thị ma, một loại tham lam thị huyết ác ma, bọn hắn tiểu là trong vực sâu châu chấu, bọn hắn chỉ cần không ngừng thôn phệ, có thể không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Hắc Cấm tuy nhiên không rõ ràng lắm, Hắc Tuyệt là như thế nào đem thị ma thành vi khế ước của mình ác ma, thế nhưng mà loại này khế ước, hiển nhiên cũng không ổn định, bằng không thì hắn cũng sẽ không biết lập tức đã bị thị ma cắn trả. Hắc Tuyệt hấp hối té trên mặt đất, ý nghĩa nguyên chỉ vào Hắc Cấm phương hướng, giết. Giết hắn đi. Chương 316, địch nhân vốn có cuộc chiến no 2. Hắc Cấm sắc mặt tái nhợt, một đoàn hắc viêm tật bắn về phía thị ma thân hình thấp bé, xem bất quá 3-4 tuổi hài đồng bộ dáng. Thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ linh xảo nhẹ tuyệt, nhẹ nhõm tránh thoát Hắc Cấm mấy lần ma pháp công kích. Ma pháp sư sợ nhất lại là cận chiến loại hình địch nhân, hơn nữa hay vẫn là loại này nhanh nhẹn loại hình, chỉ cần là địch nhân thân hình, tiểu khó có thể bắt, thậm chí mà ngay cả khí tức cũng khó khăn dùng bắt tập trung thân hình của đối phương. Phương Vân nhíu mày, pháp sư hạn chế hay vẫn là quá rõ ràng, mặc dù là Hắc Cấm như vậy, đã là bát giai đỉnh phong thực lực cường giả, y lý nguyên khó có thể ứng đối loại này cận thân địch nhân. Cái này chỉ thị ma kỳ thật cũng không được, thế nhưng mà tốc độ kia thật sự là quá là nhanh, chỉ sợ bất kỳ một cái nào ma pháp sư cùng hắn chính diện tiếp xúc, cũng sẽ không quá cam tâm tình nguyện. Hắc Cấm hai tay đột nhiên hóa thành tối như mực móng vuốt, hướng xuống đất rôi ra, hai tay rõ ràng xuyên thấu mặt đất, giống như là trên mặt đất mọc rễ một loại. Thị ma sững sờ, lệch ra cái đầu, khó hiểu nhìn xem Hắc Cấm. Tuy nhiên thị ma có thể nói cùng hung cực ác, thế nhưng mà hắn chỉ số thông minh cũng không cao, cùng bình thường dã thú cũng không quá lớn khác nhau. Hơn nữa như vậy ấu thú, càng không biết Hắc Cấm thủ đoạn, chỉ là bản năng cảm giác được cái gì. Đột nhiên, tại thị ma dưới thân, đột nhiên rỗi ra một đôi màu đen bàn tay, hướng phía thị ma chụp tới. Thị ma cả kinh, liền thân bay tán loạn, thế nhưng mà bất luận hắn như thế nào chạy thục mạng, dưới mặt đất tổng hội rôi ra vô số hát chảo. Xèo. Xèo. Rốt cục, hát chảo xuất kỳ bất ý một chảo, đem thị ma một mực trộm vào hát chảo bên trong. Thị ma giấy rồi lấy, xoay người tiểu hướng phía hát chảo khẽ cắn, thế nhưng mà cái này khẽ cắn nhưng lại cắn không. Cái này hát chảo căn bản cũng không phải là thực chất huyết nục, mà là hát cấm thông qua hát ma pháp, thi triển ma ảnh trùng trùng điệp điệp. Loại ma pháp này coi như là hát ma pháp ở bên trong, khắc chế cận chiến một loại ma pháp. Bất quá loại ma pháp này hạn chế cực cao, ngoại trừ bản thân nước tăng ma lực bình, phải tại bát giai đã ngoài bên ngoài, còn sẽ đối hắc ma pháp, có được cực kỳ tinh xảo lĩnh ngộ. Nói như vậy, một cái ma pháp sư phía trước kỳ, chủ yếu là tu luyện ma pháp, thứ yếu tu luyện ma lực, bởi vì giai đoạn trước ma lực tăng trưởng khá, mà hay bởi vì vừa mới tiếp xúc ma pháp, cho nên cần đem thật lớn tinh lực hao phí tại ma pháp bên trên, thường thường một người bình thường ma pháp, 1-2 tháng đều chưa hẳn có thể vận dụng thuần thục. Mà tới được hậu kỳ, cũng tỉ như nói Hắc Cấm hoặc là Hắc Tuyệt như vậy tồn tại, ma lực tăng trưởng tốc độ bắt đầu thả chậm, ngược lại là đối với ma pháp lĩnh ngộ tốc độ tăng lên rất nhiều, mặc dù là cao cấp ma pháp, bọn hắn tại sau khi xem, dài nhất cũng chỉ muốn vài ngày thời gian, trên cơ bản có thể bình thường vận dụng. Thế nhưng mà cái này ma ảnh trùng trùng điệp điệp, lại làm cho Hắc Cấm trọn vẹn dùng nửa năm thời gian mới miễn cưỡng tu luyện xong thành, nếu quả thật chính đại thành, hội dùng ma lực huyễn hóa ra vô số bóng đen, mà không chỉ là ma chảo. Hắc Cấm sẽ không cho thị ma bất luận cái gì phản công cơ hội, dùng sức sờ, trực tiếp đem thị ma chết ngay lập tức tại chảo xuống, thậm chí một mình ở bên trong đồ vật đều một tia ý thức chảy ra. Sau đó ma chảo hóa thành một hồi hắc viêm, tính cả lấy thị ma thi thể, trực tiếp hóa thành cho tàn. Hắc Cấm thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ là Hắc Tuyệt nhưng lại lộ ra một đạo thảm đạm dáng tươi cười, trong dáng tươi cười này, mang theo lấy vài phần tàn nhẫn. Ngươi cho rằng cứ như vậy xong chưa? Hắc Tuyệt khoe miệng, không ngừng chảy ra màu đen sền sệt vật, mà Hắc Tuyệt sắc mặt, cũng càng phát ra u ám, hai mắt trở nên trắng. Phương Vân hoài nghi, Hắc Tuyệt có phải hay không đem trong bụng đồ vật, đều nhổ ra rồi, giờ phút này Hắc Tuyệt bộ dạng, hình cùng tiểu tụy, mà trước mặt hắn sền sệt vật, trọn vẹn so với trước nhiều hơn 3-4 lần. Hắc Cấm thiếu chút nữa không có giơ chân gọi mắng, những màu đen kia sền sệt vật bắt đầu phân hóa ra từng trích thị ma, mỗi một chỉ cũng như phía trước như vậy, khoảng chừng 5 chỉ nhiều, cái này mỗi một chỉ thị ma lập tức ghé vào Hắc Tuyệt trên người, hút thân thể của hắn bên trên cuối cùng một tia máu huyết. Dùng thân uy ác ma, loại sự tình này từng thuật sĩ đều minh bạch, bất quá chính thức chứng kiến, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất cả mọi người cũng không khỏi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Những thị này ma tại hút Hắc Tuyệt cuối cùng một tia sinh mệnh lực về sau, thân thể biến lớn thêm vài phần, bất quá xem cũng chỉ có 2-3 tuổi bộ dáng, bất luận là khí tức hay vẫn là động tác, đều so con thứ nhất nhược rất nhiều. Cái này 5 chỉ thị ma toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Cấm cùng với bị băng phong cuồng phong, trong đó 2 cái, trực tiếp chạy Hắc Cấm mà đi, mà đổi thành bên ngoài 3 con, thì là hướng phía bị băng phong cuồng phong phóng đi. Nguy rồi, Hắc Cấm trong nội tâm cả kinh, chứng kiến cái kia 3 con thị ma hướng phía cuồng phong mà đi, liền vội vươn tay, hướng phía đóng băng ném ra một khỏa hắc ma đạn. Tuy nhiên hắc ma đạn không cách nào đem băng lam viêm đóng băng đánh nát, lại có thể tại đóng băng bên trên lưu lại ma viêm, có thể tạm thời phòng ngừa thị ma tập kích. Cái kia 3 con thị ma quả nhiên đang nhìn đến ma diễm về sau, lập tức ngừng lại, ánh mắt chuyển hướng Hắc Cấm, lập tức liếc nhìn nhau, điên cuồng hướng phía Hắc Cấm vọt tới, mà đổi thành bên ngoài 2 cái, đã khoảng cách Hắc Cấm gần trong gang tấc. Phương Vân nhướng mày, tiêu muốn động thủ, đột nhiên trên bầu trời một mảnh rậm rạp chẳng trị tiểu ác ma, đánh về phía cái kia 5 chỉ thị ma. Đám kia tiểu ác ma lập tức đem 5 chỉ thị ma hoàn toàn che giấu, chỉ nghe ác ma bầy ở bên trong truyền đến hầu tử giống như thật nhỏ tiếng kêu về sau, thanh âm cũng dần dần biến mất. Tiểu ác ma bầy thời gian dần trôi qua hình thành mạ di nạ, thì gỗ lập tức đứng, mạ di nạ trưởng lão, ngươi đây là trái với quyết đấu. Các ngươi cái kia phương Hắc Tuyệt đều chết hết rồi, Hắc Cấm đã sớm lấy được thắng lợi rồi, ta vì cái gì không thể ra tay? Mạ di nạ cười lạnh nói, mặc kệ chết hay chưa, dù sao chiến đấu không có chấm dứt, ngươi sao có thể chặn ngang một cước? Khi gỗ lạnh hừ lạnh nói, ngươi đã phá hư quyết đấu quy tắc, ta đây tiểu cướp đoạt ngươi bỏ phiếu tư cách. Ngươi bây giờ dựa vào cái gì cướp đoạt của ta bỏ phiếu tư cách? Ngươi bây giờ còn không có tranh cử thành công đâu rồi, còn có bổn cô nương tư cách, có thể đương ngươi thái nãi nãi rồi. Ngươi coi như là cái nho nhỏ chủ tịch quốc hội, cũng không có tư cách cướp đoạt tư cách của ta, huống chi ngươi bây giờ còn không phải. Mạ Dĩ Nạ hào không khách khí nói. Khi gỗ nhất thời cũng không phải biết rõ, nên như thế nào phản bác, ngạc nhiên đứng ở đó, hoàn toàn chính xác dùng thân phận của hắn bây giờ mà nói, đi cướp đoạt đối phương trận doanh bỏ phiếu tư cách, hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. Chính là một cái tử mâu ác ma, rõ ràng tại trước mặt lão phu, bày khởi lão tư cách đã đến. Philip khinh thường đứng, tiểu để cho ta hảo hảo thu thập ngươi. Mạ Dĩ Nạ nhướng mày, mặt của đối phương lạ mặt vô cùng, thế nhưng mà trên người ma lực chấn động, lại không hề che giấu. Rõ ràng tiểu là cửu giai ngũ phẩm thực lực, chính mình bất quá bát giai cửu phẩm, cùng hắn đối kháng, căn bản cũng không có phần thắng. Hãy để cho lão giả ta gặp lại vị trưởng lão này a. Khuê Lâm Ân cười ha hả đứng, khí tức trên thân, đồng dạng không hề che giấu. Khi gỗ cùng Phi Lim sắc mặt đại biến, cửu giai đỉnh phong. Loại này khí tức cường đại trình độ, so về Phi Lim còn mạnh hơn mười mấy lần không ngớt. Trong mấy cái kia lập nghị viên trước mắt, lập tức hiện lên một tia ánh sáng, tiểu như lúc trước cổ bồi tư nói ra như vậy. Phương nào biểu hiện ra lực lượng cường đại, bọn hắn dĩ nhiên là hội có khuynh hướng cái kia một phương. Philip có chút bất mãn mắt nhìn Higo, Higo ra vẻ không biết quay đầu, Philip sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc trước hắn nghe ngóng qua đối phương trận doanh thực lực, Higo chỉ là hàm hồ suy đoán mà nói, không có kiểu giai đã ngoài siêu cấp cường giả, thế nhưng mà hôm nay xem ra, rõ ràng trực tiếp tiểu nhảy ra cái kiểu giai đỉnh phong siêu cấp cường giả. hay vẫn là để ta làm đáp ứng khuê láo khiêu chiến A? Khi cô đứng, khoe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Khuê láo, có muốn hay không ta ra tay, dù sao trong tay hắn Phương Vân do dự mà hỏi. Tiểu tử này trong tay ta, lật không nổi sóng gió gì. Khuê Lâm Ân tự tin nói, nếu như hỉ gỗ đều thu thập không được, ta cái này chăn mền cũng coi như sống vô dụng rồi. Khuê Lâm Ân đã biết hỉ gỗ trong tay Tử Kim Long, đồng thời cũng nghe Phương Vân giới thiệu qua Tử Kim Long uy lực, thế nhưng mà hắn vẫn tin tưởng, thực lực của mình không thể so với hỉ gỗ chênh lệch. Nếu như thật sự không được, tiểu dùng ta dạy cho ngươi cái kia bộ đồ khẩu quyết. Phương Vân nhỏ giọng nói ra. Khuê Lâm Ân gật gật đầu, cũng không biết Phương Vân nghe lọt được không có, bất quá Phương Vân cũng không có nắm chắc. Hai người này ai thắng ai bại, dù sao nếu như luận tu vi, 10 cái hỉ gỗ đều so bổ sung Khuê Lâm Ân, thế nhưng mà hỉ gỗ trong tay, hết lần này tới lần khác lại có cái kia Tử Kim Long, cái này lại để cho Phương Vân khó mà nói rồi. Khuê Lâm Ân không chút khách khí, một cỗ uy áp, trực tiếp áp hướng hỉ gỗ, hỉ gỗ sắc mặt trầm xuống, dưới chân bóng đen một tháo chạy, trong thời gian ngắn, xuất hiện tại Khuê Lâm Ân sau lưng, Khuê Lâm Ân sau lưng, lập tức bị bóng đen bám vào bên trên. Tốc độ thật nhanh. Phương Vân trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục, đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến hỉ gỗ ảnh ma, hôm nay xem xét phía dưới, đích thật là làm cho người khó lòng phòng bị. Mà hỉ gỗ dưới chân, rõ ràng đã không có bóng dáng, cái này lại để cho Phương Vân cảm thấy hiếu kỳ, bất quá nghĩ đến đây tiểu là ảnh ma đặc thù năng lực. Ảnh ma có thể cùng khế chủ hoàn toàn tách ra, bất quá cái này tách ra tiểu là tính cả khế chủ bóng dáng, cũng cùng nhau tách ra. Làm như vậy chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết, giết người tại trong lúc vô hình. Cơ hồ không có gì người, có thể mau né loại này quỷ dị công kích phương thức. Bất quá làm như vậy cũng không nhỏ chỗ thiếu hụt, cái kia chính là nếu như ảnh ma tại mang theo khế chủ bóng dáng xuất kích thời điểm, ảnh ma không cẩn thận bị nhân đồ lục rồi, như vậy khế chủ đời này đều muốn trở nên không thể gặp phải ánh sáng. Khuê Lâm Ân cảm giác sau lưng chấm xuống, lập tức sẽ biết ảnh ma đột kích, vốn là dàn mua thân hình, đột nhiên nâng người lên, trên người mạo hiểm tí ti hắc khí, khô cạn bàn tay bắt đầu trở nên sung huyết hữu lực. Khuê Lâm Ân bàn tay lớn ở sau lưng một kéo, rõ ràng xinh xinh đem ảnh ma kéo đến trước mặt đến, cái kia ảnh ma một hồi vặn mẹo, dãy rủa lấy hóa thành một đạo hắc quang, trở lại hỉ gỗ dưới chân. Mà Khuê Lâm Ân cũng không có truy kích gì tứ, thân thể tại trong hắc khí, chậm rãi biến thành cường tráng, xem tựu như một cái cự hán giống như, trên người tản ra tính áp đảo uy áp. Đúc ma chi thân. Cổ Bôi Tư kinh ngạc nhìn Khuê Lâm Ân. Đây không phải ma hóa sao? Phương Vân nghi ngờ hỏi. Đó cũng không phải ma hóa. Ma hóa là hấp thu nào đó ác ma khí tức cùng lực lượng, cùng bản thân dung hợp, sau đó làm cho nhân loại thân hình, hóa thành ác ma hình thái, mà đúc ma chi thân tắc thì là thông qua hấp thu ma khí, sau đó vô hạn tăng lên bản thân thân thể, cùng ma hóa có bản chất khác nhau. Chương 317, Phương Vân xuất chiến. Khuê Lâm Ân thân thể càng phát ra cường đại, đúc ma chi thân càng là buộc phát ra kinh người uy áp, cái này cổ uy áp, đã đến gần vô hạn thần cấp. Bất quá thần cấp ở đâu là tốt như vậy đột phá. Khủng bố khí tức ý nghĩa nguyên tại tiếp tục tăng trưởng, thế nhưng mà cũng không cách nào đột phá tầng kia mảnh như giấy mỏng giống như hàng rào. Bất luận Khuê Lâm Ân như thế nào thu nạp ma khí, lực lượng thủy chung bảo trì tại cựu giai đỉnh phong. Khuê Lâm Ân giờ phút này ánh mắt, cùng lúc trước cái kia giản mua bộ dáng, hoàn toàn tiểu là hai cái bất đồng người. Lãnh nạo, bưu hãn, rất hay, hoàn toàn cũng không phải là cái kia ánh mắt đục ngầu, bối ly hết thời lão giả. Khi cô không có chút nào kinh ngạc, hư lạnh một tiếng. Tiểu để cho ta xem Khuê Lão thực lực. Ảnh ma lần nữa đánh về phía Khuê Lâm Ân, thân thể tiểu như một mảnh lưỡi đao, những nơi đi qua, tất nhiên phát ra ti ti tiếng xé gió. Khuê Lâm Ân gầm nhẹ một tiếng, một quyền chém ra, trên nắm tay mang theo màu đen ma diễm, trực tiếp cùng ảnh ma đụng vào nhau. Ảnh ma vốn là mỏng thân hình, đột nhiên như nước như mực, lập tức tán loạn, hóa thành điểm một chút mực tàu, mà Khuê Lâm Ân cánh tay cũng hoàn toàn đã bị mực tàu nơi bao bọc. Những màu đen này mực nước, tiểu như cụ có sinh mạng lực giống như. Bắt đầu không ngừng hướng về Khuê Lâm Ân cánh tay lan tràn. Hừ, Khuê Lâm Ân hừ nhẹ một tiếng, cánh tay dùng sức chấn động, mực tàu lập tức tán loạn khai, trong thời gian ngắn, lại nhớ tới hỉ gỗ dưới chân. Khuê Lâm Ân song trưởng giơ lên cao, trong tay không bao lâu, là hơn ra một khỏa cực lớn bi đen, cái này khỏa bi đen, trọn vẹn 10 trượng đường kính, cực lớn bi đen, tản ra đến lạnh hàn ý. Hỉ gỗ trên mặt đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị, thân hình đột nhiên lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, Hỉ gỗ đã xuất hiện tại Khuê Lâm Ân sau lưng, mà hỉ gỗ thân thể, tựu như mọc rễ đồng dạng, dính tại Khuê Lâm Ân sau lưng, ngón tay hóa thành một đạo màu đen mà bén nhọn gai nhọn hoắt. Hỉ gỗ nhẹ nhàng một đâm, Khuê Lâm Ân lập tức phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, vốn là toàn lực khống chế bi đen, lập tức tán loạn, Khuê Lâm Ân thân thể cũng ầm ầm ngã trên mặt đất, sau lưng bị hỉ gỗ đâm rách miệng vết thương, đã ở quần quần không dứt phún dũng ra đại lượng ma khí. Trong nháy mắt, Khuê Lâm Ân đã hóa thành một cái héo rũ lao giả, sắc mặt tái nhợt vô cùng, tựu như bệnh nặng 3 năm một loại. Cổ Bôi Tư xanh cả mặt, nguyên lai tưởng rằng Khuê Lâm Ân tiến lên, đã nắm chắc rồi, không nghĩ tới rõ ràng hay vẫn là bị hỉ gỗ cho an toán. Philip cùng với các gác ma hệ trận doanh, toàn bộ đều lộ ra thỏa mãn thần sắc, hỉ gỗ có thể khuất nhục một cái cựu giai đỉnh phong siêu cấp cường giả, cái này đã lại để cho tuyển cử thắng lợi thiên bình, khuynh hướng bọn hắn một phương. Hỉ gỗ trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Cổ Bôi Tư, Cổ Bôi Tư viện trưởng, kế tiếp nhưng chỉ có ngươi rồi, ngươi có thể làm tốt cùng ta một trận chiến chuẩn bị. Cổ Bôi Tư chậm rãi đứng, Phương Vân lại đem Cổ Bôi Tesla khai, hỉ gỗ đại nhân, không bằng chúng ta tới một hồi như thế nào. Hỉ gỗ sắc mặt đột biến, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân. Nói thật ra, tại Cổ Bôi Tư trận doanh ở bên trong, bất cứ người nào, hắn đều không để vào mắt, duy chỉ có Phương Vân không được. Thiếu niên này, xem tựa hồ là dễ dàng nhất đối phó, thế nhưng mà hắn thâm bất khả chắc thực lực, cùng với kiểu giai luyện dược năng lực, mặc dù là cho đến ngày nay, hắn đều không muốn đơn giản đắc tội. Mà ở hôm qua, hắn càng là nhận được tin tức, trên người mình Tử Kim Long, tựu là xuất từ trong tay của hắn. Mà hắn đã có thể xuất ra Tử Kim Long như vậy thần khí, đi trao đổi cái kia nhìn như gân gà bán thần khí, khẳng định có kỳ đặc thù dụng ý, điều này cũng làm cho hỉ gỗ rất là khó hiểu, thậm chí là thật sâu kiên kỵ. Cổ Bôi Tư mắt nhìn hỉ gỗ thần sắc, khỏe miệng rốt cục lộ ra một đạo dáng tươi cười, cũng tốt. Philip làm như nhìn ra hỉ gỗ trong mắt kiên kỵ, không khỏi tò mò nhìn Phương Vân, nói thật, hắn cũng không có nhìn ra, Phương Vân đến cùng có cái gì thần kỳ địa phương. Hỉ gỗ đã có thể nhẹ nhõm cầm kế tiếp cửu giai đỉnh phong Khuê Lâm Ân, chắc có lẽ không đối với một thiếu niên, lộ ra kiêng kỵ như vậy thần sắc mới đúng. Hỉ gỗ chủ tịch quốc hội, ngài vừa mới đánh cho một hồi, có lẽ cũng mệt mỏi đi à nha, đi trước nghỉ ngơi vung lên, tựu để cho ta cùng vị thiếu niên này luận bàn một chút ta. Philip sung phong nhận việc nói. Hắn thật sự hiếu kỳ, đến cùng thiếu niên này, có cái gì khủng bố địa phương, có thể làm cho hỉ gỗ như thế biến sắc. Hỉ gỗ hai mắt tỏa sáng. Hắn ước gì có người có thể thay hắn tiếp được bình thường quyết đấu, vội vàng lộ ra một đạo dáng tươi cười, đồng thời giả bộ như có chút mệt nhọc bộ dạng. Cũng tốt, bất quá Philip trưởng lão, ngài cũng muốn cẩn thận là hơn, vị này. Phương Vân thực lực của trưởng lão, rất cường. Higo cũng không biết, đến cùng nên như thế nào hình dung Phương Vân thực lực, nghĩ nửa ngày, mới nói ra một câu như vậy, rất cường. Philip tự tin đi đến trước, loại đến tuổi này, mặc dù cường thịnh trở lại có thể đi nơi nào. Hơn nữa hắn hay vẫn là dùng trưởng lao thân phận, tiến vào hắc ám quốc hội, vậy thì nói rõ hắn tiếp xúc hắc ma pháp thời gian, cũng không tính trưởng, hơn nữa liền bình thường nghị viên cũng không phải, căn bản không cần phải lo lắng quá mức. Có lẽ hỉ gỗ kiên kỵ như vậy hắn, là có khác nguyên nhân gì à, Philip nghĩ như thế đến. Tiểu hữu, quyết đấu trên trận thế nhưng mà rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy, khả năng đã chết hồn rơi đích kết cục, ngươi thật sự suy nghĩ kỹ càng sao. Philip cười nhìn xem Phương Vân. Đồng thời, Philip khí tức hướng về Phương Vân áp đi, cũng không phải Philip nhân từ nương tay, chỉ bất quá hắn thật sự không biết là, có tất yếu đối với Phương Vân hạ độc thủ, có lẽ hắn cùng với hỉ gỗ có cái gì sâu xa, mới có thể lại để cho hắn như thế dễ dàng tha thứ à. Phương Vân suy cười một tiếng, đối với áp bách mà đến khí tức, làm như không thấy, trong ánh mắt mang theo vui vẻ, vậy ngươi tiểu khẳng định, nguy hiểm chính là cái người kia, nhất định là ta. Ồ, Philip chân mày hơi nhíu lại, thiếu niên này rõ ràng không sợ khí tức của mình uy áp. Chẳng lẽ là trên người có cái gì ma đạo khí, ngăn cản được khí tức của mình uy áp sao? Hay hoặc giả là, thực lực của hắn không thua kém chi mình? Philip trong nội tâm sinh nghi, bất quá rất nhanh tự bỏ đi ý nghĩ này, thiếu niên này niên kỷ, không đến chính mình 1/5, làm sao có thể có chính mình chờ thực lực? Hiện tại trước hết để cho ngươi xính miệng lưỡi cực nhanh, rất nhanh ta tiểu sẽ khiến ngươi minh bạch. Chọc giận lao phu một cái ra lớn. Philip khẽ quát một tiếng. Philip hai tay giang ra, một cỗ lớn lao khí tức trống rông xuất hiện, cực lớn khí tức nương theo mà đến chính là Phương Vân chung quanh, không hiểu xuất hiện vô số hắc khí, trong hắc khí không ngừng nhảy lên khởi từng trích tất cả lớn nhỏ thâm nguyên dị thú. Những thâm nguyên này dị thú, không ít Phương Vân đều gặp, trước mắt chứng kiến cảnh này, không khỏi có chút kinh ngạc. Mà hắc khí nơi bao bọc mặt đất, tựu như một cái cự đại hồ sâu đồng dạng, ẩn núp lấy vô số dị thú, Phương Vân xem giống như là đứng tại dị thú ở bên trong, tứ cố vô thần thiếu niên giống như. Tiểu Hữu, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chỉ cần ngươi một tiếng nhận thua, ta tiểu triệt hồi ma pháp, bằng không thì Philip cười cười, ta cũng không muốn tiểu hữu tuổi còn trẻ, tiểu rơi đích hải cốt không còn kết cục a. Philip nói xong, cười càng thêm tự tin, chỉ là Cổ Bôi Tư cũng cười, Cổ Bôi Tư bên người mấy người, tất cả đều nở nụ cười. Hơn nữa cổ bôi tư bọn người, không che giấu chút nào tiếng cười, lập tức khiến cho Philip bất mãn, các ngươi cười cái gì cười. Các ngươi cái này tiểu trưởng lão, sẽ phải chết ở trong tay của ta rồi. Ha ha, cổ bôi tư càng thêm cất tiếng cười to. Philip trưởng lão, có thể đừng quay chúng ta không có nhắc nhở ngài, ngài trước mặt thiếu niên, là mấy người chúng ta bên trong, thực lực cường đại nhất. Cổ bôi tư không có chút nào che giấu Phương Vân thực lực ý tứ, dù sao việc đã đến nước này, căn bản là giấu không lấn át được. Vốn là kế hoạch lần này, hắn liền chuẩn bị, vạch Trần Khuê Lâm Ân hoặc là Phương Vân trong đó một cái thân phận, chỉ có điều Khuê Lâm Ân bị Hỉ Gỗ đánh bại, cái này lại để cho hắn không thể không đem chủ ý đánh vào Phương Vân trên người. Khuê Lâm Ân bị thua, tuy nhiên ngoài ý muốn, bất quá cũng không tính lẽ thường bên ngoài, nếu như Khuê Lâm Ân không phải chủ quan, triệu hồi ra chính mình thần cấp khế ước các ma, tự nhiên sẽ không thua cho Hỉ Gỗ, hết lần này tới lần khác chính hắn vô lễ, mà hắn đối mặt lại là dùng âm độc nổi tiếng Hỉ Gỗ. Bị thua tuy nhiên ngoài ý muốn thực sự hợp lẽ thường. Bất quá, Phương Vân có thể không biết là, cái này hợp lẽ thường, Khuê Lâm Ân đánh cái gì chủ ý, nhưng hắn là nhất thanh nhị sở, không phải là lo lắng, bại lộ hắn Kim Văn thuật sĩ thân phận, về sau phiền toái quần quận không dứt, đến lúc đó nhưng là không còn có an bình cuộc sống, cho nên mới cố ý thua cho Hỉ Gỗ sao. Khuê Lâm Ân tuy nhiên làm vô cùng xảo diệu, thế nhưng mà hay vẫn là tránh khỏi Phương Vân một đôi pháp nhãn, Hỉ Gỗ ảnh ma, tuy nhiên hành tung quỷ dị, phiến hồ bất định. Nhưng là phải muốn đơn giản đả bại so với hắn mạnh mười mấy lần Khuê Lâm Ân, cũng không phải là đơn giản như vậy có thể làm được sự tình, cho dù hắn tinh thông ám sát, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhàng linh hoạt cầm xuống quyết đấu. Khuê Lâm Ân tại Hỉ Gỗ một lần cuối cùng công kích ở bên trong, cố ý tán đi sau lưng lực phòng ngự, lại để cho hắn phá vỡ đúc ma chi thân, tan mất ma khí, bằng không thì 10 cái Hỉ Gỗ cũng chưa chắc năng động được rồi Khuê Lâm Ân. Một đầu giống nhau đầu con mèo cá thân quái ngư, dưới bụng sinh ra nhỏ bé bốn chảo. Theo trong hắc khí nhảy nhảy dựng lên, lao thẳng tới Phương Vân mà đi. Cái này quái ngư hình thể giống như là đầu tàu đồng dạng, cực lớn đầu, một đầu vọt tới Phương Vân. Cái này đầu con mèo đồn thế nhưng mà trong vực sâu thất giai thủy sinh dị thú, ở trong nước thực lực, thậm chí có thể so sánh với bát giai dị thú. Đặc biệt là đầu của nó, càng là cường như kim thiết, bởi vì cực kỳ giống mặt mèo, cho nên mới phải gọi là đầu con mèo đồn. Philip khỏe miệng đã lộ ra một đạo dáng tươi cười, hắn giống như có lẽ đã thấy được Phương Vân bị cái này đầu con mèo đồn thôn vệ kết cục. Cái này ma khí đầm lầy, thế nhưng mà hắn vận dụng ba thành ma lực, thông qua vị diện chết xạ, xuất hiện tại cái vị diện này, mà cái này ma khí trong ao đầm càng là hiện đầy vô số thất giai, bát giai hung thú, mỗi một chỉ leo ra, đều đủ để cho người kinh hồn tăng đảm, mỗi một chỉ đều là hung danh truyền xa. Khi gỗ lại gắt gao chầm chầm vào Phương Vân, tuy nhiên hắn một mực cũng biết, Phương Vân thực lực được, tuy nhiên lại thủy chung cũng chưa từng thấy tận mắt. Hiện trường duy nhất lĩnh giáo qua Phương Vân thực lực Mỹ Tờ Hờ IE, cũng chỉ là thoáng giao thủ qua, Mỹ Tờ Hờ IE không có chính thức bày ra thực lực của mình, tiểu tự hành nhận thua, mà hắn cũng tin tưởng, Phương Vân thực lực, tuyệt đối không chỉ có cực hạn tại trận kia quyết đấu. Mà ngày hôm qua Phương Vân bên đường, thế nhưng mà dùng thân thể, đem một đầu hỏa long từ phía trên bên trên đánh rớt xuống đến, mặc dù nhưng tin tức này tính là chân thật, còn chờ thương thảo, thế nhưng mà hay vẫn là đưa tới Hỉ Gỗ lòng nghi ngờ. Thiếu niên này, thực lực chân chính. Đến cùng tới trình độ nào rồi hả? Chương 318, tàn sát Hắc Long Kình. Ngay tại Hỉ Gỗ nghĩ ngợi lung tung chi tế, đầu con mèo đồn đột nhiên một trầu, thân thể khổng lồ lập tức dừng lại trên không trung. Vốn là tràn đầy tự tin Philip, nụ cười trên mặt đột nhiên sơ cứng, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, nhìn xem hắn một tay chống đỡ đầu con mèo đồn đầu, nhìn xem Phương Vân cái kia như trước cười mỉm đôi má. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, đặc biệt là những căn bản là kia không biết Phương Vân người. Tất cả đều sát liếc trong mắt, một bộ muốn xem cho rõ ràng minh bạch bộ dạng. Không có bất kỳ sức tưởng tượng, gần như chỉ là đơn thuần dựa vào thân thể, dựa vào lực lượng, liền đem một chỉ đầu tàu lớn nhỏ thất giai dị thú, ngăn cản trước người. Loại này khủng bố quái lực, bất luận kẻ nào thấy được, đều muốn biến đổi sắc. Phương Vân ánh mắt thủy chung không có cải biến, mỉm cười nhìn Philip, chống đỡ ở bên phải bàn tay, nhẹ nhàng đẩy, cái này ít nhất hơn 10 vạn cân đầu con mèo đồn, lập tức bị đẩy ra vài chục trượng bên ngoài. Trên mặt đất lật ra vài phiên, lập tức dâng lên mấy cái dị thú, đem đầu con mèo đồn kéo vào ma khí trong ao đầm. Philip trên mặt, có chút lộ ra một tia kiên kỵ, tiểu tử này tu luyện chính là cái gì đấu khí, bề ngoài giống như ta trong trí nhớ vài loại đấu khí, đều không có khủng bố như vậy quái lực. Philip mắt nhìn cách đó không xa hắc khí, bay lên một hồi phịch, cái con kia đầu con mèo đồn có lẽ đã bị mặt khác dị thú, thôn phệ sạch sẽ. Philip bàn tay vừa nhấc, ngay tại Phương Vân dưới chân. Đột nhiên một trương miệng lớn dính máu, đem Phương Vân bao phủ trong đó. Phương Vân sững sờ, hắn đều không nghĩ tới, vốn là đứng đấy mặt đất, đột nhiên sẽ biến thành một chỉ dị thú miệng khổng lồ. Giang giác, cự thú miệng lập tức khép kín, tất cả mọi người chứng kiến, ở đằng kia cuối cùng lập tức, Phương Vân trên mặt kinh ngạc. Không tốt, Cổ Bôi Tư kinh hô đứng, hắn không nghĩ tới, lại có thể biết phát sinh như vậy biến cố, không nghĩ tới Phương Vân cư nhiên như thế chủ quan. Hiển nhiên, Cổ Bôi Tư đã đem Phương Vân tao ngộ, cùng Khuê Lâm Ân chủ quan, kết hợp cùng một chỗ, dùng thực lực của bọn hắn, vốn nên là thực lực tuyệt đối, làm sao có thể dễ dàng như thế bại bởi đối phương, mà Phương Vân càng là trực tiếp bị cái kia dị thú thôn phệ. Cái con kia dị thú mặc dù chỉ là lập tức xuất hiện, hắn khí tức tuyệt đối không thua gì cửu giai, mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, bị như thế thôn phệ, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Khi gỗ nhưng lại niềm vui ngoài ý muốn, hắn căn bản cũng không tin, Philip có thể thắng lợi, lại không nghĩ rằng, Philip rõ ràng dùng cái này xuất kỳ bất ý một kích, đem Phương Vân nhẹ nhõm giải quyết. Ác ma hệ trận doanh là mừng rỡ, Philip lại cầm xuống một thành, mà Cổ Bôi Tư một phương nhưng lại sắc mặt tối tăm phiền muộn, Khuê Lâm Ân ngoài ý muốn bị thua, đã lại để cho Cổ Bôi Tư trong nội tâm sinh ra dự cảm bất hảo, hôm nay Phương Vân lại ở trước mặt hắn bị thua, càng làm cho lòng hắn thần đại loạn. Mà những người khác càng là tất cả đều dùng Phương Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó, hôm nay Phương Vân gặp rủi ro, tất cả mọi người đều trong nội tâm hoảng sợ khó giấu. Mẹ! Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Khấu là ủa thương tâm gần chết nhào vào Khấu Ti Thản trong ngực, Phương Vân không có việc gì, hắn nhất định không có việc gì, mẹ ngài nói có đúng hay không? Mẹ ngài nói a. Khấu Ti Thản sắc mặt tâm trầm, nhìn xem trong sân Philip, một hồi im lặng, theo lý thuyết dùng Phương Vân thực lực, cơ hồ không có bị thua khả năng, thế nhưng mà lúc trước Khuê Lâm Ân, đã là tốt nhất vết xe đổ rồi, Kim Văn thuật sĩ thực lực, lại thua ở hỉ gỗ trong tay, hôm nay hơn nữa một cái Phương Vân, càng là thảm bị dị thú thôn phệ. Cái này làm cho nàng thật sự không cách nào tiếp nhận, lại không thể không tiếp thụ. Đột nhiên, Philip đôi má co lại, hắn cảm giác mình triệu hoán đi ra ma khí trong ao đầm, truyền đến một hồi bất an chấn động. Một chỉ cực lớn hắc long kình, đột nhiên theo trong hắc khí nhảy, sau đó ầm ầm chui vào hắc khí. Cái này là cái con kia cắn nuốt Phương Vân hắc long kình. Hắc long kình có thể nói là thâm nguyên ma giới ở bên trong, khổng lồ nhất chủng tộc một trong, chúng kinh khủng kia thân hình, trưởng thành hắc long kình, hắn thân hình trọn vẹn 300 trượng. Bất quá nhưng chỉ là bát giai dị thú. Thân thể khổng lồ, mặc dù là ma long cùng thâm nguyên cự thú, đều là theo không kịp, mà bọn hắn thôn phệ bất cứ sinh vật nào, chỉ cần là năng động, đều trở thành chúng đồ ăn. Cái loại này đã vượt qua đẳng cấp cảm giác các bách, đã vượt qua cựu giai cường giả phát tán uy áp, đây mới thực sự là cự thú. Ánh mắt mọi người, đều không thể ngăn chặn rung động, mỗi người đều tại may mắn loại này cự thú, là sinh hoạt tại thâm nguyên ma hải ở bên trong, nếu như là sinh hoạt trên đất bằng. Chỉ sợ sẽ sở hướng bệ nghệ. Chỉ là, so sánh với những người khác rung động, Philip cảm giác lại rất không ổn. Hắc Long Kình tuy nhiên là hắn tạm thời triệu hoán đi ra, với tư cách Hắc Long Kình tạm thời khế chủ, hắn y lì nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, Hắc Long Kình thống khổ, sao động, bất an. Ma khí đầm lầy cũng là một hồi tuôn ra, gợn sóng loe sáng, Hắc Long Kình không ngừng nhảy ra hắc khí. Không ngừng phát ra như là rồng âm, lại như hổ khiếu giống như tiếng vang, tại đều là ma khí trong ao đầm. Mặt khác nhỏ bé dị thú, đã bị Hắc Long Kình cả kinh bốn phía tán loạn. Khấu Ti Thản lông mày nhíu lại, đợi một chút. Phương Vân khả năng không chết. Không chết. Khấu là ùa khóc ngâm âm thanh một trầu, khó hiểu nhìn mình mẫu thân, thế nhưng mà. Thái Nhã ánh mắt, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nhìn xem trên trận kịch liệt tình hình chiến đấu, thần thái không có chút nào gợn sóng. Phương Vân không chết. Thái Nhã. Thái Nhã tỷ tỷ, làm sao ngươi biết? Khấu là ùa xoa xoa nước mắt, có chút ngoài ý muốn. Lại có một ít khát vọng nhìn xem Phương Vân. Bởi vì thần cấp cường giả thực lực, căn bản tiểu không khả năng bị bực này dị thú gây thương tích đến. Thái Nhã thản nhiên nói. Thế nhưng mà Khấu là ủa ánh mắt rơi ở một bên nằm Khuê Lâm Ân trên người, Khuê Lâm Ân cũng tại lúc này hậu mở ra thân, bối qua mọi người. Thái Nhã mắt nhìn Khuê Lâm Ân, Khấu là ủa, ta đã thấy một vị thần cấp cường giả, hắn uy năng, căn bản chính là ngươi không cách nào tưởng tượng, lúc trước hắn tìm lao sư ta, muốn lao sư ta hỗ trợ luyện chế một khỏa đan dược. Mà đan dược tài liệu, ẩn sâu tại dưới mặt đất, cái kia thần cấp cường giả chỉ là một kích, cũng đã tại mặt đất oanh ra một cái ngàn trượng đường kính, sâu không thấy đáy hô to. Thái Nhã nhìn thật sâu mắt Khấu là ủa, cái loại này đáng sợ uy năng, căn bản là vẫn còn giống như thần tồn tại, Phương Vân cùng lao nhân này, nếu quả thật chăm chú, căn bản tiểu không khả năng bại bởi thần cấp trở xuống đích người. Ầm ầm, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, trong hắc khí đột nhiên buộc phát ra một hồi do ma khí hình thành cơn sóng gió động trời. Hắc Long Kình thân thể khổng lồ, đột nhiên lăng không phi. Philip mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem lăng không bay lên Hắc Long Kình. Với tư cách thâm niên thuật sĩ, hắn không có khả năng không biết, Hắc Long Kình căn bản là không biết bay. Đọc truyện ở. Hơn nữa nhìn cái này chỉ hắc long kình bộ dạng, căn bản là như là tại thống khổ dãy rủa, giống như là có đồ vật gì đó tại dắt nó cái kia thân thể khổng lồ đồng dạng. Đột nhiên, hắc long kình trong miệng bắt đầu không ngừng tuôn ra đại lượng máu tươi, cái này máu tươi cơ hồ đem mặt đất ma khí đầm lầy hoàn toàn bao trùm. Philip đã ở đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Khế ước ác ma tại triệu hoán thời điểm chết đi, với tư cách khế chủ cũng sẽ phải chịu khế ước trừng phạt, ma lực hội lập tức sụt một nửa. Loại này khế ước bản thân chính là vì bảo hộ đã bị triệu hoán khế ước ác ma, sẽ không bị khế chủ tùy ý phái đi chịu chết. Theo hắc long kình trong miệng, một khỏa cực lớn màu đen bảo châu, cái này khỏa bảo châu ba cái người trưởng thành cũng chưa chắc có thể ôm hết, đây là kình châu. Phương Vân mình cũng không nghĩ tới, một hồi nho nhỏ quyết đấu, rõ ràng có thể có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Tại trong tu chân giới, cũng có một loại gọi là long kình cự thú, bất quá trưởng thành long kình hình thể, so về cái này hắc long kình, nhưng lại lớn hơn gấp trăm lần. Một ít đại năng lực giả, thường xuyên tại Long Kình bên trên, kiến tạo cung điện động phủ. Mà Long Kình càng là có được đằng vân giá vũ, xuyên thẳng qua chín thiên vân tiêu năng lực, mà cái này hắc Long Kình, tuy nhiên ngoại hình cùng Long Kình độc nhất vô nhị, thế nhưng mà uy năng lại kém cách xa vạn giảm. Nếu như là chính thức Long Kình, mặc dù là ấu thể, Phương Vân sợ là cũng là chạy trời không khỏi nắng, đáng tiếc xem chỉ là họ hàng gần, chỉ là ngậm lấy một chút huyết mạch, cũng không có Long Kình cái loại nầy thông thiên triệt địa chi năng. Bất quá Phương Vân nhưng lại tại hắc long kình trong cơ thể, đã tìm được cực kỳ khủng khiếp thứ tốt, kình châu. Tuy nhiên hắc long kình cũng không phải thuần khiết long kình, cái này khỏa kình châu trong ẩn chứa khí tức, nhưng lại tương đương thuần khiết, hắn giá trị hoàn toàn đã vượt qua chính mình ngày xưa cất chứa. Phương Vân trong đầu, thoáng cái nhảy ra vô số loại phương án, bất quá tất cả đều bị hắn bác bỏ, như thế kỳ bảo, hay vẫn là thận trọng cân nhắc về sau, làm tiếp quyết định. Phương Vân một thân máu đen, hai tay chống lấy cực lớn kình châu, chậm rãi bay ra hắc long kình trong miệng. Nếu như đổi lại dĩ vãng, Phương Vân tất nhiên là giận tím mặt, thế nhưng mà lần này lại không có chút nào nộ khí, ngược lại là trên mặt nói không nên lời hưng phấn. Cái này khỏa kình châu, bất luận là dùng để luyện chế pháp bảo, luyện đan, hay hoặc là đem bên trong long khí luyện hóa cho mình dùng, đều vẫn có thể xem là một cái tốt nhất phương án. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Phương Vân tiện tay ném đi, đem kình châu thu nhập chăm nạp trong túi. Mắt nhìn giữa không trung, đã khí tuyệt hắc long kình, Phương Vân than nhẹ một tiếng. Chính mình vậy cũng là giết người đoạt bảo, một cái búng tay, hắc long kình thân thể lập tức đốt đốt, bất quá thời gian qua một lát, cũng đã hóa thành cho tàn. Phương Vân nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, cổ bôi tư đã hưng phấn, nói không ra lời, khấu ti thản cùng khấu lạ ủa càng là vui vẻ ra mặt, về phần thái nhã, thì là từ đầu đến cuối, đều không có hoài nghi qua Phương Vân. Chỉ là trong miệng nhưng lại thầm mang lấy, tiểu tử này tiểu là như vậy lại để cho người không được sống yên ổn. Philip giờ mới hiểu được tới. Vì cái gì hỉ gỗ hội kiêng kỵ như vậy Phương Vân, tiểu tử này căn bản chính là cái quái vật, được xưng có thể thôn phệ vạn vật hắc long kình, chẳng những không có đem Phương Vân thôn phệ, rõ ràng liền mệnh đều không có bảo trụ, loại này khủng bố uy năng, thật sự lại để cho hắn cảm thấy thất vọng đau khổ. Trường lão các hạ, ngươi bây giờ là nhận thua đâu rồi, hay vẫn là tiếp tục đấu xuống dưới? Ta có thể không bảo đảm, ngươi có thể ở dưới mặt ta một lần công kích ở bên trong, còn sống ly khai. Phương Vân cười mỉm nhìn xem Philip. Chỉ là mặt đầy máu dáng tươi cười, lại để cho hắn xem tràn đầy yêu dị ma tính. Philip sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ nhìn xem Phương Vân, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vấn đề gì? Phương Vân hỏi. Ngươi bây giờ là cái gì cấp độ thực lực? Philip trong lòng tại sợ hãi, hoặc là nói tất cả mọi người tại sợ hãi, cái này kiểu loại yêu nghiệt thiếu niên, đến cùng có được cái gì lực lượng? Khi gỗ sắc mặt âm tình bất định, nhìn xem trong sân Phương Vân, cổ bôi tư một phương tuy nhiên sớm đã biết kết quả. Thế nhưng mà hay vẫn là vênh hai, Khuê Lâm Ân cũng ngồi, tựa hồ khôi phục không ít khí huyết, nhìn xem Phương Vân phương hướng, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Phương Vân hội trả lời như thế nào. Chương 319, Ký sinh chi ma. Ngươi nếu như nguyện ý đứng tại trên trận doanh của chúng ta, ta ngược lại thì nguyện ý nói cho ngươi biết. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Philip. Hắn có thể không biết, đối mặt một địch nhân, có tất muốn nói cho đối phương biết, thực lực của mình. Philip sắc mặt âm tình bất định, nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt. Nhiều thêm vài phần chần chờ, dù sao hắn cũng không phải là chính thức đầu nhập vào hỉ gỗ trận doanh, chỉ là vì rất tốt điều động hội nghị nhân mã. Hôm nay Phương Vân chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt đối có thể trở thành đồ long một đại trợ lực, nếu như Philip biết rõ, Phương Vân đã từng bên đường đem một đầu hỏa long, đánh chính là bị dạy vào cầu xin tha thứ, không biết có thể hay không lập tức làm phản. Hỉ gỗ chứng kiến Philip thân sắc, lập tức mới đến vài phần, liền bệ buộn đừng nói, Philip trưởng lão, ngài có lẽ mệt mỏi à. Lui xuống trước đi đến nghỉ ngơi, kế tiếp quyết đấu tiểu giao cho ta. Khi gỗ đi xuống quyết đấu trong tràng, mắt nhìn Phương Vân, "Phương Vân trưởng lão, ngài không cần nghỉ ngơi một hồi sao? Đổi một người đi lên." "Ngươi là ở tránh né ta sao?" Phương Vân cười, hoặc là nói, "Ngươi là đối với chính mình thần khí không có lòng tin." Higo khỏe mắt có chút quất một cái, hoàn toàn chính xác, vốn là lời thề son sắt quyết tâm, sớm đã đang nghe thấy về Phương Vân đồn đãi về sau, trở nên dao động. Cổ Bôi Tư lúc này thời điểm đứng, "Phương Vân, đã Higo chủ tịch quốc hội như vậy sợ ngươi, tiểu để cho ta tới gặp lại hắn a. Ngươi không cần ta trước đem hắn đánh cho tàn phế rồi, lại lưu cho ngươi sao?" Phương Vân hỏi ngược lại. Higo sắc mặt cứng đờ, ngược lại là cũng không nói ra phản bác, hắn cũng không muốn cùng Phương Vân quyết đấu. Hôm nay Cổ Bôi Tư chủ động xuất chiến, hắn là lại cao hứng bất quá, chỉ cần đem Cổ Bôi Tư đả bại, thậm chí là giết, bất luận cuối cùng tranh cử kết quả như thế nào, hắn đều tính toán người thắng sau cùng. Cổ Bôi Tư trên mặt lộ ra một đạo ngoan lệ dáng tươi cười, "Ta chỉ sợ ngươi nhất thời không lưu ý, đem hắn giết chết, cái kia mối thù của ta tìm ai báo đi, có một số việc chỉ có thể thân lực thân vi." Higo khinh thường nhìn xem Cổ Bôi Tư, "Ngươi rốt cục có dũng khí xuất chiến rồi. Nhiều năm như vậy ân oán, cũng nên có một chấm dứt rồi." Cổ Bôi Tư sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. "Chỉ bằng ngươi sao?" Higo khinh thường nhìn xem Cổ Bôi Tư. Đột nhiên, một đạo bóng đen xuất hiện tại Cổ Bôi Tư sau lưng, Higo trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười. Ảnh ma có thể tại cái gì thời điểm, bất luận cái gì không tưởng được địa phương, tiến hành công kích, không có người có thể tránh né loại này cực hạn ám sát. Màu đen lưới đao vô thanh vô tức, lại lăng lệ ác liệt vô cùng rơi xuống, tất cả mọi người vì Cổ Bôi Tư niết đem hãn. Phốc, ảnh ma lưới đao lập tức chui vào Cổ Bôi Tư cái cổ, máu tươi văng khắp nơi, Cổ Bôi Tư đầu tròn trịa rơi xuống tại hỉ gỗ dưới chân. Mà Cổ Bôi Tư cái kia to mọng thân hình cũng thẳng tắp té trên mặt đất, hỉ gỗ thỏa mãn nhìn xem dưới chân đầu, trên mặt lộ ra âm trầm dáng tươi cười. "Ngươi lại là tội gì chính mình muốn chết đâu rồi, lần trước không có giết chết ngươi, ngươi tiểu thành thành thật thật trốn trong nhà, chờ cùng đợi tranh cử chấm dứt, không thì tốt rồi ấy ư, vì cái gì nhất định phải chạy đi tìm cái chết đây này?" Khi gỗ dùng gọi dẫm phải Cổ Bôi Tư đầu. "Đương nhiên là vì báo thủ, vì giết ngươi." Cổ Bôi Tư đầu, đột nhiên truyền đến Cổ Bôi Tư thanh âm, "Tại không có giết trước ngươi, ta như thế nào có thể có sao đơn giản chết mất?" "Ngươi như thế nào?" Hỉ gỗ trong lòng giật mình, đã đầu tư cách, địa vị cách rồi, làm sao có thể còn có thể nói lời nói, hơn nữa không có nửa điểm đem chết chi nhân cảm giác, ngược lại lăng lệ ác liệt vô cùng. Khi gỗ vừa mới muốn tránh người thể, lại phát hiện dưới chân không còn, Cổ Bôi Tư đầu, đột nhiên hóa thành một mảnh huyết thủy, khi gỗ bối rối nhảy ra, thế nhưng mà huyết thủy lại hoàn toàn đính vào hỉ gỗ dưới chân. Huyết thủy tựu như có lấy sinh mệnh lực đồng dạng, không ngừng lan tràn lên phía trên, tại hỉ gỗ trên chân, sinh ra nguyên một đám huyết phao. "Cút ngay cho ta." "Ngươi đây là cái gì ma pháp?" Hỉ gỗ phẫn nộ mà lại hoảng sợ lấy, hắn cảm giác ma lực của mình đang tại bị sơi tái. "Đây là ký sinh chi ma." Khuê Lâm Ân không biết khi nào đã tỉnh lại, ngóng nhìn lấy trên trận rẽ rủa hỉ gỗ, cùng với đã bị huyết phao ký sinh nửa người. Còn bên kia mặt, Cổ Bôi Tư thân thể cũng hóa thành một cái đầm huyết thủy, hoàn toàn dính tại ảnh ma trên người, ảnh ma ảnh độn cũng không cách nào thi triển đi ra, thân thể cũng như chủ nhân của hắn đồng dạng, bóng đen đồng dạng thân hình là cái kia, hiện đầy huyết phao. "Ký sinh chi ma?" Phương Vân nhíu mày, "Ta nhớ được Cổ Bôi Tư khế ước các ma, không phải ký sinh chi ma a?" Gia David đích thật là bức ma nhất tộc, bất quá Cổ Bôi Tư lại có được một nửa ký sinh chi ma huyết thống, chỉ là hắn tại tân chức cửu giai về sau mới kích hoạt trong cơ thể huyết mạch. Khuê Lâm Ân thản nhiên nói. Khấu Ti thản chứng kiến Phương Vân hay vẫn là không rõ, vì vậy tiểu mở miệng giải thích nói, ký sinh chi ma mặc dù là tại Thâm Nguyên cũng là cực kỳ hiếm thấy chủng tộc, bọn hắn bản thân là không có thân thể, giống như là một đoàn dơ bẩn đồng dạng, thế nhưng mà bọn hắn lại hội bám vào tại người hoặc là dị thú trên người, hút huyết nhục của bọn hắn, máu huyết, đấu khí hoặc là ma lực, đương nhiên, bọn hắn còn có thể phụ sinh tại chủng tộc khác trên người, sau đó cùng nên chủng tộc khác phái giao. Phối. Đó không phải là Phương Vân có chút kinh ngạc chỉ vào Cổ Bôi Tư phương hướng. Cái này không có gì kỳ quái, Cổ Bôi Tư cha mẹ cũng là một đôi phi thường cường đại thuật sĩ, đương nhiên thói quen của bọn hắn so về đại đa số thuật sĩ cũng càng thêm ác liệt. Khuê Lâm Ân trong giọng nói tựa hồ đối với này rất không cho là đúng. Đột nhiên, khi gỗ phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra vài phần dữ tợn, "Cổ Bôi Tư, ngươi đem của ta ảnh ma làm sao vậy?" Chỉ thấy ảnh ma đã co lại tiểu thành một ít đoàn bộ dạng, toàn bộ thân hình đã hoàn toàn bị sền sệt huyết dịch bao vây ở, tại hỉ gỗ trên người, lộ ra Cổ Bôi Tư khuôn mặt. "Đương nhiên là giết ngươi khế ước các ma, sau đó thôn phệ nó bổn nguyên." Hỉ gỗ trên mặt tràn đầy tà ác mà nụ cười quỷ dị. "Muốn ngược lại Mỹ?" Hỉ gỗ nộ quát một tiếng, trên người đột nhiên lóng lánh khởi một hồi hào quang màu tím, một tiếng rồng ngâm truyền khắp toàn bộ quảng trường, tử kim long theo hỉ gỗ trong cơ thể, nhất phi trùng thiên. Cổ bôi tư huyết nhục cũng bị cố lực lượng này chỗ chấn khai, lại thời gian dần trôi qua cùng bản thể dung hợp cùng một chỗ, sau đó mới khôi phục thành nguyên lai nhân loại bộ dáng, thậm chí liền y phục trên người, đều không có chút nào hư hao, trong tay cầm lấy một khỏa màu đen tiểu cầu, cái này là ảnh ma bổn nguyên. Cổ bôi tư vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, cười mỉm nhìn xem hỉ gỗ, bất quá đối với thiên không tử kim long, nhưng lại mang theo vài phần kiên kỵ. Đem ảnh ma bổn nguyên trả lại cho ta, ta lưu ngươi toàn thây. Hỉ gỗ giận dữ hét. Ảnh ma có thể nói là lúc tuổi già khó gặp khế ước các ma, hắn có thể có được hôm nay địa vị, ảnh ma cư công chí vĩ, đã mất đi ảnh ma, hắn địa vị tất nhiên hội chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên hôm nay ảnh ma nguyên khí đại thương, bất quá vẫn có rất nhiều đích phương pháp xử lý, có thể cho ảnh ma tại trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Cổ bôi tư trên mặt đột nhiên lộ ra một tia dữ tận sắc, bàn tay dùng sức sờ, ảnh ma bổn nguyên đột nhiên cả sát phát ra một hồi tiếng vang, ảnh ma bổn nguyên bên trên xuất hiện rất nhiều nho nhỏ vết rách. Mà cổ bôi tư trong tay máu tươi, chính thẩm thấu bổn nguyên bên trong, thu lấy ảnh ma cuối cùng bổn nguyên. Không cần thiết một lát, ảnh ma bổn nguyên đã hoàn toàn đã mất đi nhan sắc, qua trong giây lát, liền tại cổ bôi tư trong tay cho phi yên diệt, mà cổ bôi tư thì là vẻ mặt hưởng thụ, thật sự là ngon miệng mỹ vị. Khi gỗ trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khế ước gác ma bị người tại trước mặt giết chết, khế chủ tất nhiên tiểu đã bị khế ước trừng phạt, nhưng mà này còn không phải tạm thời khế ước, mà là chính và phụ khế ước. Đương nô theo phương tuyệt đối nghe theo tại khế chủ phương thời điểm, hơn nữa hoàn toàn không cần hiến tế phẩm thời điểm, cái này là cái gọi là chính và phụ khế ước. Khế ước ác ma hoàn toàn phục tùng tại khế chủ không cần muốn lo lắng ác ma thực lực quá mạnh mẽ mà cắn trả, hay hoặc giả là bạo đi các loại sự tình, càng không cần vi hiến tế phẩm mà quan tâm. Thế nhưng mà tương đối với, khế chủ cần thiết gánh chịu phong hiểm, cũng sẽ biết tương ứng đề cao, nếu như khế chủ đã bị chí mạng tổn thương, khế ước ác ma sẽ trở về tự do, mà không sẽ phải chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng mà một khi khế ước ác ma đã bị chí tử đả kích, như vậy khế chủ tướng hội thừa nhận sở hữu trách nhiệm. Cho nên nói chủ tớ khế ước, chưa hẳn tiểu là tuyệt đối chỗ tốt cùng phong hiểm vĩnh viễn là cùng tồn tại. Khi gỗ cảm giác được, ma lực của mình đang tại rất nhanh sói mòn lấy, trong miệng cũng đang không ngừng tuôn ra máu tươi. Ma lực của ta, cổ bôi tư, ta muốn giết ngươi. Khi gỗ gầm thét đều, hắn cảm giác ma lực của mình chính đang không ngừng ngã xuống, trực tiếp mới có thể cửu giai nhị phẩm, trực tiếp ngã xuống đến bát giai bát phẩm, trọn vẹn ngã xuống tứ phẩm, đem gần thập bội ma lực. Càng làm cho hắn không cách nào thừa nhận chính là, ảnh ma tử vong, cùng với khế ước trừng phạt, đem lại để cho hắn trong tương lai mấy năm qua, đều không thể hoàn toàn khôi phục lại. Ta muốn giết ngươi. Khi gỗ bàn tay vung lên, thiên không tử kim long đột nhiên hướng phía cổ bồi tư phóng đi. Philip trừng to mắt, tò mò nhìn cái này đầu tử kim long, hắn tại cố gắng nhớ lại, kiện thần khí này lai lịch, thế nhưng mà nghĩ nửa ngày, cũng không có muốn, kiện thần khí này đến cùng nguồn gốc từ nơi nào. Tại hiện thế ở bên trong. Hiện hữu đại bộ phận thần khí, đều là theo thời kỳ thượng cổ, lưu truyền tới nay, mỗi một kiện thần khí, cơ hồ đều có được đặc thù lai lịch, mà mấy từ ngàn năm nay, đều không có xuất hiện mới đích thần khí, thế nhưng mà Philip, như thế nào cũng muốn không, kiện thần khí này, đến cùng nguồn gốc từ phương nào. Từ kim long chỗ cường đại, không chỉ có riêng là cái kia giống như hỏa long đồng dạng lực lượng cùng khủng bố thân thể, còn có cái kia loại thật sự chính hỏa long, càng cường đại hơn mấy lần long uy, mặc dù là chính thức hỏa long. Đối mặt loại trình độ này long uy, cũng muốn sợ run phát run. Mặc dù là ngồi ở bên cạnh tuyển cử nghị viên, đối mặt loại này phô thiên cái địa long uy, cũng muốn đứng ngồi không yên, loại này khủng bố khí tức, đã không phải là bọn hắn có thể thừa nhận. Cổ bôi tư cắn răng, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, vừa rồi đắc ý sớm đã ném ra lên chín tầng mây đi. Cổ bôi tư trong nội tâm thầm kêu, quả nhiên dùng nhân lực hay vẫn là không cách nào cùng thần khí đối kháng, xem ra. Chỉ có thể theo như Phương Vân nói làm như vậy rồi. Vốn là cổ bôi tư còn muốn chính diện cùng kiện thần khí này đọ sức thoáng một phát, thế nhưng mà hỉ gỗ vừa mới lấy ra, cổ bôi tư tiểu ý thức được, cái này căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại đồ vật. Chương 320, bại chi có nguyên nhân. Tử kim long khí thế như cầu vồng, uy áp càng là giống như đỉnh núi, khủng bố cực kỳ. Mặc dù là ở đây mạnh nhất Khuê Lâm Ân, đều như mày, khổng lồ như thế uy áp, mặc dù là hắn, cũng muốn dùng năm thành ma lực chống lại. Mới có thể bảo trì tâm trí ổn định, còn lại năm thành, căn bản là không cách nào đối kháng tử kim long trùng kích. Nếu như đổi lại là hắn, không xuất ra canh ba trùng, muốn bị thua, về phần cổ bôi tư, Khuê Lâm Ân có thể không biết là, mập mạp này có năng lực đính trụ loại công kích này. Khuê Lâm Ân không khỏi đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, hiện trường trong muốn nói có thể cùng chi đối kháng, không thể nghi ngờ tiểu là Phương Vân một người, thế nhưng mà hắn đã lại để cho cổ bôi tư ra trận, tất nhiên có một ít chuẩn bị ở sau, không có khả năng lại để cho cổ bôi tư bên trên đi chịu chết. Tử Kim Long ngâm nga một tiếng, thân thể khổng lồ trực tiếp oanh kích tại cổ bôi tư chỗ đứng mặt đất, cổ bôi tư thân thể lập tức tán loạn thành một đoàn máu tươi, sau đó lại đang trăm trượng bên ngoài, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Mặt đất lập tức sụp đổ ra một vài mười trượng hố to, Tử Kim Long ngẩng đầu nhìn về phía cổ bôi tư, cự miệng hé mở, một đạo tử sắc quang trụ quét ngang mà đến. Cổ bôi tư còn không kịp lần nữa tán loạn thân hình, tử sắc quang trụ đã đem thân thể của hắn oanh mặc, tử sắc quang trụ không hề trở ngại quét ngang qua ngàn trượng bên ngoài, cổ bôi tư cái kia dập nát thân thể, nhưng lại một lần khôi phục, chỉ là xem, mảnh mai rất nhiều, xem trọn vẹn thiếu đi hơn 10 cân bộ dạng. Cổ bôi tư âm thầm tiêu khổ, quả nhiên dùng thực lực của mình, đối kháng loại này thần khí, quá mức si tâm vọng tưởng rồi. Khi gỗ lại là một ngụm máu tươi, tràn ra khỏe miệng, tuy nhiên Tử Kim Long uy lực, cường hành vô cùng, thế nhưng mà dùng hắn giờ phút này thân thể tình huống, căn bản là vô lực ủng hộ quá lâu. Tử Kim Long tại hỉ gỗ dưới sự thao túng, đột nhiên phóng tới, còn chưa đứng vững cổ bôi tư, hắn không có quá nhiều thời gian, cùng cổ bôi tư kéo dài, nếu như canh ba trung nội, không cách nào giải quyết cổ bôi tư, tiểu đến phiên hắn xui xẻo. Tử Kim Long chỗ quét ngang qua địa phương, tất nhiên nổi lên một trận cuồng phong, mặt đất gạch xanh cũng bị cố lực lượng này bước lên, một mảnh đống bừa bộn. Cổ bôi tư lập tức tránh cũng không thể tránh, bên hai đột nhiên truyền đến Phương Vân thanh âm, nếu không dùng ta cho đồ đạc của ngươi, ngươi sẽ không cơ hội dùng. Cổ bôi tư liệt liệt hàm răng, từ trong lòng móc ra một khỏa ám tử sắc bảo châu, cái này khỏa bảo châu đúng là Phương Vân ngày đó chỗ luyện chế cái kia khỏa tử long châu, cái này khỏa tử long châu vốn là cùng Tử Kim Long cùng thuộc một bộ, ngày đó Phương Vân sở dĩ nói Tử Kim Long là bán thần khí, liền là vì thiếu đi một khỏa long châu. Theo thành tín đi lên nói, hắn cũng không có lừa gạt bán đấu giá người, hơn nữa khẩu quyết bên trên, hắn cũng không có giữ lại, có thể nói cái này đầu Tử Kim Long đã là phi thường tiếp cận thượng phẩm pháp bảo uy lực. Bất quá lại thiếu đi cái này khỏa tử Long Châu, cho nên Tử Kim Long uy lực, ít nhất phải hạ thấp một nửa. Càng mấu chốt chính là, cái này khỏa tử Long Châu là Tử Kim Long khắc tinh, Phương Vân sở dĩ cấp cho cổ bôi tư cái này khỏa tử Long Châu, chính là vì lại để cho hắn tại mấu chốt thời khắc dùng tử Long Châu khắc chế Tử Kim Long. Tử Long Châu một lấy ra, khi gồ trong lòng tiểu thầm kêu một tiếng không ổn, bởi vì tử Long Châu bên trên chỗ phát ra khí tức, rõ ràng cùng Tử Kim Long khí tức, độc nhất vô nhị. Cổ bôi tư mắt thấy Tử Kim Long hùng hổ, cũng không biết Phương Vân cái này khỏa tử Long Châu có hữu hiệu hay không, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống ý ỉa, một tay lấy ma lực, rót vào tử Long Châu bên trong, sau đó bắn hướng trên bầu trời. Tử Long Châu tại đạt được cổ bôi tư ma lực về sau, tử quang đại thịnh, tử quang cũng không có thực chất uy áp, thậm chí liền lực lượng đều chưa nói tới. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn cái kia khỏa tử Long Châu, khi gỗ càng là nhìn chằm chằm tử Long Châu, trên mặt lộ ra vài phần khó hiểu. Nếu như gần kề dựa vào cái này khỏa tử Long Châu bên trên phát ra khí tức đến xem, căn bản là không đủ để đả bại Tử Kim Long, càng không cách nào tại cuộc quyết đấu này ở bên trong lấy được thắng lợi. Phương Vân nhưng lại khỏe miệng lộ ra một đạo đường vòng cung, tử Long Châu đối với những người khác có lẽ vô dụng, thế nhưng mà đối với Tử Kim Long mà nói, nhưng lại thiên sinh khắc chế, cũng có thể nói là thiên sinh hấp dẫn. Tử Kim Long rồng ngâm đột nhiên một trầu, thân thể khổng lồ đốn tại hạ phương, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Tử Long Châu. Sau đó một tiếng thét dài, Tử Kim Long giận dữ phóng tới Tử Long Châu, cự miệng hé mở, muốn đem Tử Long Châu nuốt vào, Tử Long Châu nhưng lại tử quang lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng, bay nhanh hướng hỉ gỗ, Tử Kim Long làm như bị chọc giận một loại, thân hình lập tức đảo ngược, bay thẳng Tử Long Châu mà đi. Như thế một đuổi một chạy, nhưng lại đem hiện trường tất cả mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, cổ bôi tư ngón tay nhẹ nhàng một ngón tay, Tử Long Châu lập tức bằng tốc độ kinh người, cực nhanh mà qua. Hỉ gỗ bất luận như thế nào thúc giục khẩu quyết, cũng không cách nào khống chế Tử Kim Long, Tử Kim Long tựu như thoát cương con ngựa hoang giống như, ở giữa sân mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ là nhất định phải đem Tử Long Châu bắt lấy một loại. Phương Vân luyện chế cái này một bộ pháp bảo thời điểm, vốn là từng cái loại long đùa giỡn châu bí thuật, ra chỉ qua pháp bảo, tuy nhiên khẩu quyết cũng có thể khống chế Tử Kim Long, nhưng là chân chính khống chế vật, nhưng lại cái này khỏa Tử Long Châu. Cổ bôi tư tại đây ngắn ngủi khống chế Tử Long Châu về sau, lập tức tựu đã hiểu Tử Long Châu công hiệu. Dù sao cũng là sống vài thập niên người tinh, xem chất phát trung thực, nhưng lại khôn khéo hơn người. Khi gỗ trong lòng run lên, lại chứng kiến Tử Long Châu, hướng phía hắn tật bắn mà đến, mà sau lưng Tử Kim Long, càng là khí thế ngập trời. Không tốt, hỉ gỗ sợ hãi nhìn xem cái kia Tử Kim Long khí thế, cái kia căn bản cũng không phải là hắn có khả năng chống lại. Đừng nói hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, ma lực tiêu hao thất thất bát bát, mặc dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không cách nào cùng Tử Kim Long đối với hàng, nhưng hắn là tinh tường biết rõ, cái này Tử Kim Long trình độ kinh khủng. Tử Long Châu đột nhiên tại Hỉ Gỗ trước mặt một trầu, Tử Kim Long đã điên cuồng nhào lên thân thể khổng lồ, bí mật mang theo lấy khủng bố long uy, trực tiếp rơi vào Hỉ Gỗ trên đầu. Ầm ầm, trên quảng trường lập tức kích thích khắp thiên trần cát bụi, bụi bặm trong ẩn ẩn còn tản ra hào quang màu tím cùng với Tử Kim Long lao nhanh thân ảnh, mặt đất đều tại Tử Kim Long lần lượt trùng kích ở bên trong, run rẩy không thôi. Tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệnh, lần lượt đối lập thực lực bản thân, nếu như hiện trường đổi lại là bọn hắn, có thể cùng cái này Tử Kim Long chống lại bao lâu. Đột nhiên, một đạo hắc quang theo bụi bặm trong lao tới, cái kia hắc quang đúng là Hỉ Gỗ, chỉ thấy hắn một thân là huyết, khập khiễng kéo lấy trầm trọng thân thể, trong đó một đầu cánh tay đã không có, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Ta nhận thua. Ta nhận thua, Hỉ Gỗ hô to lấy. Cổ Bôi Tư nhưng lại nhíu mày, không nghĩ tới khủng bố như vậy trùng kích, rõ ràng đều không có thể chém giết Hỉ Gỗ, bất quá cái này cũng khó trách, tuy nhiên hắn khống chế lấy Tử Long Châu, thế nhưng mà cũng không có khẩu quyết, cho nên cũng không thể tự nhiên khống chế Tử Kim Long, muốn giết như thế giảo hoạt Hỉ Gỗ, hay vẫn là không nhỏ độ khó. Ác ma phe phái tất cả mọi người, tất cả đều là sắc mặt biến hóa, nhìn xem trong tràng chật vật vô cùng Hỉ Gỗ. Hỉ Gỗ nhận thua, cũng tiểu ý nghĩa, tuyển cử thất bại, bất luận bọn hắn số phiếu, phải chăng chiếm ưu, đều không thể nghịch chuyển cái này kết cục. Dù sao mặc dù là bọn hắn trận doanh bên trong đích ba cái trưởng lão, hay vẫn là Philip trưởng lão, cũng chỉ là đến kéo thiên khung tay chân, thì ra là tục xưng đầu tường thảo, phong hướng bên nào thổi, bọn hắn tiểu hướng bên nào ngược lại. Huống chi, trung lập nghị viên số phiếu, hay vẫn là chiếm được tính quyết định số phiếu, bọn hắn tất nhiên chọn người thắng bỏ phiếu, dù sao cái này quan hệ đến bọn hắn tương lai lợi ích, mặc dù không quăng cho người thắng, bọn hắn cũng sẽ không biết quăng cho sự thất bại ấy. Khi gỗ chật vật đi ra quảng trường, trên mặt đã không có lúc trước cao ngạo, túi đầu, đoạn tí miệng vết thương, không ngừng trôi rơi máu tươi. Cổ Bôi Tư nhìn xem Hỉ Gỗ bóng lưng, sắc mặt âm tình bất định, giống như là đang nghĩ, phải chăng phải nổ cỏ tận gốc. Chỉ là, nếu như hắn hiện tại tùy tiện ra tay, tất nhiên sẽ cho trung lập nghị viên, ấn tượng xấu. Hỉ Gỗ yên lặng ly khai tuyển cử tràng, thậm chí chưa có trở về trên bàn tiệc. Cổ Bôi Tư đem thân mật ánh mắt, quan hướng Phương Vân, cùng với chính mình trận doanh mấy người, không hề nghi ngờ, lần này hắn có thể thủ thắng, Phương Vân cơ công chí vĩ. Chỉ là hắn lại có chút đáng tiếc. Đáng tiếc Phương Vân không là hắn sử dụng, nếu như đổi lại lúc trước, dùng tính cách của hắn, không là bằng hữu của hắn, chính là của hắn địch nhân. Thế nhưng mà đối với Phương Vân, hắn thật sự không có loại này dũng khí, hay nói dỡn đối với một cái thần cấp cường giả nói, không là bằng hữu tiểu là địch nhân, cái đó và tự sát không có gì khác nhau. Dùng Phương Vân năng lực, đoán chừng một bàn tay, muốn đưa hắn trục chết. Mỹ tờ hờ y e cùng khấu ti thản, đồng dạng âm tình bất định nhìn đối phương, so sánh với trận này tuyển cử kết quả. Các nàng có lẽ càng nóng lòng với đối phương sinh tử. Mỹ tờ hờ ý e, ta xem chúng ta cũng nên chấm dứt thoáng một phát, cái này vài thập niên ân đoán rồi. Khấu ti thản ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mỹ tờ hờ ý e. Mỹ tờ hờ ý e đột nhiên đứng, tuy nhiên không cam lòng, lại hay vẫn là lãnh đạm nói, không có ý tứ, tại hạ còn có nếu tại thân, tiểu không phụng bồi rồi. Nói xong, Mỹ tờ hờ ý e quay người tiểu phải ly khai, khấu ti thản trong hai tay, đốt lấy hừng hực hát viêm, mang theo vô tận gào thét. Nhìn xem Mỹ tờ hờ y e bóng lưng rời đi. Nếu như song phương không có người lại tiến hành quyết đấu, như vậy tuyển cử hiện tại mà bắt đầu a. Chủ trì nghị viên thản nhiên nói, bất quá trong ánh mắt, hay vẫn là đem thiện ý ánh mắt, quan hướng Cổ Bôi Tư. Mỹ tờ hờ y e bước chân càng chạy càng nhanh, Phương Vân trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hét lớn một tiếng, chậm đã. Cổ Bôi Tư sững sờ, khó hiểu nhìn về phía Phương Vân, chẳng lẽ hắn còn có chuyện gì sao? Chủ trì nghị viên cũng khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Phương Vân ánh mắt lại thủy chung dừng lại tại Mỹ tờ hờ ý e trên người, ta bảo ngươi dừng lại. Mọi người giờ mới hiểu được, Phương Vân là ở gọi Mỹ tờ hờ ý e, bất quá lại càng thêm khó hiểu, Phương Vân tựa hồ cùng Mỹ tờ hờ ý e, không có gì thâm cựu đại hận, khấu ti thản đều không có dây dưa không phóng, Phương Vân vì cái gì còn muốn cạn tàu giáo máng. Mỹ tờ hờ ý e không có chút nào dừng lại ý tứ, quay đầu lại mắt nhìn Phương Vân, dưới chân nhanh hơn, bộ pháp dồn dập khẩn trương, thậm chí còn không cẩn thận lảo đảo vài bước. Phương Vân lúc này lăng không một chảo, Mỹ tờ hờ y e thân thể lập tức bị một cỗ sức lực lớn kéo lấy, nửa điểm đều không thể di động. Đem nàng mang tới. Phương Vân chỉ vào Mỹ tờ hờ y e. Phương Vân tự nhiên không phải là vì cái gọi là cựu hận, mới cố ý làm khó dễ Mỹ tờ hờ y e, chỉ là cảm giác được, Mỹ tờ hờ y e cùng khấu ti thản đối thoại thời điểm, nhảy lên khắc tầm thường tim đập, loại này tim đập, tựa hồ là có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Nếu như lúc trước, Phương Vân vẫn chỉ là hoài nghi. thế nhưng mà đang nhìn đến Mỹ Tờ Hờ Y E dồn dập bước chân về sau, thì càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Mỹ Tờ Hờ Y E sắc mặt tái nhợt, Phương Vân từng bước một đi đến Mỹ Tờ Hờ Y E trước mặt, tốt rồi, hiện tại nên nói cho ta biết, ngươi có kế hoạch gì đi à nha? Hay hoặc là nói, Hì Gồ có kế hoạch gì? Chương 321, Hỗn độn huyết sắc. Mỹ Tờ Hờ Y E sắc mặt kỳ biến, tại Phương Vân trong tay giấy rủa lấy, ta. Không. Không biết, Phương Vân trưởng lão, ngài để lại ta đi. Đã không có gì, vậy thì chờ đến tuyển cử sau khi kết thúc nói sau, bắt đầu tuyển cử à, Mỹ Tờ Hờ Y E lão sư, ngài tiểu lưu lại xem lệ à. Phương Vân cầm lấy Mỹ Tờ Hờ Y E cánh tay, không có chút nào phóng nàng rời đi ý tứ. Ác ma phe phái mấy người, sắc mặt khác nhau, không nói gì, bọn hắn tựa hồ cũng nhìn ra Mỹ Tờ Hờ Y E nhăn nhó sắc mặt, tựa hồ thực sự cái gì bọn hắn không biết kế hoạch. Chủ trì nghị viên mắt nhìn thần sắc khủng hoảng Phương Vân, cùng với ánh mắt lạnh nhạt Phương Vân, cũng không nói gì thêm, nhẹ gật đầu. Như vậy, tuyển cử hiện tại bắt đầu, chư vị nghị viên, trưởng lão có thể lựa chọn chính mình trong suy nghĩ, thích hợp người chọn lựa, tiến hành bỏ phiếu, mỗi vị nghị viên một phiếu, trưởng lão hai phiếu, Philip trưởng lão, ngài là tổng bộ tới trưởng lão, cho nên cũng có được hai phiếu quyền bỏ phiếu lợi. Ta tuyển cổ bôi tư đại nhân. Một cái nghị viên cái thứ nhất mở miệng nói, người nghị viên này vốn là trung lập, không thuộc về bất kỳ một cái nào phe phái, hắn đầu tiên đối với cổ bôi tư, ý bảo gật đầu. Cổ bôi tư trên mặt, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, đối với người nghị viên kia đáp lễ gật đầu. Đã có cái thứ nhất nghị viên, trong khác lập nghị viên, cũng tất cả đều đem trong tay phiếu vé, quăng cho cổ bôi tư, ngoại trừ một cái nghị viên buông tha cho bên ngoài, bất quá cái này đối với cổ bôi tư cũng không có gì ảnh hưởng. Mà ác ma phe phái vốn là mấy chương tuyển cử phiếu vé, hắc cấm đã chết, xem như không có hiệu quả phiếu vé, Mỹ Tờ Hờ Y E buông tha cho, cũng tiểu không có hiệu quả, mà Philip nhưng lại trực tiếp quăng cho cổ bôi tư. Với hắn mà nói, ai làm chủ tịch quốc hội, đều dâu dịa, hắn chỉ cần hoàn thành hắn nhiệm vụ của mình, cùng hiện giữ chủ tịch quốc hội bàn bạc, trao đổi xuất động hội nghị chiến lược, tiến về trước khải tát hoàn thành. Trận này tuyển cử xuống, cổ bôi tư dùng 24 phiếu vé, xa xa vượt lên đầu, mà Hì Gồ thì là linh phiếu vé, bất luận là ai, cũng sẽ không đem phiếu vé quăng cho một cái sự thất bại ấy, mặc dù là hắn trung thành nhất bộ hạ Mỹ Tờ Hờ Y E, cuối cùng nhất cũng chỉ là đem phiếu vé buông tha cho. Phương Vân nhìn xem Mỹ Tờ Hờ Y E thần sắc, càng ngày càng vội vàng sao động, xem nàng thật sự có chuyện gì, gạt chính mình. Chủ trì nghị viên mắt nhìn mọi người, tuyển cử kết quả, các vị trưởng lão, nghị viên đều có lẽ đã biết rõ, chúc mừng cổ bôi tư đại nhân, thắng được lần này tuyển cử. Đột nhiên, một cỗ không hiểu chấn động truyền đến, tất cả mọi người tim đập nhảy dựng, một loại dự cảm bất tường, theo đáy lòng bay lên. Triệu hoán ác ma. Phương Vân phi thường quen thuộc cỗ ba động này, lập tức nói ra. Mỹ Tờ Hờ Y E sắc mặt, càng thêm tái nhợt, bị Phương Vân một mực bắt lấy cánh tay, cũng đang kịch liệt run rẩy. Hì Gồ muốn triệu hoán cái gì? Phương Vân nhíu mày, trầm giọng hỏi. Phương Vân có thể cảm giác được, cỗ ba động này phi thường cường đại, so với hắn di vãng mấy lần kinh nghiệm chấn động, hoặc là chứng kiến truyền tống, đều cường đại hơn rất nhiều lần. Phương Vân ngóng nhìn lấy Mỹ Tờ Hờ Y E, Mỹ Tờ Hờ Y E hoảng sợ gọi, nàng rốt cục hay vẫn là không chịu nổi, đây không phải triệu hoán ác ma, là nghịch hướng triệu hoán. Hì Gồ muốn đem mọi người chúng ta, toàn bộ triệu hoán đến Thâm Nguyên, hắn muốn đem chúng ta toàn bộ triệu hoán đến Thâm Nguyên đi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tiểu tại bọn hắn ngây người thời điểm, toàn bộ hắc ám thần miếu, bắt đầu lập lòe khởi hắc quang, đem hiện trường tất cả mọi người, toàn bộ đều bao phủ trong đó. Tất cả mọi người trong đầu, trống rỗng, mặc dù là cổ bôi tư, cũng thật không ngờ, Hì Gồ rõ ràng giữ lại như vậy một tay. Hơn nữa hay vẫn là khủng bố như thế kế hoạch, đem bọn hắn toàn bộ truyền tống đến trong vực sâu. Tại tràn đầy ác ma trong vực sâu, bọn hắn sẽ bị vô cùng vô tận thâm viên ác ma, sẽ thành mảnh nhỏ. Mà càng làm cho bọn hắn hoảng sợ chính là, khế ước của bọn hắn ác ma, cùng bọn hắn khế chủ thân phận, đem sẽ phát sinh lịch chuyển. Nói cách khác, khế ước ác ma đem biến thành khế chủ thân phận, mà bọn hắn đem sẽ biến thành khế ước nhân loại. Phương Vân nhưng lại buông lỏng ra Mỹ Tờ Hờ Y E, nhìn xem bao phủ hắc sắc quang mang hắc ám thần miếu, Mỹ Tờ Hờ Y E đã tuyệt vọng ngồi vào trên mặt đất, trên mặt một mảnh cho tàn. Một đạo màu đen của sáng trung thiên mà đi, to như vậy hắc ám thần miếu, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hiện trường biến thành một mảnh hoang vu, Hì Gồ nhìn xem đạo kia màu đen của sáng, trên mặt toát ra ngoan lệ chi sắc. Không ai có thể chiến thắng ta. Ha ha, không có người có thể. Hắc ám quốc hội vẫn là ta làm chủ, không có người có thể nhúng chàm. Thâm Nguyên, hỗn độn thành tại trong vực sâu, là hai đại chủ thành một trong, cùng ma thành hoàng đô nổi danh, bất quá ma thành hoàng đô vốn là xạ giặt gia tộc quyền sở hữu. Mà xạ giặt gia tộc lại thờ phụng yểm ma nữ thần. Mà hỗn độn thành đại bộ phận cư dân, thờ phụng thì còn lại là hỗn độn thần. Tại hỗn độn thành trung tâm, là một tòa giống như thánh sơn, vi thâm nguyên từng cái hỗn độn thần tín ngưỡng vào chỗ cung bái hỗn độn thần điện. Trải qua vạn năm phân tranh, ma thành hoàng đô đã thành thâm nguyên trong chủng tộc, vương quyền chi thành biểu tượng, mà hỗn độn thành tắc thì được vinh dự thánh thành, giống như là vương quyền cùng thần quyền hai cái nhất sừng sững cao ngất thành trì. Bất quá, hôm nay hỗn độn thành ở bên trong cũng đã bị huyết sắc nơi bao bọc, tại hỗn độn thành mỗi hẻo lánh đều có vô số huyết sắc thân ảnh hiện lên, mỗi một thân ảnh đều đang cùng mấy chục cái mặc vũ khí thâm nguyên ác ma đối kháng. Những màu đỏ này thân ảnh, tất cả đều có được lấy bát giai đã ngoài thực lực, hơn nữa thân thể cường hãn vô cùng, những bình thường kia thâm nguyên binh sĩ, mặc dù chiếm cứ lấy tuyệt đối nhân số ưu thế, thế nhưng mà y liền nguyên khó có thể cùng những màu đỏ này thân ảnh chống lại. Những hồng sắc thân ảnh này, toàn bộ đều là huyết tộc, mà cùng bọn hắn đối kháng, thì là thần miếu thị vệ. Những thị vệ này mỗi người đều không kém gì thất giai, hơn nữa trên người vũ khí, tất cả đều có được lấy hỗn độn lực lượng, mặc dù là bát giai đã ngoài cường giả, y liền nguyên khó có thể phá hư, hơn nữa nhân số ưu thế, cơ hồ đem những huyết tộc này gắt gao ngăn chặn. Thế nhưng mà, những huyết tộc này nguyên một đám tất cả đều lực lớn vô cùng, thân thể lại có thể so với kim thiết, mặc dù không cách nào chiến thắng những thần miếu này thị vệ, lại như cũ có thể miễn cưỡng trên cái ngang tay. Mà trên thánh sơn, y liền nguyên không ngừng hơi hạ lấy ngàn mà tính thần miếu thị vệ, mà trong thành huyết tộc đã bị thời gian dần trôi qua bước lui. Tại trên không trung, hơn 10 đạo quang ảnh đụng vào nhau, sở tở trên người tản ra một tia đỏ tươi chi sắc, vẫn là như vậy lạnh nhạt thông dong, mà trước mặt hắn thì còn lại là một cái thần cấp ác ma. Hai người lần lượt va chạm, sở tở rõ ràng không chút nào nhược hạ phong, chỉ là nhìn về phía xa xa quang ảnh ở bên trong, lại có chút nhíu mày. Vô dụng, ngươi cùng ngươi nữ hoàng nhất định tránh khỏi một kiếp. Khổ không trên mặt lộ ra một đạo cười lạnh, các ngươi bọn này dị loại, vốn là không nên xuất hiện tại thâm uyên, hôm nay ta liền muốn dùng hỗn độn thần danh nghĩa, đem ngươi tiêu diệt. Sở thở thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia thong dong, thì tính sao, ta cùng với nữ hoàng người sáng tạo từng từng nói qua, tồn tại là hợp lý, chúng ta đã tồn tại ở chỗ này, liền có đạo lý của chúng ta, các ngươi đã muốn tiêu diệt chúng ta, cái kia chúng ta tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Các ngươi bọn này dị loại, đã dám mạo hiểm phạm thánh thành. Vậy thì muốn làm chết tử tế chuẩn bị. Khổ không trên mặt lộ ra vẻ hung lệ, trong miệng răng nanh, phát ra một hồi tiếng cọ sát chói tai. Mạo phạm. Mặc dù hôm nay nữ hoàng bất cô rót ném một cái, chẳng lẽ các ngươi còn có thể cho chúng ta một cái dung thân chỗ ấy ư? Đã như vậy, vậy thì nên có bị chúng ta liều chết phản công giác ngộ. Sở tờ lạnh nhạt nói ra. Liều chết phản công. Ha ha. Ngươi cho rằng dựa vào các ngươi nhưng không có thành tựu này dị loại, tựu thật sự có thể đối với thánh thành tạo thành nhiều tổn thất lớn sao? Khổ không cười càng thêm tùy ý, buồn cười các ngươi còn dùng vì chúng ta thánh thành không người, rõ ràng dám dẫn đầu mấy trăm dị loại đánh thánh sơn. Hôm nay các ngươi nữ hoàng bị 12 hỗn độn kỵ sĩ cuốn lấy, bọn hắn mỗi người đều ủng có thần cấp thực lực, hơn nữa liên thủ, mặc dù là siêu việt cường giả thần cấp, cũng muốn chạy chối chết, huống chi các ngươi nữ hoàng còn không có sẽ vượt qua thần cấp. Chỉ cần ta giết ngươi, sau đó lại khiên chế trụ một cái hỗn độn kỵ sĩ, đến lúc đó nữ hoàng bệ hạ tự nhiên có thể đem ngươi hỗn độn kỵ sĩ nguyên một đám chém giết. Về phần ngươi cái này hỗn độn đại tế tự các hạ, hắc hắc, sở tờ trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, ta thế nhưng mà đối với đại tế tự các hạ máu tươi rất cảm thấy hứng thú đây này. Muốn chết? Khổ không hừ lạnh một tiếng, cự chảo xé không một chảo, toàn bộ không gian giống như là cũng bị khổ không xé mở đồng dạng, vết cào phi tốc lướt hướng sở tờ. Sở tờ thân hình lóe lên, lưu lại một đạo hồng quang, nhẹ nhàng linh hoạt hiện lên khổ không móng vuốt. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại khổ không sau lưng, sở tờ phi tốc nhào vào khổ không trên lưng, huyết hé miệng, muốn hướng phía khổ không cổ tắp tới. Khổ không quá sợ hãi, không kịp dãy rủa, thân thể dùng sức chấn động, muốn đem sở tờ chấn khai, thế nhưng mà sở tờ tiểu như mọc rễ giống như, gắt gao dính tại khổ không sau lưng. Sở tờ miệng một ngụm cắn khổ không cổ, thế nhưng mà khổ không trên mặt, lại không có một tia thống khổ, ngược lại là sở tờ da mặt có chút co lại, thân thể nhanh chóng lui ra phía sau trăm trượng bên ngoài. Kinh ngạc nhìn xem khổ không, trong miệng một đôi răng nanh, rõ ràng đứt đoạn rồi. Ha ha, ta đã là hỗn độn chi thần, mặc dù là thần khí rơi vào thân thượng, cũng không thấy có thể gây tổn thương cho ta mảy may, hàm răng của ngươi xem còn chưa đủ sắc bén. Khổ không cười đắc ý. Sở tở cười khổ, hoàn toàn chính xác nên thay. Nói xong sở tở rõ ràng thật sự một tách ra, đem lượng cái nanh gỡ xuống, mà trong miệng lập tức lại dài ra một đôi bén nhọn răng nanh. Lực lượng gần đây không phải sở tở cường hạng. Mặc dù là hắn biến thành cương thi về sau, vốn là cương thi vậy cũng nhổ núi đoạn nhạc lực lượng, cũng không có thể hiện tại trên người của hắn, ngược lại là tốc độ của hắn càng phát ra khủng bố. Chỉ cần ngươi hàng phục tại Hỗn Độn Thần Điện, ta có thể phá lệ lưu tính mệnh của ngươi, bất quá máu tươi của ngươi nữ hoàng, còn có cái kia mấy trăm đồng loại, đều muốn chịu lấy đến chí tử hủy diệt. Đại tế tự các hạ, nếu như ngài nguyện ý dâng ra ngài máu tươi, ta ngược lại là có thể cân nhắc thần phục với các ngươi Hỗn Độn Thần Điện. Sở Thở cười mỉm nhìn xem Khổ Không. Hừ. Gian ngoan mất linh, đã ngươi một lòng muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Khổ Không hừ lạnh một tiếng, bất quá lại không có ý tứ động thủ, không phải hắn không muốn động thủ, thật sự là hắn biết rõ, dùng hiện tại lực lượng, thật sự không cách nào chính thức chiến thắng Sở Thở, bằng không thì cũng sẽ không biết cùng Sở Thở dây dưa 3 ngày 3 đêm, vẫn không có phân ra thắng bại. Đại tế tự các hạ, không bằng ngươi cũng thần phục chúng ta nữ hoàng bệ hạ, lại để cho nữ hoàng bệ hạ ban cho ngươi vĩnh hằng tánh mạng a, Hỗn Độn Thần cho không được đồ đạc của ngươi, nữ hoàng bệ hạ cũng sẽ không keo kiệt. Chương 322, khuất nhục chi nhan. Khổ Không ánh mắt lóe lên, bất quá chợt lại một hồi cười lạnh, vậy thì xem các ngươi nữ hoàng, mệnh có đủ hay không lớn hơn. Ở phía xa, Lê Mị chính một người, một mình đối chiến 12 Hỗn Độn kỵ sĩ, cái này từng cái Hỗn Độn kỵ sĩ, cơ hồ cũng đã là thập giai ngũ phẩm đã ngoài thực lực mạnh, mặc dù nói là quét ngang Thâm Uyên, cũng không phải là không được. Thế nhưng mà trước mặt bọn họ người thiếu nữ này, nhưng lại có càng thêm thực lực khủng bố, một người cùng bọn hắn 12 Hỗn Độn kỵ sĩ, giao chiến 3 ngày 3 đêm, y lì hải nguyên không thấy bị thua. Cái này lại để cho 10 cái Hỗn Độn kỵ sĩ, không khỏi sinh lòng hoảng sợ, nếu như bị nàng này đào tẩu, ngày khác lại đem bọn hắn lạc đàn thời điểm, từng cái đánh bại, bọn hắn thật đúng là vô lực chống lại. Mặc dù là bọn hắn 12 người, vận dụng toàn bộ lực lượng, cũng chỉ là khó khăn lắm cùng Lê Mị đánh cho ngang tay, căn bản là không cách nào thủ thắng. Lê Mị một đầu tóc bạc, theo gió múa, tuyệt diễm dung nhan đủ để khuynh đảo chúng sinh, mất trật tự sợi tóc, rối tung tại trên mặt, hai mắt lóe ra đỏ tươi hào quang, khí tức lộ ra có chút mất trật tự, dưới môi đỏ mọng là một đôi xinh xắn lại lăng lệ ác liệt răng nanh. Làn da bên trên vậy mà ẩn ẩn lóe ngân quang, hai tay đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mà ngay cả nàng cũng chưa không rõ, cái này là máu tươi của mình, hay vẫn là người khác máu tươi. Ma nữ, ngươi bây giờ đã là kéo dài hơi tàn, chỉ cần ngươi nhận tội đền tội, chúng ta lưu ngươi toàn thây. Tại Lê Mị trước mặt, một cái Hỗn Độn kỵ sĩ giơ lên cao Hỗn Độn kiếm, vênh váo hung hăng kêu lên, hắn cùng với sau lưng 11 người đồng dạng, toàn thân hất lên trầm trọng áo giáp u ám mà lại ấn lấy màu đen đường vân. Những Hỗn Độn này kỵ sĩ cũng không phải bản thân tiểu có được lấy thập giai thực lực, bọn hắn thực lực của bản thân bất quá là cửu giai đỉnh phong, thế nhưng mà mặc vào cái này Hỗn Độn áo giáp về sau, lực lượng của bọn hắn lập tức liền từ cửu giai đỉnh phong tăng vọt đến thập giai ngũ phẩm thực lực. Có thể nói cái này 12 bộ đồ Hỗn Độn áo giáp, tựu là 12 bộ đồ thần khí, hoặc là nói là 12 bộ đồ Hỗn Độn áo giáp mới được là một kiện chính thức thần khí. Những Hỗn Độn này kỵ sĩ là Hỗn Độn thần điện, từ nhỏ bồi dưỡng sử ma, bọn hắn không có danh tự, cũng không cần danh tự, bọn hắn tất cả đều dùng con số vi danh, mà làm thủ Hỗn Độn kỵ sĩ, tựu là Hỗn Độn kỵ sĩ số 1. Đương các ngươi rơi vào trong tay của ta thời điểm, ta muốn các ngươi liền toàn thây cũng sẽ không lưu lại. Lê Mị nhẹ nhàng liếm liếm môi trên, 3 ngày 3 đêm khổ chiến, không có uống qua một búng máu, lại làm cho nàng trở nên càng thêm khát khao. Trên thực tế, theo nàng cắn nuốt 3 gã thần cấp cường giả máu tươi, tấn chức ngân thi về sau, Lê Mị cũng đã không cần như dĩ vãng như vậy uống máu, có thể nói nàng đã tiến vào tích cốc kỳ, mặc dù 10 năm không uống một ngụm huyết, đơn riêng chỉ là tu luyện, cũng sẽ không có bất luận cái gì không ổn. Thế nhưng mà thân là hạ bạn, Y Lì Hải Nguyên đối với huyết có điên cuồng chấp nhất, đối với huyết khát vọng, có thể cho nàng phát huy ra càng thêm lực lượng cường đại. Đối với Hỗn Độn Thần Điện hủy diệt dục vọng, càng làm cho nàng bay lên không chết không ngất quyết tuyệt. Vốn là Lê Mị đối với huyết tộc trả thù, tại mấy tháng trước đã chấm dứt, Lê Mị đem còn lại mấy ngàn huyết tộc toàn bộ chuyển hóa làm hậu duệ của mình, Sở Thở càng là thông qua đại lượng nuốt phệ huyết tộc máu tươi, tấn chức thần cấp. Mà hậu Lê Mị dẫn theo mấy ngàn hậu duệ, tìm được một chỗ thành trì, với tư cách nơi an thân. Thế nhưng mà Hỗn Độn Thần Điện hùng hổ doa người, mượn diệt trừ dị loại khẩu hiệu, không ngừng phái ra Hỗn Độn thị vệ công kích thành trì, càng là tại lúc này đây lần đích công kích ở bên trong, lại để cho đại lượng hậu duệ tổn thất hơn phân nửa. Thậm chí tiểu liền một cái không nên tổn thương người, đều tại một lần công kích ở bên trong, đã bị gần như hủy diệt đả kích. Lần này công kích, rốt cục khơi dậy Lê Mị lửa giận, Lê Mị trước sau chém giết 3 cái Hỗn Độn Thần Điện phái ra 3 cái thần cấp cường giả, huống chi đem máu tươi của bọn hắn với tư cách chăn đệm nàng tấn chức đá đặt chân. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể ở ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian, thực lực tăng vọt, càng là dẫn động ngân thi cướp. Cuối cùng nhất kết quả cũng diễn biến không sai, Lê Mị hóa thân thành máu tươi nữ hoàng, dẫn theo hơn 1000 hậu duệ, phản công Hỗn Độn Thành, Hỗn Độn Thành cao phá, càng là trực tiếp đánh Thánh Sơn. Này mới khiến Hỗn Độn Thần Điện hoàn toàn tỉnh ngộ, cuối cùng nhất đại tế tự khổ không tính cả 12 Hỗn Độn kỵ sĩ, đồng thời xuất động, hơn nữa còn có 10 vạn Hỗn Độn thị vệ, tiêu diệt toàn bộ Lê Mị cùng mấy ngàn huyết chi hậu duệ. Mà ở trận chiến tranh này ở bên trong, Lê Mị thậm chí toàn bộ cương thi hậu duệ, tất cả đều biểu hiện ra kinh người thực lực, thậm chí dùng khủng bố để hình dung, cũng hào không đủ. 10 vạn Hỗn Độn thị vệ cùng mấy ngàn cương thi hậu duệ, rõ ràng đánh chính là khó hòa giải, mà 12 Hỗn Độn kỵ sĩ cùng Lê Mị, càng là liên tục đại chiến 3 ngày 3 đêm, y lý nguyên chưa phân ra thắng bại. Hỗn Độn tan vỡ. 12 Hỗn Độn kỵ sĩ đồng thời hô to một tiếng, giơ lên cao trong tay Hỗn Độn kiếm, sở hữu Hỗn Độn kỵ sĩ khí tức, lập tức liền làm một thể, khí tức lập tức tăng vọt gấp trăm lần. 12 chi Hỗn Độn kiếm lập tức nổ bắn ra 12 đạo ám cho sắc quang mang, đồng thời chỉ hướng Lê Mị. Chỉ một thoáng, tại Hỗn Độn thành trên không, bộc phát ra 12 đóa ám màu xám ma liên huy hoàng vô cùng, ma liên tách ra chỗ, không gian tất nhiên sụp xuống, Hỗn Độn thành trên không tràn đầy tĩnh mịch cùng hỗn loạn. Bất luận cái gì vật chất, tại đây dạng tràn ngập hỗn loạn năng lượng trong không gian, đều cho phi yên diệt. Bất diệt ngân thân thể. Lê Mị khẽ quát một tiếng, trên người tức thì ngân sáng long lánh, hỗn độn lực lượng tại bên cạnh của nàng sẽ qua, không có để lại chút nào vết thương. Hạn bạn tu luyện tới ngân thi thời điểm, thiên địa cũng đã khó có thể phai mở, cái này hỗn độn chi lực, tuy nhiên khủng bố, lại như cũng khó có thể làm bị thương Lê Mị mảy may. Chỉ là, mặc dù những hỗn độn này chi lực, khó làm thương tổn Lê Mị mảy may, thế nhưng mà nước chảy đá mòn, tại trăm ngàn đạo hỗn độn chi lực rơi vào Lê Mị trên người thời điểm, Lê Mị thân hình cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Lê Mị hoàn mỹ gương mặt xuất hiện một đạo màu bạc vết thương, bất quá thoáng qua tức thì miệng vết thương lập tức khép lại. Lần này công kích lại lần nữa khơi dậy Lê Mị gào thét, Lê Mị thét dài một tiếng, ngân thi phi thiên, một đạo ngân quang trực tiếp xuyên thủng hỗn độn chi lực bao phủ không gian. Trong chốc lát, Lê Mị đã xuất hiện tại hỗn độn kỵ sĩ số 1 trước mặt, phá núi liệt địa một quyền, ầm ầm rơi vào hỗn độn kỵ sĩ trên ngực. Cái này một số gần như cực hạn một quyền, sinh sinh đem hỗn độn áo giáp vênh ra một cái chén ăn cơm lớn nhỏ lỗ thủng, hỗn độn kỵ sĩ số 1 càng là trực tiếp bị cái này cổ sức lực lớn vênh ra mấy ngàn trượng bên ngoài, mặt đất ném ra một cái hố to. Ma nữ đã kiệt lực. Giết mặt khác hỗn độn kỵ sĩ mắt thấy số 1 thảm như vậy hình dáng, chẳng những không có chút nào thoái ý, ngược lại càng là giấy lên hừng hực chiến ý, 11 đem hỗn độn kiếm trước sau rơi vào Lê Mị trên người. Đương đương đương, 11 âm thanh kim loại va chạm thanh âm truyền khắp hỗn độn thành. Tuy nhiên hỗn độn kỵ sĩ công kích không có ở Lê Mị trên người, lưu lại một tia miệng vết thương. Thế nhưng mà Lê Mị lại như cũ liền phun mấy ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt rất nhiều, thân thể cũng trở nên chẳng phải ổn định, lung lay sắp đổ giống như muốn truy lạc. Một quyền kia là Lê Mị được ăn cả ngã về không một quyền, tuy nhiên đủ để tê thiên liệt địa, lại không có thể chém giết hỗn độn kỵ sĩ, tức thì bị còn lại 11 cái hỗn độn kỵ sĩ phản công. Giờ phút này Lê Mị càng lộ ra thê lương. Thần sắc tuy nhiên y lý nguyên dữ tợn, chỉ là lại lạc hiện vài phần tứ cố vô thân. Tuy nhiên nàng có được lấy gần như lực lượng vô cùng, thế nhưng mà liên tiếp mấy ngày đại chiến, không hề ngừng, mà trước mặt nàng địch nhân, dựa vào hỗn độn áo giáp, lại có được lấy chính thức lực lượng vô cùng. Trận chiến tranh này, cuối cùng coi hắn thất bại chấm dứt, bất quá, tuy nhiên nàng đã nhất định thất bại, thế nhưng mà nàng cũng không phải là không có có sức liều mạng, mặc dù là chết, nàng cũng có thể kéo mấy cái hỗn độn kỵ sĩ xuống nước. Nàng cái kia được ăn cả ngã về không một quyền, đã mở ra lỗ hổng, tuy nhiên có thể chém giết số 1, cũng đã đem hoàn mỹ hàng rào, xé mở một đạo nứt ra, mặc dù cuối cùng nàng tất cả lực lượng, nàng y lý nguyên có thể liều chết một nửa hỗn độn kỵ sĩ. 11 cái hỗn độn kỵ sĩ, cũng không vội vã công kích, bọn hắn cũng nhìn ra Lê Mị thương thế, tại trong mắt của bọn hắn, Lê Mị giờ phút này tiểu là cá trong chậu, nếu như tùy tiện động thủ, ngược lại sẽ bị hắn cắn thương, không bằng tiểu kéo dài tới Lê Mị thương thế hoàn toàn bộc phát. Chỉ là, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, kéo càng lâu, đối với Lê Mị ngược lại càng hữu lực, hạn bạn kinh khủng kia thân thể, bình thường thương thế, lập tức có thể khôi phục, mặc dù lại lần nữa thương, cũng có thể dùng thường nhân gấp trăm lần tốc độ khôi phục. Chỉ là, chân trời một đạo bạch quang cực nhanh mà đến, Lê Mị trong đôi mắt, đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Tại trong bạch quang kia, lại có một loại nói không nên lời khó chịu, cho đến bạch quang phi gần, Lê Mị mới thấy rõ, kia mà lại là Hỗn Độn Thần Điện đại chủ giáo. Đều là thần cấp cường giả cương khắc. Chỉ là trong tay hắn, lại mang theo một cái 2-3 tuổi bộ dáng ấu nữ, cô bé kia vẻ mặt tái nhợt, khỏe mắt mang theo một chút vệt nước mắt, khỏe miệng lộ ra một đôi nho nhỏ răng nanh, khẽ cắn môi dưới, một đôi mắt sáng ở bên trong, toát ra vẻ hoảng sợ. Vân Nhi. Lê Mị nghẹn ngào kêu lên. Ma nữ, còn không thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ muốn ta tự tay đem tiểu ma nữ đền tội, ngươi mới cam tâm sao? Cương Khắc to lớn cao ngạo thân hình, tản ra hoảng sợ bạch quang, chỉ là cái này bạch quang lại không phải thánh quang, mà là hàn băng chi sắc, trong tay hắn Vân Nhi, càng là đông lạnh được khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cương Khắc là băng xương cự nhân nhất tộc, bọn họ cùng mặt khác thâm nguyên chủng tộc bất đồng, mặt khác thâm nguyên chủng tộc hoặc nhiều hoặc ít, đều có một điểm nhân tính, thế nhưng mà băng xương cự nhân, lại không có một tia nhân tính, hàn băng đã đem người của bọn hàn tính, hoàn toàn phai mờ. Mẹ Vân Nhi tứ chi một hồi lắc lư, muốn tránh thoát Cương Khắc khống chế, thế nhưng mà nàng cái kia điểm lực lượng, lại bất luận cái gì có thể kiếm thoát Cương Khắc khống chế. Cương Khắc hai ngón nắm Vân Nhi mảnh khảnh cổ, ánh mắt lạnh lùng, lập tức tụ tập ngươi sở hữu tộc nhân, ta muốn đối với các ngươi tiến hành hỗn độn thẩm phán. Lê Mị sắc mặt do dự, chỉ là đang nghe Vân Nhi cái kia nức nở nghẹn ngào thanh âm thời điểm, lòng của nàng hoàn toàn hòa tan. Nàng trên thế giới này, cái gì cũng có thể mất đi, duy chỉ có không thể mất đi nữ nhi của mình. Lê Mị phát ra một hồi chu lên, đây là dên dĩ, đây là tuyệt vọng, không cam lòng. Sở hữu cương thi hậu duệ, đang nghe cái này âm thanh chu lên về sau, toàn bộ lộ ra một tia kinh hoàng, ánh mắt chuyển hướng Lê Mị phương hướng. Bất quá thời gian qua một lát, còn thừa hơn 1.000 cương thi hậu duệ, toàn bộ tụ tập tại Lê Mị sau lưng, mà Cương Khắc, Khổ Không cùng với 12 hỗn độn kỵ sĩ, còn có còn lại mấy vạn hỗn độn thị vệ, cũng toàn bộ tụ tập tại dưới Thánh Sơn. Thả Vân Nhi, ta mặc cho các ngươi xử trí. Lê Mị đi đến trước. Ma nữ, ngươi bây giờ, cũng có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện sao? Khổ Không cười lạnh nói. Cương Khắc hừ lạnh một tiếng, ma nữ, quỳ xuống. Quỳ xuống. Sở hữu hỗn độn thị vệ, to buộc phát ra một hồi âm rít gào, thanh âm chuyển khắp toàn bộ hỗn độn thành. Chỉ là cái này to âm sóng, lại không kịp Vân Nhi thống khổ tiếng khóc, càng làm cho người trói thai. Lê Mị mặt không có chút máu đi đến trước, sợ thở kéo một phát giữ chặt Lê Mị, nữ hoàng bệ hạ. Chỉ là, Lê Mị tiểu như không có nghe được giống như, bỏ qua sợ thở tay, đi đến Cương Khắc trước mặt, quỳ trên mặt đất. Cương Khắc trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, một cước giẫm nát Lê Mị trên đầu, ta dùng hỗn độn thần danh tiếng, ban cho ngươi, chết. Chương 323, siêu cấp ma vương. 12 tên hỗn độn kỵ sĩ, riêng phần mình cầm trong tay hỗn độn kiếm, chỉ hướng Lê Mị. Dùng hỗn độn thần danh tiếng, ban cho ngươi, chết. Mẹ. Không muốn Vân Nhi lớn tiếng khóc, muốn dãy rủa lấy theo Cương Khắc trong tay dãy rủa. Lê Mị đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Cương Khắc, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia ngoan lệ, nữ nhi của ta đâu này? Các ngươi muốn xử trí như thế nào nàng? Cương Khắc vô ý thức lui ra phía sau vài bước, máu tươi nữ hoàng tên tuổi, thật sự là lại để cho hắn không dám khinh thường, nếu như Lê Mị đột nhiên bạo khởi, hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể ngăn trở máu tươi nữ hoàng. Nàng Cương Khắc mắt nhìn trong tay Vân Nhi, khóe miệng lộ ra một tia ngoan lệ, bất quá lóe lên tức thì, nhìn về phía Lê Mị, chỉ cần ngươi nhận tội đền tội, ta phóng nàng một con đường sống. Lê Mị ánh mắt lập lòe, cuối cùng nhất có chút cúi đầu xuống, nhắm mắt lại. Cương Khắc phất tay đối với 12 hỗn độn kỵ sĩ ý bảo, 12 hỗn độn kỵ sĩ giơ lên cao khởi hỗn độn kiếm, muốn hướng phía Lê Mị rơi xuống. Đột nhiên, theo trên không trung, đột nhiên truyền đến một hồi chấn động, cùng lúc đó, một đạo hắc quang hàng lâm tại trong mọi người. Truyền tống. Tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn thiên không. Một tòa to lớn thần miếu, ầm ầm rơi xuống, tựu như vốn là tiểu tồn tại một loại, vừa vặn đáp xuống rộng lớn trên quảng trường. Cổ Bôi Tư đã sợ đến hai chân như nhũn ra, bất luận kẻ nào chứng kiến tình cảnh này, cũng không khỏi hoảng sợ vạn phần, bọn hắn đời này, đều chưa bao giờ gặp, nhiều như vậy thâm nguyên ác ma, phóng nhãn nhìn lại, vô số. Thâm nguyên. Thật là thâm nguyên. Không nghĩ tới ta còn có trở lại một ngày. Mạ Dĩ Nạ sắc mặt kinh ngạc, trong mắt cũng không biết là bi thương hay vẫn là hỉ, mấy trăm năm trước, nàng không cẩn thận, gặp được một cái vết nước không gian, lại trong lúc vô tình lưu lạc đến chủ vị diện Âu Lan Đại Lục, nàng đã từng khổ tâm tìm kiếm, trở lại chính mình cố hương đường, thế nhưng mà dần dần, nàng cũng đã mất đi tin tưởng, cuối cùng nhất đem chính mình coi như một cái nhân loại, an tâm ở lại Âu Lan Đại Lục. Nhân loại. Cương Khắc lần đầu tiên tiểu nhận ra Cổ Bôi Tư bọn người lai lịch, chỉ một thoáng, sở hữu hỗn độn thị vệ, lập tức đem chọn cái hàng lâm thần miếu, bao bọc vây quanh. Cổ Bôi Tư cùng tất cả mọi người, tất cả đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trong đầu trống rỗng, đối mặt tình cảnh như vậy. Lê Mị. Phương Vân trong đám người đi ra, lại chứng kiến quỳ trên mặt đất Lê Mị, đồng thời còn có Cương Khắc, cùng với trong tay hầu nữ. Lê Mị theo thanh âm phương hướng nhìn lại, trong nội tâm vẹn vẹn bay lên một tia kinh hỉ cùng hy vọng, chủ nhân. Chủ nhân. Cổ Bôi Tư bọn người tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Lê Mị, Cương Khắc thì là nhìn về phía Phương Vân, tất cả đều là kinh ngạc, khó hiểu, mờ mịt. Chủ nhân, cứu cứu Vân Nhi, nàng là ngài con gái. Lê Mị kích động nhìn Phương Vân. Nữ nhi của ta. Những lời này, nhưng lại ngay cả Phương Vân đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt không khỏi rơi vào cương khắc trong tay hấu nữ bên trên, mà Vân Nhi đồng dạng nhìn về phía Phương Vân, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, lại có một loại, khó có thể ngôn ngữ kỳ diệu liền thi. Chỉ là, Vân Nhi nghiên kỳ xem, chí ít có 2 tuổi, thế nhưng mà hắn cùng với Lê Mị tách ra, nửa năm thời gian, không đến, đừng nói phát triển rồi, mà ngay cả sinh hạ đến thời gian, đều khó có khả năng đến, cái này hấu nữ tại sao có thể là nữ nhi của mình. Huống chi, hắn có thể không nhớ rõ, mình cùng Lê Mị, có phát sinh cái gì quan hệ qua. Tất cả mọi người, toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, Phương Vân từng bước một đi đến trước, trên mặt tuy nhiên khó hiểu, thế nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Đem cô bé kia lấy tới. Phương Vân ánh mắt nhìn hướng Cương Khắc, không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh giọng điệu. Đưa hắn cầm xuống. Hắn nếu là máu tươi nữ hoàng chủ nhân, hơn nữa thân vì nhân loại, rõ ràng xuất hiện tại trong vực sâu, cái kia chính là tội không thể thứ cho. Cương Khắc hừ lạnh nói, bất quá đang nhìn đến Phương Vân ánh mắt thời điểm, hắn hay vẫn là trong nội tâm dùng mình, thối lui đến 12 hỗn độn kỵ sĩ sau lưng. Dùng Lê Mị thực lực, đã khủng bố như thế, cái kia chủ nhân của nàng, lại có nhiều khủng bố. Cương Khắc không dám tưởng tượng, trong nội tâm cưỡng chế sợ hãi, bất quá lại mắt nhìn trong tay hầu nữ, trong nội tâm không khỏi bay lên mấy phần tin tưởng. Lê Mị đã đứng, Phương Vân xuất hiện, không thể không nói là một cái cự đại kinh hỉ, nàng đã không hề sợ hãi. Đối với Phương Vân, nàng có lòng tin tuyệt đối, tính cả sở tở cùng nhau, quỳ gối Phương Vân trước mặt. Khuê Lâm Ân ra mặt có chút co lại, trước mặt hai người này, khí tức trên thân, cực lớn đến tột đỉnh trình độ, tuyệt đối là thần cấp đã ngoài tuyệt thế cường giả. Thế nhưng mà bọn hắn rõ ràng quỳ gối Phương Vân trước mặt, cái này lại để cho hắn không thể không một lần nữa đối với Phương Vân thực lực, tiến hành một phen ước định. Bảo vệ tốt bên cạnh ta những người này, bọn hắn là bằng hữu của ta, chuyện còn lại, tự giao cho ta. Phương Vân mắt nhìn Lê Mị. Lê Mị cùng sở tờ gật gật đầu, tính cả hơn 1.000 hậu duệ, tất cả đều đem cổ bôi tư bọn người, bao bọc vây quanh. Những hậu duệ này khí tức trên thân, không một không tại bát giai phía trên người càng là tản ra đầm đặc sát khí cùng mùi huyết tinh, từng cái đều xuất hiện tại Âu Lan Đại Lục, đều là tuyệt thế hung ma. Thế nhưng mà giờ phút này, những hung ma này, rõ ràng đem đoàn bọn hắn đoàn bảo hộ ở, cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm, cũng không biết là kinh hỉ hay vẫn là hoảng sợ. 12 hỗn độn kỵ sĩ, cũng không có lập tức động thủ, bởi vì vì bọn hắn đã ở sợ hãi cái này máu tươi nữ hoàng chủ nhân. Mà cái này cũng vẫn là hỗn độn thần điện làm hại sợ, bởi vì cho tới nay, bọn hắn đều tại bắt được một ít cấp thấp cương thi hậu duệ trong miệng, biết được máu tươi nữ hoàng có một cái chủ nhân, mà ngay cả Lê Mị đều chính miệng thừa nhận qua, cái này chủ nhân tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay xem ra, xem giống như là một cái nhân loại tầm thường thiếu niên, trên người cũng không có bất kỳ, lại để cho bọn hắn hoảng sợ khí tức. Thế nhưng mà, đúng là loại này bình thường, lại để cho bọn hắn càng thêm sợ hãi, tại Phương Vân trên người, tràn đầy không biết bao nhiêu. Ta cuối cùng nói một câu, đem nữ hải giao cho ta. Phương Vân nhìn về phía Cương Khắc, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy. Cương Khắc trong lòng run lên, lớn tiếng quát đến, động thủ. Phương Vân trong mắt hàn ý vẹn vẹn bay lên, một đạo hắc quang hiện lên. Tại Phương Vân trước mặt, hắc thần đỉnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân thể khổng lồ, tràn ngập hủy diệt khí tức, trên vai cự đỉnh, càng là thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm. Một cỗ vô hình uy áp, ép tới hiện trường tất cả mọi người, khí tức khó thuận, Thái Nhã trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Hiện tại nàng mới hiểu được, cho tới nay nàng toàn tính mưu đỉnh lô, lại là một kiện hung khí. Thần khí. Cương Khắc nghẹn ngào gọi, mau ngăn cản hắn. Ngăn cản bọn hắn. 12 hỗn độn kỵ sĩ, đột nhiên ra tay. 12 đạo hỗn độn chi lực, kích xạ hướng Phương Vân. Màu đen chiến thần đột nhiên khẽ động, trên vai cự đỉnh đã hướng phía cầm đầu hỗn độn kỵ sĩ đánh tới, chỉ là cái này va chạm, hỗn độn kỵ sĩ áo giáp đã nát bấy, mà cự đỉnh bí mật mang theo lấy khủng bố đến mức tận cùng lực lượng, đem số 1 hỗn độn kỵ sĩ trực tiếp đánh bay đến không trung, chỉ xéo phía chân trời, kéo lên một đạo hắc quang, động xuyên vân tiêu, một mực biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, Cương Khắc cùng Khổ Không sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Một kích tiểu hủy diệt hỗn độn áo giáp, càng là trực tiếp đánh tan một cái hỗn độn kỵ sĩ. Mà Phương Vân cũng mặc kệ rơi vào thân thượng 11 đạo hỗn độn chi lực, thò tay bắt lấy một cái hỗn độn kỵ sĩ đầu, ngay tiếp theo rình coi, dùng sức sờ, cái kia hỗn độn kỵ sĩ đầu đã bị tạo thành bánh thịt. Còn lại 10 cái hỗn độn kỵ sĩ, sắc mặt kỳ biến, đều cũng không khỏi phân trần lui ra phía sau trăm trượng về sau, toàn thân nói không nên lời hẳn ý. Hai lần công kích, liền đem 2 cái hỗn độn kỵ sĩ triệt để hủy diệt, liền cùng bọn hắn vẫn lấy làm ngạo hỗn độn áo giáp, cũng bị lập tức hủy diệt. Cổ Bôi Tư nhưng lại xem kinh hồn táng đảm, đây mới là Phương Vân thực lực chân chính sao? Hai cái thần cấp cường giả, rõ ràng bị Phương Vân đơn giản diệt sát, Lê Mị cùng Sở Tở càng là không kìm được vui mừng, bọn hắn một mực cũng không biết, Phương Vân thực lực đến cùng đến loại cảnh giới nào, mà tại trong lòng của bọn hắn cũng một mực đang suy đoán, thế nhưng mà hôm nay xem, bọn hắn di vạng những suy đoán kia, thật sự buồn cười đến cực điểm. 12 nửa tàn phế phẩm pháp bảo, rõ ràng tại trước mặt của ta, tùy ý làm bậy. Phương Vân lạnh lùng nhìn xem Cương Khắc.